Chương 476, áp báo tử. Kim Hà tại sao lại muốn tới sòng bạc? Nghiêm khắc đến nói cùng Cổ Mộc Thoát không khỏi liên quan. Dù sao tiểu tử này trước kia trong tay còn có chút tiền, cuối cùng tất cả đều đưa cho Cổ Mộc, lập tức nghèo rất mồng tơi, liêm khiết thanh bạch. Hắn là Kim gia dòng chính, ngày bình thường qua quen đại thủ tiêu tiền sinh hoạt, tay này đầu siết chặt, lập tức liền cảm giác sinh hoạt thì ra là thế gian nan, cho nên, tại cùng vừa mới kết giao bằng hữu trong miệng biết được đi sòng bạc có thể nhanh chóng phát tài, thế là liền mượn một chút bạc tới đây đánh cược một eo, thử thời vận. Có thể kết quả đây. Kia mượn tới mấy ngàn lượng rất nhanh liền thua sạch sẽ, nguyên bản hắn nghĩ cứ vậy rời đi, dù sao đánh bạc hắn không thế nào sẽ chơi, thua có thể là kỹ thuật cùng vận khí không được. Nhưng về sau bằng hữu lại nói, sòng bạc có thể mượn tiền, thế là hắn lại giấy lên kéo lại vốn đấu trí, mượn một vạn lượng, sau đó vẫn là một thua đến cùng. Thiếu đặt mông nợ Kim Hà tại càng về sau nghĩ lui cũng lui không được, phía sau nhất nao nóng lên liền nắm tay lấy ra làm tiền đặt cược, hy vọng có thể một thanh định càn khôn. Cuối cùng vẫn là thua. Một cái tay đối một cái võ giả đến nói, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết, nhưng Kim Hà tại đã cùng đường mặt lộ, cuối cùng cũng chỉ có thể có chơi có chịu. Bất quá ngay tại hắn vung đao tự mình hại mình thời điểm, lại nghe được có người lớn tiếng ngăn cản, thế là hơi chần chờ một chút, cùng lúc đó, càng là cảm giác có người vô vô bờ vai của mình. Bản năng, Kim Hà tại quay người nhìn lại, liền gặp một cái tuấn lãng tiểu ca chính hướng về phía chính mình mỉm cười. Đối với gương mặt này, cùng nụ cười này, Kim Hà tại đến chết khó quên a, thế là liền gặp hắn siêu một chút đứng lên, thần sắc kích động mà nói, một thiếu hiệp. Thiếu hiệp chưa nói tới. Cổ Mộc ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn một chút hắn trong tay chùy thủ, giả bộ không hiểu hỏi, ngươi cầm cái đồ chơi này làm gì? Kim Hà tại trên mặt cơ bắp lập tức túm lại với nhau, một bộ nói rất dài dòng biểu lộ. Chia bài thấy tại cái này mấu chốt đột nhiên có người xuất hiện ngăn cản, lập tức có chút khó chịu, vểnh lên miệng nói, vị bằng hữu này, Kim tiên sinh dùng tay làm tiền đặt cược cược thua. Cổ Mộc giả bộ giật mình, nhìn chằm chằm Kim Hà tại, nói, khá lắm. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này quyết đoán. Kim Hà tại nghe vậy, kém chút phun máu. Cái gì là có quyết đoán, cái này còn không phải chính mình đầu não nóng lên đi cực đoan A. Một cái tay đối với võ giả đến nói phi thường trọng yếu, làm sao có thể tùy tiện chặt đi xuống. Như vậy đi, ngươi ra cái giá, ta đem hắn tay này mua lại. Cổ Mộc nhìn xem kia chia bài, hời hợt nói. Chia bài sau khi nghe lập tức liền minh bạch. Tiểu tử này hiển nhiên là muốn giúp Kim Hà tại chuộc nợ a. Ngươi dùng tay áp bao nhiêu? Cổ Mộc nhìn một chút Kim Hà tại, mà cái sau trên mặt có chút xấu hổ, cuối cùng rỗi ra một cái ngón tay nói, một vạn lượng. Cái gì? Cổ Mộc nghe vậy giật mình, chợt cả giận nói, một vạn lượng. Kim Hà tại hậm hực gật đầu, nói, ta tại bằng hữu kia mượn 2.000 lượng, lại nơi này mượn 8.000 lượng, cho nên liền nghĩ một ván vớt trở về. Cổ Mộc cái kia khi a. Cuối cùng vũ bàn nói, ngươi tốt xấu cũng là võ sư cường giả, một cái tay liền đáng giá một vạn lượng sao. Ngươi cũng quá trả đạp chính mình đi. A, Kim Hà tại cho là mình áp một vạn lượng, Cổ Mộc ngại nhiều, ai nghĩ đến hắn nói như vậy, giống như có chút ngại ít ý tứ đâu. Cổ Mộc lắc đầu, sau đó hướng về chia bài nói đi, bao nhiêu bạc có thể đem ta bằng hữu này tay chuột về. Chia bài trầm ngâm trong chốc lát, sau đó duỗi ra năm ngón tay đầu. Nói, 5 vạn lượng. Cái gì? Kim Hà tại lập tức liền giận, thế là đứng lên, nói, ta tay này rõ ràng chỉ áp 1 vạn lượng. Kim tiên sinh, bản phường có quy định, áp đi ra tay nếu là muốn thu hồi lại, liền nhất định phải so tiền đặt cược nhiều một chút. Chia bài như thế giải thích nói. Nhiều một chút. Cái này mẹ nó 1 vạn cùng 5 vạn, nhiều không phải một chút điểm A. Kim Hà tại như thế nào nguyện ý, vốn muốn cùng hắn lý luận. Nhưng bị Cổ Mộc ngăn lại, sau đó liền gặp hắn vung tay lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 5 vạn lượng, đặt ở trên chiếu bạc, nói, đây là 5 vạn lượng, bằng hữu của ta tay hẳn là không cần chặt đi xuống đi. Song bạc chia bài chỉ nhận tiền, không nhận người, làm Cổ Mộc xuất ra ngân phiếu, hắn kiểm số qua đi, lập tức liền khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, không cần rồi. Kim Hà tại nhìn thấy Cổ Mộc như thế hào sảng móc ra 5 vạn lượng vị chính mình chỗ tay. Lập tức cảm kích không thôi, cuối cùng chắp tay, kính nói, đại ca, hôm nay đại ân, ta Kim Hà tại suốt đời khó quên, như ngày khác có dùng đến lấy tiểu đệ, hẳn là sông pha khói lửa không chối từ. Cổ Mộc phất phất tay, cười nói, người ta là bằng hữu, tiêu ít tiền tính là gì? Lời gì ấm nhất lòng người, hắn lời này là được. Kim Hạc Tại nghe xong, lập tức bị cảm động rối tinh rối mù, dù sao hắn đã biết, người trẻ tuổi kia không tầm thường, là kia Quy Nguyên kiếm phái thiên tài, mà nhận chính mình vì bằng hữu, vậy đơn giản là lớn lao vinh quang. Đại ca, hôm nay tiểu đệ làm chủ, chúng ta hảo hảo uống một bữa. Kim Hạc Tại tâm tình kích động đứng lên, muốn cùng Cổ Mộc tìm tiểu quán uống cái rượu, từ đó để thăng hạ ở giữa bạn bè tình cảm. Bất quá Cổ Mộc lại ổn thỏa Thái Sơn, không hề rời đi dự định. Vì cái gì? Bởi vì hắn hoa 5 vạn lượng, mặc dù là vì Kim Hà Tại, nhưng vô duyên vô cớ cho sòng bạc nhiều tiền như vậy, y theo tính cách của hắn tự nhiên sẽ không mặc người chém giết. Ở trên núi ngốc lâu, đã có thời gian rất lâu không có tới cực vui, đã hôm nay đến chỗ này, kia đương nhiên phải hảo hảo qua nắm tay nghiện. Kim Hà Tại nghe vậy khẽ giật mình, dù sao mình vừa mới hãm sâu hắn hại, kém chút liền thiếu đi một cái tay, thế là dùng người từng trải thân phận, lo lắng khuyên can nói, đại ca, cái này cực không thể chơi a. Không có việc gì, không có việc gì. Cổ Mộc cười cười, sau đó lấy ra một vạn lượng, đặt ở trên chiếu bạc, hướng về chia bài hỏi, cái này xuất sắc cách chơi chính là so lớn nhỏ, ba cái đồng dạng hoặc một lốc trang ra ăn sạch. Kia chia bài gặp Cổ Mộc lại lấy ra ngân phiếu, trong lòng lập tức liền biết, đây là một cái đại dê béo a, thế là gật gật đầu, nói, không tệ, đương nhiên. Nếu như ngươi đối với mình vận may rất tự tin, cũng có thể áp báo tử hoặc một lốc. Áp có chỗ tốt gì? Báo tử lớn nhất, nếu là ra, một bồi năm, một lốc tiếp theo, một bồi ba. Chia bài đem tỷ lệ đặt cược nói đơn giản ra. Câu đối đâu? Câu đối cùng không tướng chịu thì theo điểm số đến, 4 đến 9 vì nhỏ, 11 đến 17 vì lớn, 10 là cùng cục. Cổ Mộc ca một tiếng. Vận may sòng bạc xuất sắc cách chơi cũng là công bằng. Mà về phần làm sao không có 3 cùng 18, vậy cũng không cần nói, dù sao 3 cùng 18, hoặc là 3 cái 1, hoặc là 3 cái 6, cái này đã thuộc về báo tử. Tại minh bạch quy tắc về sau, Cổ Mộc đem trước mặt kia một vạn lượng ngân phiếu, trực tiếp ném đến chiếu bạc vị trí trung ương, sau đó không cần nghĩ ngợi mà nói, ta áp báo tử. Kim Hà Tại cùng xem náo nhiệt võ giả nghe vậy nhao nhao khẽ giật mình, dù sao tới chơi loại trò chơi này dân cờ bạc đều biết. Báo tử là cực kỳ khó ra. Mặc dù tỷ lệ đặt cược rất mê người, mà một khi mua định rời tay, chỉ cần xuất hiện một cái khác biệt điểm số, kia trang ra liền thắng, cho nên lâu dài tinh thông đạo này lao thủ, sẽ chỉ ngẫu nhiên vượt trên một lốc, cho tới bây giờ đều không có vượt trên báo tử. Chương 477, người chơi bẩn. Cổ Mộc trực tiếp tuyên bố áp báo tử, không thể nghi ngờ để đám người rất không coi trọng, thậm chí cho rằng, con hàng này là lần đầu tiên chơi. Là một cái thái điểu, hoặc là thấy kỳ lạ dấu vết tùy thời phát sinh trên người mình vô tri thiếu niên. Kim Hà Tại có chút lo lắng, thế là khuyên can nói, đại ca, không thể áp báo tử a. Vì cái gì? Cổ Mộc không hiểu, sau đó chỉ vào xúc sắc bàn, hỏi, trang gia liền ra một cái báo tử, mà lại tỷ lệ đặt cược cũng rất cao, nếu là thắng, nhất định có thể kiếm không ít. Đám người ngay từ đầu chỉ là suy đoán Cổ Mộc rất vô tri. Mà bây giờ nghe hắn nói đến, lập tức nhao nhao khẳng định, đây chính là một kẻ ngu ngốc. Liền ngay cả Kim Hà Tại cũng là dâng lên tức xạ mặt lại, nghĩ thầm, đây chỉ là trùng hợp, chẳng lẽ ngươi cho rằng báo tử tùy tiện liền có thể mở ra sao? Chia bài thật cao hứng, bởi vì hắn chỉ thích như vậy lăng đầu thanh, thế là sợ hắn đổi ý, đem xúc sắc bảo cái tại thấp bán đi, cất cao giọng nói, mua định rời tay. Chậm! Mà như vậy lúc, Cổ Mộc đột nhiên ngăn cả nói. Chia bài lập tức không vui nói, vị bằng hữu này, quy củ của sòng bạc, một khi hô liền không thể sửa đổi. Ta không có sửa đổi. Cổ Mộc nhún nhún vai. Không thay đổi vậy ngươi muốn làm gì? Chia bài không hiểu hỏi. Cổ Mộc không để ý đến hắn, mà là lại lấy ra một vạn lượng, ném cho Kim Hà Tại, nói, đến, ngươi cũng đặt cược, áp báo tử. Kim Hà Tại mắt trợn tròn. Phát cái gì ngốc ga, nhanh hạ. Cổ Mộc nhìn hắn chần chờ. Lập tức có chút bất mãn nói. Kim Hà Tại đối Cổ Mộc có chút kính sợ, gặp hắn thần sắc không nhanh, vội vàng đem một vạn lượng ném đến tiền đặt cược trung ương, nói, tốt, ta cũng áp báo tử. Cổ Mộc có chút hài lòng gật đầu, sau đó nhìn một chút những cái kia ở bên cạnh náo nhiệt võ giả, nói, các ngươi còn có ai muốn hay không đặt cược,

Cổ Mộc thuận lợi bằng vào cái này ám môn dò xét đi vào, sau đó nhìn thấy bên trong tiếp cận báo tử điểm số, lập tức trong lòng cười lạnh không thôi, đồng thời xác định, cái này chia bài quả nhiên là động tay động chân. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Cổ Mộc cho một hợp lý do, không có chút nào tội ác cảm giác đem một cái khác 5 số cải thành 6, trở thành hiện tại báo tử điểm số. Mà lại bởi vì ám môn tồn tại, Cổ Mộc cũng không có thay đổi cái này cấm trận đạo, có thể nói là thần không biết quỷ không hay, không có chút nào sơ hở mà theo. Nếu như là trước kia, chia bài khẳng định là có chơi có chịu, đương nhiên, bởi vì hiểu được cấm trận đạo ám môn, hắn cũng rất ít thua qua. Nhưng Cổ Mộc cùng Kim Hà tại hai người, hạ 2 vạn lượng tiền đặt cược, dựa theo tỷ lệ đặt cược, sòng bạc muốn xuất ra 10 vạn lượng bạc. Con số này thế nhưng là to lớn. Hắn nho nhỏ chia bài căn bản không làm chủ được, thế là tìm cái cớ liền rời đi chiếu bạc, tiến về hậu trường tuân theo sòng bạc chấp sự. Chương 478, giữ chữ tín sòng bạc. Chia bài rời đi không bao lâu, liền lần nữa trở về, bất quá hắn lại cung kính đi theo một người trung niên cùng một cái lôi thôi người trẻ tuổi mà tới. Trung niên nhân tên là Khâu Vân Bay, là Hồng Vận Đổ Phường chấp sự, cảnh giới võ đạo càng là đạt tới võ vương hậu kỳ. Vậy đi bộ 7 lần quạt 8 lần rẽ đầu bù loạn phát người trẻ tuổi thì là cái này sòng bạc bố trí cấm trận đạo cao thủ. Làm hai người cùng chia bài đi vào chiếu bạc trước, nhìn một chút ngồi tại đối diện mỉm cười người trẻ tuổi, Khâu Chí Phi ôm quyền nói, tại hạ sòng bạc chấp sự, không biết vị bằng hữu này họ gì. Mà hắn đang nói chuyện thời điểm, lôi thôi nam thì đứng ở một bên, một cái tay nhẹ nhàng nằm ở góc bàn, hai con ngươi khép hở. Cổ Mộc thấy thế, trong lòng liền minh ngộ. Hiển nhiên người trẻ tuổi kia chính là tại xuất sắc bảo bố trí cấm trận người, mà bây giờ chỉ sợ là đang kiểm tra cấm trận phải chăng hoàn hảo. Còn tốt tiểu tử ngươi lưu lại ám môn, không phải tiểu gia ta nếu là phá vỡ, chỉ sợ sẽ làm cho hắn có phát giác. Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, chợt đối với người này cảm kích một thanh. Hắn vốn là dự định hố một chút sòng bạc, đem chính mình 5 vạn lượng cầm trở về, nhưng nếu là không bị phát hiện, miễn đi phiền toái không cần thiết, đó cũng là cực tốt. Cổ Mộc tự tin không có chút nào sơ hở, thế là mỉm cười chắp tay nói, ta họ Mộc. A, nguyên lai là Mộc Thiếu Hiệp. Khâu Vân Bay nói. Mà lúc này, từ đầu đến cuối nhắm mắt lôi thôi nam cũng mở ra hai con ngươi, đồng thời hướng về hắn khe khẽ lắc đầu. Hiển nhiên ý kia là tại nói cho hắn, không có chút nào phát hiện. Khâu Chí Phi thấy thế, khẽ nhíu mày, bất quá chợt ra hắn ra, cười nói, ta Hồng Vận Đổ Phường giảng chính là tín dự. Đã ngươi cùng vị bằng hữu này thắng tiền, tự nhiên sẽ không thiếu một điểm. Dứt lời, tiện tay vung lên, liền gặp một sấp sấp ngân phiếu xuất hiện trên bàn, mà bởi vì hai người thắng chính là 10 vạn lượng, cái này ngân phiếu nhiều kém chút đem chiếu bạc cho chiếm hết. Không gian giới chỉ. Không nghĩ tới cái này sòng bạc chấp sự cũng có không gian giới chỉ, cái này khiến Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn. Bất quá, đã nhân gia nói như vậy tín dự, vậy mình cũng liền không khách khí. Thế là hắn nhìn cũng không nhìn, điểm đều không có điểm ngân phiếu, mà là đem hắn thu nhập không gian giới chỉ, nói, quả nhiên rất có tín dự. Khâu Chí Phi nhìn thấy Cổ Mộc lấy đi ngân phiếu, khỏe miệng hơi rút, dù sao 10 vạn lượng đánh cược phường đến nói, đã coi như là vài ngày lợi nhuận. Nơi này có rất nhiều dân cờ bạc, mà hắn mặc dù biết tiểu tử này chơi bẩn, nhưng không có chứng cứ, vì sòng bạc danh dự, cũng chỉ có thể thua cam tâm tình nguyện. Cổ Mộc đem chính mình 5 vạn lượng thắng đi qua, còn tiện thể lấy giúp Kim Hà tại làm một chút tiền tiêu vặt, liền có định rời đi, thế là mỉm cười, vậy anh của ta hai trước hết cáo tử. Khâu Chí Phi thì nói, Mộc Thiếu Hiệp hôm nay vận may tốt như vậy, không bằng lại chơi hai thanh như thế nào. Không cần, cái này cực đâu, chơi một hồi rất di tình, chơi nhiều liền thương thân. Chia bài bất quá là cảnh giới võ sư, Cổ Mộc tại hắn ngay dưới mắt dùng ý niệm gian lận. Tự nhiên sẽ không bị hắn phát hiện, mà bây giờ chấp sự này võ đạo vì võ vương hậu kỳ, hắn mới sẽ không ngốc nghiêm mặt cùng hắn chơi. Hồng Vận Đổ Phường mặc dù cũng chơi bẩn, nhưng dù sao không giống với thế tục, bọn hắn vẫn là biểu hiện rất đại độ, đã nhân ra không muốn chơi, cái kia chỉ có thể khách khí đưa tiễn. Như thế, Cổ Mộc cùng Kim Hà Tại liền nên ngang rời đi sòng bạc. Mà khi hai người rời đi, những cái kia vừa rồi xem náo nhiệt võ giả nhao nhao đau đến ngực. Bọn hắn đều đang hối hận vừa rồi vì cái gì không đi theo đặt cược, mà lại nhân gia còn nói qua. 5 vạn lượng đối với võ giả đến nói, số lượng không phải rất lớn, nhưng ai lại sẽ ghét bỏ. Chấp sự, tiểu tử này rõ ràng chơi bẩn, cứ như vậy để hắn đi sao? Chiêu bài nhìn thấy Cổ Mục cùng Kim Hà Tại rời đi, lập tức thấp giọng hỏi. Khâu Vân bay trên mặt bôi qua một tia ấm lãnh, tiếp theo nói, ta Hồng Vận Đổ Phường tiền há lại dễ nắm như thế, ngươi đi trước bận điệu, phía sau giao cho ta. Chiêu bài gật gật đầu, biết chấp sự chỉ sợ có hậu chiêu, thế là liền trở lại chiếu bạc trước. Mà cái sau thì trở lại nội thất, vội vàng đổi toàn thân áo đen trang phục, từ cửa sau bay lượn mà ra. Mặc dù Hồng Vận Đổ Phường không giống với thế tục, nhưng hắn bản chất cũng là giống nhau, bọn hắn mở sòng bạc lý niệm chính là, chỉ có thể tiến, không thể ra. Bây giờ Cổ Mục thắng 10 vạn lượng, bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua, cho nên Khâu Chí Phi liền định thừa dịp trời tối, tại nửa đường đem hai người này xử lý, cầm lại thuộc về mình 10 vạn lượng. Đi tại trên đường trở về, Kim Hà Tại hiển nhiên cũng không biết, sòng bạc kia chấp sự sắp đánh tới, mà là khoa tay múa chân mà nói, đại ca, đi, chúng ta đi Túy Tiên lâu hảo hảo uống một bữa. Cổ Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nói, rượu này trước hết đừng uống, ta hôm nay giúp người, cũng là hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Kim Hà Tại vừa nghe, lập tức dừng lại thân thể, thần sắc nói ngay thẳng, chỉ cần có thể cần dùng đến tiểu đệ, đại ca cứ việc nói, dù cho là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không nhăn cho mày. Nghiêm trọng đến thế sao? Cổ Mục im lặng nói, cũng không có việc lớn gì, chỉ là gần nhất Chiến Sơn cùng Trung Nguyên Trấn có truyền ta tại Thiên Lại Hồ giết Lâm ra hai cái võ vương, ta cần ngươi vì ta chứng minh hạ. Kim Hà tại sòng bạc chơi hai ngày, cũng chưa nghe nói qua ngoại giới tin đồn, cho nên đang nghe Cổ Mục nói đến, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt tức miệng mắng to, nói bậy, đại ca lúc ấy chỉ là phế võ công của bọn hắn, căn bản không có giết bọn hắn, ta tận mắt nhìn thấy. Cho nên ngày mai chúng ta trở lại Chiến Sơn, ngươi phải làm chứng cho ta. Không có vấn đề, đại ca, ta nhất định như thật nói ra, sẽ không để cho ngươi bị oan không thấu. Kim Hà Tại vỗ bộ ngực, nói. Cổ Mục hài lòng gật đầu, sau đó nhìn phía sau, mỉm cười, lẩm bẩm, vẫn là đến. Cái gì đến rồi? Kim Hà Tại không hiểu hỏi. Mà Cổ Mục không có trả lời, lộ tuyến thay đổi, tiến vào một cái so sánh vắng vẻ trong ngõ hẻm. Kim Hà Tại không biết hắn cho nên, nhưng ở vào đối Cổ Mục tôn kính cùng tín nhiệm, hắn vẫn là đi vào theo. Bất quá khi hắn đi tới, tiếp lấy bóng đêm cùng võ sư cấp nhãn lực, liền nhìn thấy Cổ Mục hai tay không ngừng vung vẩy, từng đạo quang mang bắn ra, rơi vào kia trong ngõ hẻm từng cái phương vị. Mắt thấy từng tại Thiên Lại Hồ một màn, Kim Hà Tại lập tức liền biết, đại ca đây là tại bố trí cấm trận đạo A. Hơn nửa đêm tại cái này vắng vẻ địa phương vải cấm trận đạo làm gì. Kim Hà Tại dâng lên không hiểu ra sao, nhưng dù cho là đầy bụng nghi vấn, cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem, cũng không có hỏi thăm dự định. Một lát sau, Cổ Mục cấm trận đạo liền bố trí tốt, mà cái này cấm trận cũng chính là hắn tại kiếm cốc nghiên cứu loạn tung trận thêm ngụy trang trận. Làm đây hết thể làm tốt, Cổ Mục đường vòng đi vào cấm trận đằng sau, đồng thời hướng về Kim Hà Tại nói, dựa theo ta vừa rồi trô đi vị trí, tới. Kim Hà Tại gật gật đầu. Vội vàng đi tới, mà lại không cần Cổ Mục nhắc nhở, cũng sẽ thuận hắn đã từng đi qua địa phương tới, dù sao cấm trận đạo rất mơ hồ, không cẩn thận xông vào, vậy khẳng định phải ngã nấm mốc. Hai người liền đứng tại trong ngõ hẻm cuối cùng, mà Cổ Mục càng là từ không gian giới chỉ, lấy ra hai vỏ rượu, nói, nơi này hoàn cảnh không tệ, thích hợp uống. Chương 479, Thái Điểu cùng Kỳ Hoa. Kim Hà Tại sắc mặt co lại, nghĩ thầm, ta ca à. Nơi này đen nhánh bẹp hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Trong lòng mặc dù có chút sụp đổ, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận Cổ Mục đưa tới rượu, sau đó vỗ tới bùng phòng, dơ lên chính là một trận uống. Kim Hà Tại cũng là uống rượu người trong nghề, tại uống một hớp lớn về sau, liền cảm giác mùi rượu bốn phía, nhập khẩu tinh khiết, thế là buông xuống vỏ rượu về sau, khen, rượu ngon. Đây là ta nhị sư huynh Tử Hành tự mình sản xuất. Cổ Mục mỉm cười, nói, khi tiến vào kiếm cốc lúc, nhị sư huynh đưa hắn rất nhiều rượu, mà dù ở trong đó 2 năm uống không ít, còn có chút hàng tồn. Kim Hà Tại mặc dù chỉ là một cái tiểu gia tộc dòng chính, nhưng đối Quy Nguyên kiếm phái loại này cự vô bá cũng đã được nghe nói, làm Cổ Mục nhắc lên sư huynh, lập tức liền biết, hắn nói sợ là kiếm cách phong thủ tọa Tư Mã Diệu dưới trướng 38 tên đệ tử một trong. Đại ca, nghe nói các ngươi Quy Nguyên kiếm phái lần này đến đây, kia kiếm cách phong đệ tử đều đến đây rồi. Kim Hà Tại sùng bái hỏi. Cổ Mục gật gật đầu. Chính mình 37 cái sư huynh đến đây không một vắng mặt, vẫn là hắn khẩn cầu sư tôn như thế, vì chính là tại chiến sơn chi đỉnh kết thúc, bồi chính mình cùng một chỗ xuyên qua Định Châu Đại Thảo Nguyên, tiến vào đồng cảnh đi thủ kiếm thành. Thấy cổ mục không có phủ nhận, Kim Hà tại càng là kích động không thôi, bởi vì, cái này chẳng phải là chứng minh chính mình đoán không sai, người này chính là Quy Nguyên kiếm phái thiên tài a. Thế là uống một hớp rượu, nói, đại ca, hơn một năm trước, ngươi dùng cấm trận cùng võ đạo thắng Tào Châu đệ nhất thiên tài La Mật cùng môn kia khách Thẩm Thiên Hành, tiểu đệ lúc ấy nghe xong, thật sự là vạn phần sùng bái a. Cổ mục cười không nói, mà cái trước thì nói tiếp, không nghĩ tới. Ta Kim Hà tại sẽ có một ngày cùng như vậy đại nhân vật trở thành bằng hữu. Nói đến đây, ánh mắt hắn lại nổi lên nước mắt. Thấy hắn như thế, cổ mục lập tức khẽ giật mình, chợt vô vô bờ vai của hắn nói, tiểu Kim, ta cũng chỉ là người bình thường, cũng là có máu có thịt, có cá biệt, không cần đem ta nhìn quá cao, nếu không liền lấy ta không làm bằng hữu. Kim Hà tại nghe vậy, xóa đi khỏe mắt nước mắt, lập tức nâng lên vỏ rượu nói, tiểu đệ nói nhầm, tự phạt một chén. Dứt lời liền lại uống một ngụm rượu. Mà cổ mục vốn định cùng hắn một cái, bất quá chợt liền cảm giác bên ngoài có một đạo cường đại linh lực đang khuếch tán, rất nhanh liền lan tràn đến bên cạnh mình, thế là đem rượu đàn buông xuống, nhìn chằm chằm kia đầu hẻm. Rất nhanh, hắn liền thấy tối sầm ảnh vạch phá bầu trời đêm, rơi vào bên ngoài, cặp kia lạnh lùng con mắt thì nhìn mình chằm chằm. Khâu Chí Phi một đường đuổi theo, ý niệm càng là không ngừng kéo dài. Cuối cùng tìm được cổ mục cùng Kim Hà tại vị trí, mà để cái trước ngoài ý muốn chính là, hai người vậy mà ngồi xổm ở một cái góc trong ngõ hẻm uống rượu. Cái này thật đúng là hứng thú a. Bất quá, tại như thế vắng vẻ địa phương, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Người là ai? Mà để Khâu Chí Phi càng thêm ngoài ý muốn chính là, chính mình vừa mới rơi vào đầu hẻm, kia họ một người trẻ tuổi liền trước tiên phát hiện chính mình. Phát hiện lại như thế nào? Hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Khâu Chí Phi đương nhiên sẽ không nói ra danh hảo của mình, mà là nắm bắt giọng điệu, nói, bằng hữu, nghe nói hai người các ngươi vừa mới phát một bút tài, mà ta vừa vặn tình hình kinh tế căng thẳng, muốn mượn đến hoa hoa. Kim Hà Tại nghe được đột nhiên xuất hiện hắc y rẻ nhân nói, biến sắc, thấp giọng nói, đại ca, xem ra chúng ta đang đánh cược phường bị người theo dõi. Tiểu tử này mặc dù không thường thường đến sòng bạc chơi, nhưng cũng đã được nghe nói có chút võ giả thường xuyên tiềm phục tại sòng bạc hoặc phòng đấu giá, một khi nhìn thấy có người thắng tiền hoặc đập vật gì tốt, liền sẽ lặng lẽ theo đuôi, sau đó tại không ai địa phương hạ thủ cướp bóc. Cổ mục đương nhiên sẽ không cho là đây là ngồi xổm ở sòng bạc điều nghiên địa hình võ giả, bởi vì mặc kệ đối phương như thế nào giấu giếm thanh âm cùng dùng linh lực che chắn mặt nạ hạ khuôn mặt, hắn liền nhận định hắc ý hệ nhân kia chính là sòng bạc chấp sự. Đây là trực giác. Mà hắn cũng một mực đối với mình trực giác rất tự tin. Không tệ, chúng ta hôm nay là phát một món tiền nhỏ, đã bằng hữu có khó khăn, vậy ta tất nhiên là không thể keo kiệt. Biết thân phận của hắn, cổ mục cũng không nói phá, mà là tiện tay vung lên, lấy ra 10 vạn lượng, nhét vào trên mặt đất, nói, tới bắt đi, đây đều là ngươi. Đại ca Kim Hà tại ngộng, cái này cũng quá hảo sảng đi. Mà cổ mục thì mỉm cười nói ra, đại gia hành tẩu giang hồ. Cũng không dễ dàng. Đây không phải có dễ dàng hay không sự tình, hắn nói rõ là muốn đánh cướp A. Khâu Chí Phi cũng là lần thứ nhất ra án cướp, dù sao tại dị vãng còn chưa từng có người nào có thể đang đánh cược phường thắng đi nhiều tiền như vậy, mà chính là lần đầu, không có kinh nghiệm, lại vừa vặn lại đụng phải cổ một loại này kỳ hoa, lập tức cũng như Kim Hà tại đồng dạng ngộng. Bất quá dù sao cũng là võ vương hậu kỳ cường giả, tại ngắn ngủi ngây người về sau. Liền rất nhanh khôi phục như thường, âm thanh lạnh lùng nói, đã bằng hưu khách khí như thế, kia không ngại đem tiền vứt ra. Nói đùa, tiểu tử này không có sợ hãi đứng ở bên trong, đem tiền vứt trên mặt đất, trong lúc này cách mấy chục mét, nếu như mình đi qua cầm, gặp được cái gì cơ quan ám khí, vậy mình chẳng phải mắc lừa. Khâu Chí Phi rất cẩn thận, mà lại nghĩ thầm, nếu như hắn thật đem tiền vứt ra, vậy mình liền làm cho hai người. Dù sao tới đây cũng chỉ là vì 10 vạn lượng, mà đối phương như thế phối hợp, chính mình liền tạm thời coi là làm người tốt đi. Nói đùa, hơn nửa đêm chính mình bố trí ở chỗ này liên hoàn trận, vì chính là để cái này theo đuôi phía sau Khâu Chí Phi chui vào, cổ mục làm sao có thể đem tiền ném ra bên ngoài, thế là cười nói, vị bằng hữu này, tiền để ở chỗ này, một phần không thiếu 10 vạn lượng,

đây là duy nhất để hắn vui mừng. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Cầm Khâu Chí Phi không gian giới chỉ, Cổ Mục liền không muốn ở đây chậm trễ thời gian, dù sao sắc trời đã tối, là nên trở về đi ngủ. Phó Nộ Thiên mang lên chiếc nhẫn, hỏi, sư đệ, người này xử trí như thế nào? Cổ Mục nhún nhún vai, nói, ra ăn cướp, chắc hẳn cũng có nỗi khổ tâm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, liền cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội đi. Khâu Chí Phi nghe vậy, vội vàng biện giải cho mình, nói, không tệ, ta cũng là sinh hoạt bức bách, nếu không cũng sẽ không đi làm loại này thất đức sự tình. Phó Nộ Thiên im lặng, con hàng này đã võ vương hậu kỳ, còn có thể bị sinh hoạt bức bách. Nói đùa cái gì? Bất quá đã sư đệ nói bỏ qua hắn, hắn liền đem Kình Thiên kiếm thu hồi lại. Cổ Mục lắc đầu, ngữ khí sâu xa mà nói, lần này bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo làm người. Khâu Chí Phi không nói, cuối cùng tượng trưng chắp tay một cái, liền đầy bùi đất rời đi, dù sao kia về sau thanh niên, cảnh giới võ đạo đến võ vương đỉnh phong, mà chính mình chỉ là võ vương hậu kỳ, căn bản là đánh không lại hắn. Mà tại đi sau đó, hắn lại có chút không hiểu, bởi vì từ đầu đến cuối, đối phương đều không có đem chính mình che mặt khăn đen lấy xuống. Đối với điểm này, Kim Hà Tại cũng phát hiện. Cho nên khi Khâu Chí Phi rời đi về sau, hắn liền hỏi, đại ca, ngươi thế nào không nhìn người kia dáng dấp ra sao a? Cổ Mục nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Hắn đương nhiên biết người áo đen kia thân phận, mà không hái xuống tự nhiên là muốn cho đối phương một cái hạ bậc thang. Cổ Mục kỳ thật vẫn là rất thiện lương, cũng chân chính làm được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cũng may Khâu Chí Phi cũng không phải là cùng Lâm Sa Long loại kia ngu ngốc đồng dạng, hắn đã sớm đoạn mất muốn báo thù dự định, dù sao có một sư huynh là võ vương đình phong, cái này mẹ hắn rõ ràng hậu trường rất cứng a. Bồi cái 10 vạn lượng, ném một cái không gian giới chỉ, cũng chỉ có thể nhận thua, cũng bản thân an ủi nghĩ đến, toán mua một bài học đi. Thế giới này xưa nay không thiếu lấy mạnh hiếp yếu, làm sằng làm bậy hạng người, nhưng bọn hắn có rất nhiều người đều có thể sống lâu trăm tuổi, chủ yếu bởi vì bọn hắn có thể xem xét thời thế, đầu chuyển so sánh linh. Người nào có thể ức hiếp, người nào không thể chọc, trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Mà như là Lâm Sa Long loại người này, tại chịu nhục thụ lấn về sau, không trải qua đại não cân nhắc liền nghĩ đi báo thủ, thường thường chết rất nhanh. Kim Hà Tại đi theo Cổ Mục đi vào hắn hiện đang ở khách sạn, mà cái trước trên đường đi đối Phó Nộ Thiên thì là hung hăng kính ngưỡng, bội phục. Định Châu kiếm hiệp khách ra. Có quan hệ Phó Nộ Thiên truyền thuyết, thân là Định Châu Tây Cảnh võ giả hắn tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Cổ Mục là Quy Nguyên kiếm phái hiện tại đệ nhất thiên tài, mà vị này tinh mâu tuấn lãng nam nhân thì là đã từng thiên tài. Hai người từ niên kỷ đến luận, không thuộc về một thời đại, nhưng lại đều tại chính mình thời đại trở thành kiếm phái thậm chí Định Châu xuất sắc nhất danh nhân. Kim Hà Tại cùng Phó Nộ Thiên niên kỷ tương tự, đều đã nhanh đến 30 tuổi, có thể nói, hai người thuộc về một thời đại người đồng lứa. Mà tại Phó Nộ Thiên thành danh sau đó, hắn càng là đối với hắn cực kỳ sùng bái, nhất là cái trước đang đi ra Quy Nguyên kiếm phái sau đó, trừ gian diệt ác, hành hiệp trưởng nghĩa, tuyệt đối là sách giáo khoa cấp bậc tồn tại. Kim Hà Tại có thể cùng thần tượng đi cùng một chỗ, trong lòng đừng đề cập nhiều kích động, nếu như đổi lại địa cầu đến nói, hắn chính là Phó Nộ Thiên phan cuồng, liền kém yêu cầu ký tên, hoặc vô vô chiếu cái gì. Phó Nộ Thiên trên đường, nghe Cổ Mục đơn giản giảng giải hôm nay kinh lịch, cũng coi là minh bạch nguyên do, thì liên tục căn dặn hắn, cái này cực không thể dính. Kém chút liền nắm tay cho chặt đi xuống, Kim Hà Tại lần này sòng bạc hành trình có thể nói dị thường mạo hiểm, giao hấn khắc sâu. Đương nhiên không còn dám đi cược, cho nên lời thề son sắt tuyên bố, cho dù chết, cũng sẽ không lại đi vào chơi. Bởi vì ngày mai muốn dẫn Kim Hà Tại cùng đi chiến sơn, cho nên Cổ Mục liền đem hắn để ở khách sạn, bất quá khách sạn đủ quân số, mà lại gian phòng của mình còn gạt ra hai người, thế là hắn đành phải mặt dạn mày dậy đi tìm Dương Trí thương lượng, nhìn có thể hay không chen một chút. Dương Trí người này mặc dù là cao quý Tào Châu đại tổng quản, nhưng cũng không phải có bệnh thích sạch sẽ hoặc kim chi ngọc diệp, khi biết tình huống về sau, rất sảng khoái đáp ứng. Mà Kim Hà Tại từ Cổ Mục trong miệng biết Dương Trí thân phận, tức thì bị kích thích không nhẹ, nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là Định Châu Tây Cảnh siêu cấp thiên tài, cái này kết bạn bằng hữu đều như thế có năng lượng a. Như thế, đem hắn an bài thỏa đáng về sau, Cổ Mục liền trở về gian phòng của mình. mà sư huynh của hắn Phó Nộ Thiên là bởi vì ở trên núi ở lâu, tại đưa hai người sau khi trở về, liền chính mình đi ra cửa tìm rượu uống. Cổ Mục không dám đi theo hắn đi, bởi vì Phó sư huynh tiểu lượng quá tốt, nếu là đi, vậy mình khẳng định là ngã trở về. Hôm sau, Cổ Mục một đoàn người sớm rời đi khách sạn, hướng về ở vào Trung Nguyên trấn chính Bắc Chiến Sơn mà đi. Mà khoảng cách Chiến Sơn chi đỉnh mở ra chỉ có 2 ngày thời gian, cho nên những cái kia dưới chân núi du ngoạn hoặc mua vật phẩm võ giả cũng nhao nhao lên đường. Trong lúc nhất thời, thông hướng Chiến Sơn trên đường, chật ních muôn hình muôn vẻ người. Đi trên đường, Kim Hà tại đỉnh lấy 2 cái mắt quần thâm, toàn thân vô lực đi tại phía sau nhất, mà Dương Chí thì ưỡn ngực, nhanh chân tiến lên. Thật đáng sợ. Nhớ tới hôm qua Tảo Châu đại tổng quản kia tiếng sấm đan sen, rung động toàn trường tiếng lầm bẩm, Kim Hà tại coi như thân là võ sư đỉnh phong, vẫn là không rét mà run. Dương Chí gian phòng bên trong có 2 tấm giường, Kim Hà tại nằm ở cạnh cửa sổ vị trí, nguyên bản cùng như vậy đại nhân vật ở cùng một chỗ, hắn kích động không thôi, như thế, lan lộn khó ngủ. Mà tới đêm khuya, tại hắn thính giấc hạ, kia từ đầu đến cuối ở vào an tĩnh Dương Chí, tựa như là đột nhiên trở mình, chợt liền tiếng ngáy nổi lên. Mới đầu, loại này tiếng ngáy rất nhỏ, Kim Hà tại cũng không có để ý, dù sao à, tất cả mọi người là võ giả, cũng là ăn ngũ cốc hoa màu, cái này phàm nhân tập tục cũng khó tránh khỏi chi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình nghĩ sai. Bởi vì theo thời gian trôi qua cùng tiết tấu từ chậm đến nhanh, cái này tiếng ngáy quả thực chính là ma âm, cho dù Kim Hà tại báo nguyên thủ nhất, hoặc dùng bình chướng cùng hắn ngăn cách, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy thẳng vào màng nhĩ. Kỳ thật Dương Chí tiếng ngáy cũng không phải đình thai nhức óc, nhưng lại tại lọt vào màng nhĩ chung, nghe nói người đầu tiên là hoảng hốt, tiếp theo bắt đầu bực bội, cuối cùng đạt tới không thể chịu nổi, triệt để sụp đổ. Cho nên ở phía sau nửa đêm, Kim Hà tại giống như đặt mình vào địa phủ, nghe được kia cửu u tiểu quỷ ở bên thai không ngừng mài răng quay khiếu, cuối cùng trọn vẹn chịu đựng một đêm chưa thể chìm vào giấc ngủ. Đây là dài dằng dặc kinh khủng tàn phá, mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là, tại ngày thứ 2 sáng sớm, Tào Châu đại tổng quản sau khi tỉnh lại, không có chút nào bởi vì đánh một đêm khò khè mà cảm thấy khó chịu. Ngược lại hướng về chính mình, cười toe toét cười nói, cái này ngủ một giấc phải thật là thoải mái. Kim Hà tại khỏe miệng giật một cái, suýt nữa từ trên giường ngã xuống, trong lòng rơi lệ suy nghĩ, ngươi là dễ chịu, ta thế nhưng là một đêm đều ngủ không ngon a. Đại ca ca, ngươi nhìn, là ngày hôm qua cái Lý tỷ tỷ. Đi tại trên sơn đạo, Doãn Tô Khô nhìn thấy phía trước hành tẩu trong đám người có Lý Nhã Thư thân ảnh, lập tức gào lên. Cổ Mộc thuận nàng chỉ hướng phương vị nhìn lại, quả nhiên liền thấy Lý Nhã Thư chính đi ở phía trước. Hôm nay nàng mặc thì là trắng nõn như tuyết váy dài, tại kia ống tay áo càng là thêu lên một số loài động vật kỳ quái. Hán sư Tôn Vân Lam đi ở đằng trước bưng, phục sức cũng là trắng nõn sắc, bất quá xem xét liền so sánh cao cấp. Mà nàng hai bên thì có cùng hắn ăn mặc đồng dạng mấy tên thanh tú nữ tử tùy tùng, chắc hẳn chính là băng cung những nữ đệ tử khác. La Mật cũng nhìn thấy Lý Nhã Thư, sau đó mỉm cười, rất có vài phần đùa giỡn ý vị, nói, Cổ Mục, ngươi có muốn hay không tiến lên lên tiếng chào hỏi đâu? Nữ nhân này. Cổ Mục nghe ra, La Mật là đang trêu ghẹo chính mình, bất quá khoan hay nói, hắn cũng là thật có loại ý nghĩ này, bất quá vừa mới nhấc chân, liền gặp Lý Nhã Thư bên cạnh đột nhiên nhiều một người. Mà người này thì là một thân hắc bạch cởi áo cách ăn mặc, kia hai bên phân biệt in âm dương ngư. Cổ Mục đối cái này phục sức rất tinh tường, dù sao tại Bách Trượng Sơn, kia cái gì liệt hỏa hộ pháp chính là loại trang phục này. Không cần nghĩ, người này chính là kia âm dương phái hoạch tâm đệ tử Thạch Thiên. Nhìn thấy Thạch Thiên xuất hiện, hắn nhún nhún vai, nói, ta cũng không cần đi. La Mật thì mỉm cười nói, Định Châu Tây Cảnh thịnh sự, các môn các phái đều muốn thịnh trang có mặt, Cổ Mục, ngươi nói, nếu như ngươi mặc Quy Nguyên kiếm phái đạo bào, xuất hiện tại Lý Nhã Thư trước mặt, nàng có thể hay không rất giật mình. Từ chiến dưới núi đến trước, Cổ Mục liền đổi y phục hàng ngày, dù sao khó được ra chơi, ăn mặc cùng một cái thần côn đạo sĩ như thế, rất không ý tứ a mà lại hắn không xuyên đạo bào, cũng muốn cầu cận qua cùng Doãn Tô Khô cùng Liêu Thanh Oanh đều không xuyên. Nghe được La Mật lời nói, hắn nhịn không được cười lên. Mỗi cái tông môn cùng thế lực đều có phục sức của mình, như vậy cũng tốt so Hoa Hạ quốc bên trong đá banh câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia, đều có khác biệt người khác đội phục. Đây là một loại biểu tượng. Mà đúng là như thế, thường thường rất nhiều võ đạo đều so sánh coi trọng, bởi vì, cái này không chỉ là một loại biểu tượng, nói cho đúng càng là tượng trưng một loại thân phận. Tỷ như âm dương phái, có khác âm dương ngư đồ án phục sức, chỉ cần mặc lên người, tất cả mọi người ngay lập tức liền minh bạch, tiểu tử này sư thừa gì môn, mà bởi vì nó thế lực cường đại, đại gia tự nhiên cũng không dám trêu chọc. Lại tỷ như băng cung, mặc trên người đều là như tuyết lưu vân làm sao ý ý, võ giả nhìn thấy cũng sẽ biết thuộc môn phái người, hắn phân lượng cùng năng lượng tự nhiên cũng có thể ước định ra. Có đôi khi, rất nhiều võ giả tại đi ra ngoài lịch luyện trước, đều từng đối các môn các phái phục sức từng có khắc sâu nghiên cứu. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ đi nghiên cứu so sánh có năng lượng, về phần như lâm gia, kim hà tại kim gia thì tự động bài trừ, dù sao hai cái trước tại Định Châu chỉ là thành cấp thế lực. Tại Di Vãng, có người từng đặt trước làm qua châu cấp thế lực phục sức, bên ngoài giả danh lừa bịp, nhưng về sau bị chính quy thế lực phát hiện, kết cục tất nhiên rất bi kịch, mà tham dự chế tác tiệm trang phục cũng khó thoát trách nhiệm. Như thế, bắt trước hoặc tự mình chế tác thế lực phục sức, trở thành thượng vũ đại lục nghiêm lệnh cấm sự tình, mà lịch sử giáo huấn trước đây, có rất ít người sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đi buôn bán hoặc chế tác. Mà như là Hoa Vinh Thành loại hình, trong thành hào môn săn sát, bọn hắn ở trước ngực đều có thống nhất biểu thị, cũng coi như thuộc về thế lực phục sức một loại. Tại Định Châu, có đại phân lượng môn phái phục sức không ít, mà chân chính để võ giả kiên kỵ, cũng chỉ có Quy Nguyên Kiếm Phái, Âm Dương Phái, Hoa Vinh Thành, Tây Lương Thành mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón tay tông môn. Chương 482, ẩn tàng quá sâu. Tại Định Châu, Quy Nguyên Kiếm Phái đạo bảo tuyệt đối là độc nhất vô nhị, dù sao loại này cùng loại đạo giáo tông môn đừng nói tại Định Châu, thậm chí thượng vũ đại lục đều so sánh thưa thớt. Có thể nói, chỉ cần thấy được màu xanh đen đạo bào ăn mặc võ giả, tất cả mọi người ngay lập tức liền sẽ nghĩ đến Quy Nguyên Kiếm Phái. Đương nhiên, những võ giả này cũng không biết, Quy Nguyên Kiếm Phái đạo bào kỳ thật còn có một chút giảng cứu, mà liền ngay cả cổ mục chỉ sợ cũng không biết. Quy Nguyên Kiếm Phái đạo phục, dùng màu xanh làm chủ, mà cái này thanh thì đại biểu cho cổ phác cùng trang trọng, phổ thông đệ tử nhiều dùng màu xanh nhạt làm chủ, mà cao hơn một chút đệ tử, như là cổ mục 37 cái sư huynh, thì là màu xanh lam đạo bào. Cổ mục là Tư Mã Diệu ngồi xuống quan môn đệ tử, giống như là hạch tâm đệ tử, mà đạo bào của hắn thì là màu xanh đậm, về phần những trưởng lão kia thì là màu xanh mực. Có thể nói Quy Nguyên Kiếm Phái phục sức từ nhạt đến nồng, càng về sau địa vị càng cao, mà tới ba phong trưởng lão, thì cơ hồ đã tiếp cận tử thanh sắc, về phần một phái chi tôn, Công Dương Lập thì là đạo bào màu tím. Bởi vì dùng thanh làm chủ, Quy Nguyên Kiếm Phái lại rất điệu thấp, có chút đệ tử mấy năm hoặc mười mấy năm đều không đổi mới tinh đạo bào, lâu dài xuống tới cởi xác, cho nên cổ mục từ đầu đến cuối cũng không có chú ý ở trong đó khác nhau. Không có mặc Quy Nguyên Kiếm Phái đạo bào, cổ mục đi tại kia tiên y hề nổ mã võ giả bầy bên trong, lộ ra phá lệ không thấy được, mà phía trước thạch khai bởi vì kia âm dương ngư phục sức bắt mắt, rất nhiều người đều hữu ý vô ý đi qua, cùng hắn bắt chuyện định nọt. Cái này thật đúng là hiện thực. Cổ mục nhìn ở trong mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Thế giới này lấy võ vi tôn, càng là định nọt, ngươi có thân phận, liền sẽ đạt được coi trọng của người khác. Theo đám người đi một đoạn đường rất dài. Cổ mục đám người bọn họ cuối cùng dừng ở chiến sơn dưới chân, đưa mắt nhìn lại, liền gặp cao ngất đại sơn đứng ở trước mắt, mặc dù rất phổ thông, mặc dù không có Quy Nguyên Kiếm Phái chỗ kiếm sơn kỳ dị hùng vĩ, nhưng lại lộ ra một cỗ trang nghiêm, một cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Tất cả mọi người cũng có loại cảm giác này, mà tâm cảnh cũng đi theo trở nên cổ quái. Bọn họ cũng đều biết, cỗ này trang nghiêm bầu không khí, chính là đã từng vạn năm trước, kia cửu cái võ thần cường giả để lại, dù đã qua đời, nhưng bọn hắn dư huy không có theo thời gian mà mất đi. Đến nay còn quanh quẩn tại ngọn núi lớn này giữa không trung, thậm chí mảnh này thiên cung. Cổ mục là lần thứ hai lại tới đây, bất quá mỗi lần đứng tại chân xuống, ngưỡng vọng kia cao ngất đại sơn, tâm cảnh đều sẽ bị tác động đến. Đây chính là võ thần khí tức ca. Cảm thụ được kia một cỗ phiêu đãng tại quanh mình vô thượng uy áp, cổ mục trước mắt hoàn cảnh phảng phất đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thấy 9 người. Hắn nhìn thấy có thể quyết định thế gian hết thể cửu cái tối cường giả. Bọn hắn khí thôn sơn hà tư thế vai hùng, bọn hắn nâng cốc làm hoan hào hùng. Đây chính là võ thần. Hồi lâu, cổ mục từ phiêu miểu trong ảo giác lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra kiên định, Tại thời khắc này, hắn tựa như là bị đánh một châm thuốc kích thích, kia khát vọng biến cường lòng đang cuồng liệt nhảy vọt. Võ thần mới là thế giới này đỉnh phong nhất, chúng ta võ giả, làm coi đây là mục tiêu. Cổ Mục nhiệt huyết sôi trào, song quyền nắm chặt, một cỗ khó nói lên lời khí chất từ quanh thân phát ra, càn quét đứng bên cạnh Lập đám người. Mà cái sau nhóm thì có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, hắn tại sao lại đột nhiên buộc phát ra một cỗ. Mạnh như thế chiến ý. Không tệ, là chiến ý. Cái này chiến, không phải chiến đấu chiến, mà là chiến thắng chiến. Hắn muốn chiến thắng hết thảy, hắn muốn chiến thắng võ đạo lệch trời, đột phá tới thượng vũ đại lục cao nhất đỉnh phong. Thẩm Thiên Hành cùng cận qua cảm thụ được Cổ Mục kia cỗ xảy ra bất ngờ chiến ý, tâm cảnh phảng phất cũng đi theo phát sinh biến hóa, chỉ nhìn bọn hắn một cái nắm chặt trong tay bội kiếm, một cái thì liếm môi một cái, mà giống nhau chính là, bọn hắn ánh mắt bên trong đều tràn ngập một cô ý chí chiến đấu dày đặc. La Mật nhìn xem ba người kia kỳ quái biểu lộ cùng tản mát ra khí chất, đại mi hơi nhíu, chợt xóa ra tiểu dung, nói, vạn năm trước, Thương Hoàng tỷ lệ chín đại võ thần, dùng thế tồi khô lạp hủ thống nhất Thái Vũ đại lục, mà bọn hắn trước hết nhất hành trình bắt đầu từ ngọn núi này bắt đầu. Vì thiên cổ bá nghiệp, vì thiên hạ nhất thống, Thương Hoàng giơ kiếm chỉ thiên, hào tình vạn trượng hướng về cửu cái võ thần nói một chữ, đó chính là, chiến. Như thế, đây chính là chiến sơn chi danh tồn tại. La Mật chậm chậm nói đến. Sau đó tiếp tục nói, căn cứ sách sử ghi chép, Thương Hoàng vị anh hùng này mới mơ hồ, khí vũ hiên ngang, vì công nhận từ thượng cổ về sau đệ nhất nhân. Nói xong những này, nàng hưu ý vô ý nhìn một chút Cổ Mục. Bởi vì La Mật có loại cảm giác, đó chính là nam nhân trước mắt này, từ sách sử miêu tả, vô luận khí chất vẫn là thiên phú, đều cùng loại với Thương Hoàng khí chất, đương nhiên nếu như không có vô sỉ như vậy, liền càng hoàn mỹ hơn. Như lại thâm trầm một số, lại tàn nhẫn một số, có lẽ, này thiên hạ hoặc bởi vì ngươi mà biến. La Mật âm thầm suy nghĩ. Hiển nhiên vị này tài trí gồm nhiều mặt, bày mưu nghị kê nữ nhân, đối Cổ Mục đánh giá rất cao. Mà Cổ Mục cũng không biết mỹ nữ trước mắt đem chính mình bưng lấy cao như vậy, mà là lấy lại tinh thần, khoe miệng một vòng cười lạnh, nói, Thương Hoàng lợi hại như thế, kết quả là, tử tôn hắn vẫn sẽ chết tại ta trong tay. Thương Sùng Liên. Cái này Thương Hoàng hậu duệ, hắn sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, ngươi muốn đối Thương Hoàng hậu nhân động thủ. Dương Chí đứng ở bên cạnh, nghe được Cổ Mục nói, giật mình nói. Không sai. Cổ Mục gật gật đầu. Không vì một kiếm kia cựu hận, vì Long Linh, vì cái gì chính mình nữ nhân. Có dũng khí. Dương Chí giơ ngón tay cái lên, nói, ta Dương Chí chỉ thích như vậy người. Thương Hoàng hậu nhân chính là châu cấp trở lên thương gia. Mặc dù hôm nay đã sớm không có trước kia tôn quý, nhưng thực lực mạnh, Quy Nguyên kiếm phái muốn cùng hắn chống lại, còn không nhỏ độ khó, cho nên Dương Chí mới có thể bội phục hắn. Mà La Mật nghe vậy thì nhíu nhíu mày, nói, Cổ Mục, kia thương gia không phải Âm Dương phái, cũng không phải ta La gia, ngươi cần phải hiểu rõ. Cổ Mục nhếch nhếch miệng, nói, có một số việc, căn bản không cần mơ ngộng. La Mật im lặng, nam nhân này nhìn qua không phải thật thông minh sao? Làm sao lại có như thế không thành thục ý nghĩ? Kỳ thật nàng cũng không biết, hoặc nói, nàng cũng không hiểu rõ Cổ Mục câu nói kia. Vì mình nữ nhân, hắn sẽ không nghĩ quá nhiều, giết Thương Sùng Liên đã là chắc chắn sự tình, bền lòng vững dạ, không cách nào cải biến, cho dù cái sau lưng có cường đại hậu trường, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc nghiêm mặt đi nhân ra cửa nhà đi giết Thương Sùng Liên. Mà là tại lần này chiến sơn chi đỉnh kết thúc về sau, hắn liền đi Định Châu Đông Cảnh, đi kiếm đạo học phủ, dùng Cổ Mục danh nghĩa cá nhân, hướng hắn phát ra khiêu chiến, hắn muốn tại tất cả mọi người mắt thấy hạ, đường đường chính chính đem hắn đánh giết tại dưới kiếm. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ rất điên cuồng, dù sao Thương Sùng Liên dù không phải Cửu Châu thiên tài bảng một trong, nhưng bởi vì thực lực cùng thế lực, danh tiếng kia không chút nào kém hơn vị thiên tài kia xếp hạng. Còn nếu là chiến hắn, tất nhiên oanh động Định Châu, hoặc thượng vũ đại lục. Còn nếu là giết hắn, kia không thể nghi ngờ chấn động đại lục. Tại chân xuống dừng lại chốc lát, đám người lại bắt đầu lên đường, bất quá làm Cổ Mục vừa đi hai bước, lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng la lên, sư đệ. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai. Những cái kia đi đường võ giả nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó liền gặp một kiếm lông mày nam tử, vạch phá bầu trời. Bay lượn mà đến, cuối cùng rơi vào chiến chân núi. thân pháp phiêu dật, động tác ưu mỹ. Đám người âm thầm tán thưởng không thôi. Bất quá đợi đến nam tử kia đứng vững về sau, xoay người võ giả sắc mặt nhao nhao biến, bởi vì người đến người mặc màu xanh đen đạo bào, mà sau lưng càng là có một thanh cự kiếm. Cái này, từ đạo bào phục sức bên trên, đám người ngay lập tức liền nghĩ đến Quy Nguyên kiếm phái, mà kia hiển lộ bên ngoài, trường dài một thước rộng ba tấc to lớn chuôi kiếm, càng làm cho bọn hắn nghĩ đến cái kia danh dương thiên hạ kiếm hiệp khách. Quy Nguyên kiếm phái Phó Nộ Thiên. Mọi người thấy rõ diện mạo của hắn, nhao nhao kích động kêu lên. Xem ra vị này hành hiệp giang hồ truyền kỳ võ giả, trong mắt bọn hắn có rất cao nổi tiếng. Thấy mình bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Phó Nộ Thiên tập mãi thành thói quen mỉm cười, chợt hướng đại gia ôm một cái quyền, sau đó liền đối với bên cạnh Cổ Mộc nói, hôm qua uống say. Cổ Mộc buổi sáng hôm nay còn buồn bực, chính mình người sư huynh này tại sao không có xuất hiện đâu. Các loại một canh giờ, lâu không gặp người, bọn hắn lúc này mới lên đường đi đường, nguyên lai là uống nhiều. Không đúng. Cổ Mộc đống nhiên nghĩ đến, sư huynh của mình tiểu lượng không phải rất tốt sao, như thế nào uống say rồi. Liên hỏi, sư huynh, ngươi sẽ không là uống một đêm à? Đương nhiên không có, ta uống hai cái canh giờ. Phó Nộ Thiên lắc đầu nói. Vậy ngươi làm sao lại uống say rồi? Cái này. Phó Nộ Thiên ấp úng, có chút nói không nên lời, nhưng ở do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra, nhưng thật ra là dạng này sư đệ, ta nếu không dùng kiếm khí đem rượu từ cơ thể bên trong bức ra, cũng liền một cân ngược lại. Cái gì? Cổ Mộc cùng Cận Qua nghe vậy nhao nhao mắt trợn tròn. Không nâng cốc bước đi ra, một cân liền ngã. Tại kiếm cốc mấy lần uống chung, ngươi đều là uống vài hũ rượu, còn cùng một người bình thường giống như A. Cái này chẳng phải là nói, ngươi toàn bộ nâng cốc bước ra, mà hai chúng ta chẳng phải là bị hố rồi. Cổ Mộc cùng Cận Qua vô cùng sụp đổ, dù sao bọn hắn tại kiếm cốc đều là đau thật thương thật uống rượu, mỗi lần đều bị Phó Nộ Thiên rót phải say mềm không dậy nổi. Mà vị này nhìn như khí vũ hiên ngang, làm người chính trực sư huynh vậy mà trời xấu gian lận. Ẩn tàng quá sâu. Đây là trong lòng hai người nhất trí ý nghĩ. Bọn hắn ở đây nói chuyện tào lao nói chuyện thiếm, nhưng cái kia ở phía xa quan sát võ giả thì có chút giật mình. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi. Đúng là Phó Nộ Thiên sư đệ, đây chẳng phải là nói, hắn cũng là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Mà lại, bọn hắn gặp Phó Nộ Thiên hướng Cận Qua cùng Doãn Tô Khô cùng Liêu Thanh Anh chào hỏi, lập tức lại minh bạch, nguyên lai trong nhóm người này còn không chỉ một cái Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Thật sự là điệu thấp A. Đám người nhớ tới Quy Nguyên kiếm phái xử sự phong cách, trong lòng có chỉ là bội phục. Đương nhiên, ở trong đó có người cũng không bội phục. Mà người này thì là Thạch Thiên. Hắn dừng ở phía trước, nhìn thấy Phó Nộ Thiên xuất hiện. Sau gặp cùng hắn Lý Nhã Thư đồng hương nói chuyện nhiệt hỏa, hơn nữa còn dùng sư đệ tương xứng, đầu tiên là giật mình, chợt chính là cười lạnh. Tại sao phải cười lạnh? Bởi vì hắn năng lực phân tích. Bởi vì hắn cho rằng, Cổ Mộc đám người này đã mặc tiện trang xuống núi, ở Quy Nguyên kiếm phái địa vị hiển nhiên rất thấp, chỉ sợ cũng chính là bình thường nhất đệ tử thôi. Chương 483, Chiến Sơn. Thạch Thiên suy nghĩ nhiều, cũng nghĩ lầm. Không nói trước Cổ Mộc, vẹn vẹn Cận Qua, Doãn Tô Khô cùng Liêu Thanh Oanh, ba người này liền không phải phổ thông Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, bởi vì bọn hắn đều là Kiếm Tuệ Phong trưởng lão đạo nhiên quan môn đệ tử. Luận thân phận, luận địa vị, không chút nào kém hơn hắn. Mà Cổ Mộc vậy thì càng không cần phải nói. Tư Mã Diệu tọa hạ đệ tử mặc dù nhiều, nhưng chân chính quan môn đệ tử cũng chỉ có hắn một người. Chính là bởi vì vô tri, cho nên Thạch Thiên đối Cổ Mộc bọn hắn cũng không có nhìn ở trong mắt. Mà Cổ Mộc là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, để Băng cung trưởng lão Vân Lam thật bất ngờ, cũng sẽ không có Thạch Thiên như vậy ý nghĩ. Dù sao, liền xem như phổ thông đệ tử, ở Quy Nguyên kiếm phái loại này châu cấp thế lực bên trong cũng là rất có thân phận người. Hắn là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Lý Nhã Thư nhìn thấy cái kia danh dương thiên hạ kiếm hiệp khách hô Cổ Mộc vì sư đệ, rất là giật mình, cuối cùng sâu kín thầm nghĩ. Vì cái gì không có nói cho ta? Từng tại Trung Nguyên Trấn, Vân Lam đã từng cùng Lý Nhã Thư nói qua, tại Định Châu Tây Cảnh chỉ có Quy Nguyên kiếm phái có thể cùng Âm Dương phái chống lại, hơn nữa còn từng muốn tìm nàng nhóm vì chính mình cùng tông môn đòi cái công đạo. Mà bây giờ, cái này nam nhân vậy mà là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, nhưng tại Túy Tiên Lâu hắn nhưng không có nói với mình. Lý Nhã Thư khẽ nhíu mày, nếu như hắn nói ra thân phận của mình, ta có thể hay không cầu trợ với hắn. Hiển nhiên như La Mật nói, Lý Nhã Thư nếu là biết Cổ Mục Quy Nguyên kiếm phái đệ tử thân phận, có lẽ liền sẽ tiếp nhận trợ giúp của hắn. Sẽ không, ta vẫn là sẽ không đồng ý. Lý Nhã Thư tại suy nghĩ trong chốc lát, lại tại trong lòng quả quyết cự tuyệt rồi. Bởi vì, nàng cùng Thạch Thiên ý nghĩ đồng dạng, Cổ Mục có lẽ chỉ là đệ tử bình thường. Như thế, nàng vẫn là đồng dạng lo lắng, cái này nam nhân lại bởi vì chính mình mà hãm sâu trong nguy hiểm. Phó Nộ Thiên cùng Cổ Mục bọn hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền đi theo cùng tiến lên chiến sơn, bất quá trên đường, Dương Chí thì chắp tay sùng bái nói, kính đã lâu kiếm hiệp khách đại danh, hôm nay gặp mặt, là ta Dương Chí may mắn vậy. Hiển nhiên con hàng này giống như Kim Hà Tại, cũng là Phó Nộ Thiên fan cuồng A. Trên đường, Phó Nộ Thiên từ Cổ Mục trong miệng biết được Dương Chí thân phận, thế là mỉm cười, khiêm tốn nói, Dương Tổng Quản, quá khen. Phó Đại Ca, ngươi có chỗ không biết, vị này Dương Đại Tổng Quản, từng không chỉ một lần ở nơi công cộng tuyên bố muốn dùng ngươi làm gương, thành vạn dân kính ngưỡng hiệp chi đại giả. La Mật rất thích hợp xen vào nói. Dương Chí nghe vậy khỏe miệng giật một cái, vội vàng giải thích nói, cho đùa, như Phó Đại Ca dạng này người, ta Dương Chí chỉ có thể ngưỡng vọng, đoạn không cách nào bắt trước. Cổ Mục cùng đám người nghe hắn như thế nói đến, lập tức lên một thân da gà, cái này mông ngựa đập thật sự là vang dội. Gặp những người này quỷ dị biểu lộ, Dương Chí cũng là một bụng ủy khuất, bởi vì, La Mật trong miệng nói tới công cộng trường hợp chính là Phong Nguyệt nơi trốn. Cái này không thể Phó Nộ Thiên biết, dù sao tại như thế nơi trốn, dốc lòng muốn làm chính mình thần tượng như thế hiệp giả, quả thực có sai lầm nhã nhặn, không ra thể thống gì a. Cho nên hắn mới có thể như thế phủ định. Đồng thời còn cho La Mật một cái mịt mờ ánh mắt, ý kia chính là đang nói, La Đại Tiểu Thư, ngươi cũng đừng nói ra à. La Mật mỉm cười, sơ qua đi, nhẹ nhàng nói, một vạn. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên không rõ nàng làm sao đột nhiên nói ra một câu cổ quái như vậy lời nói. Người khác không hiểu, Dương Chí lại hiểu. Hiển nhiên nữ nhân này là nghĩ đe dọa chính mình một vạn lượng, mà đối với chuyện như vậy, hắn tại Tào Châu đã đụng phải nhiều, cũng chính là như thế, hắn cũng quen thuộc, thế là đành phải thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm khẽ gật đầu. Mau nhìn, chúng ta nhanh đến đỉnh núi. Gặp Tào Đại Tổng Quản gật đầu đáp ứng đến, La Mật vội vàng bỏ qua một bên chủ đề, chỉ vào đường núi cuối cùng, nói. Đám người lúc này mới theo tay nàng chỉ ánh mắt nhìn sang. Liền gặp kia thạch thê cuối cùng, dựng thẳng hai cái to lớn của đá. Ở giữa nằm ngang lấy một khối giống nhau cột đá, trong lúc vô hình tựa như là một cái cửa. Cổ Mục bọn hắn tại vài ngày trước đi vào chiến sơn liền gặp qua cái này cửa đá, nhưng có lẽ là chiến sơn thịnh thế sắp bắt đầu, cái này cột đá môn hiện tại thì bị tỉ mỉ cách gian mặc một phen. Chiến sơn đỉnh núi rất phẳng, tựa như là hoành đao tước chặt như thế tinh tế, mà lại bởi vì núi đá đặc thù, đi ở phía trên, những cái kia lần đầu tiên tới võ giả nơi này. Đồng đều coi là giẫm tại trên gương. Có tin đồn, năm đó kiếm đạo võ thần mời tám châu võ thần ở đây giao lưu, cố ý thi triển vô thượng kiếm pháp, đem kia lồi đột ngọn núi cho một kiếm săn bằng. Cái này cần nhiều đại lực lượng, mới có thể làm đến tình trạng như thế. Hành tại vùng đất bằng phẳng đỉnh núi, lần nữa nhìn xem chung quanh kia chân nhắn mặt đất, Cổ Mục trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh. Mà càng là như thế, hắn kia muốn biến cường quyết tâm thì càng thêm nóng bỏng. Kiếm đạo võ thần một kiếm này chém ra bình đài, chừng gần như ngàn mét, đánh giá có thể dung nạp mấy ngàn người, mà tại hai ngày sau, nơi này liền đem chính thức tổ chức Chiến Sơn Chi Đỉnh thịnh sự. Chiến Sơn Chi Đỉnh, chính là một đám định châu đại lão ngồi cùng một chỗ cái cỏ, phát biểu một chút chính mình võ đạo tâm đắc, hoặc là quản lý tông môn kinh nghiệm, thương thảo hạ thế cục bây giờ cùng tương lai xu thế. Dùng cổ hoa hạ đến nói, đây chính là một lần võ lâm đại hội, khác biệt chính là... Nó giới hạn định châu Tây cảnh thế lực, ngẫu nhiên có những châu khác thế lực tới chào hỏi làm khách quý. Rất nhiều võ giả dừng ở chân nhắn như gương núi đá đài thượng, bởi vì bọn hắn thuộc về đến đây xem náo nhiệt võ giả, không thể như định châu Tây cảnh thế lực đồng dạng, tại chiến sơn một góc nào đó có được chính mình trụ sở tạm thời. Cuối cùng chỉ có thể tự chuẩn bị lều vải, ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi chờ đợi. Chúng ta đi Đông Quân Điện. Nhìn xem tất cả mọi người ngừng lại, Cổ Mục thì mang theo bọn hắn hướng về kêu bình đài cuối cùng đi tới. Đi ra tinh tế bình đài, phía trước núi đá san sát, cây cối thanh thúy tươi tốt, lúc này mới có một chút sơn cảm giác. Sư đệ, hiện tại Đông Quân Điện chỉ sợ đã bị rất nhiều thế lực vây lên. Phó Nộ Thiên đi trên đường, chầm chầm nói. Xem ra vì Lâm gia đòi công đạo người thật đúng là không ít. Cổ Mục không cần đoán, liền biết những người này đem Đông Quân Điện vây quanh thuộc môn nguyên nhân. Yên tâm đi, sư đệ, mặc kệ ngươi là bị người hoan uổng vẫn là thật giết bọn hắn võ vương, trưởng giáo sư tôn hắn đều sẽ giúp ngươi khiêng qua đi. Phó Nộ Thiên nói, nhiều đơn giản ngay thẳng, để Cổ Mục có chút cảm động. Căn cứ ta hỏi thăm tin tức, kia Lâm gia tại Thương Hải Thành, độc bá nhất phương. Hai họa hàng xóm lắng giềng, nhất là kia Lâm Sa Long Lâm gia dòng chính, càng là ỷ vào chính mình võ đạo phi phàm, làm sang làm bậy, khi nam phách nữ, nếu là ta đi qua nơi đây, sư đệ chỉ sợ cũng không gặp được loại cặn bã này. Còn có việc này. Cổ Mục nghe được Phó Nộ Thiên nói, sau đó bản năng nhìn một chút La Mật, tựa hồ là đang chứng thực, dù sao nữ nhân này thường xuyên xưng mạng lưới tình báo của mình là toàn bộ đại lục tốt nhất, xuất sắc nhất. Mà La Mật cũng tựa hồ hiểu hắn ý tứ, mỉm cười, nói, Phó Đại ca nói không sai, cái này Thương Hải Lâm gia xác thực tội ác chồng chết, mà bởi vì có được 4-5 vị võ vương, cho nên trong thành lớn nhỏ thế lực cũng không thể cùng với chống lại, chỉ có thể mặc cho hắn khi nhục, kéo dài hơi tàn. Tại sao không có đã nghe ngươi nói? La Mật học hắn nhún vai, nói, ngươi lại không có hỏi qua, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Nữ nhân này nhất định là cố ý. Bất quá nếu biết Lâm gia cũng không phải là kẻ tốt lành gì, giết có lẽ là vì dân trừ hại. Nhưng Cổ Mục vẫn là nói ra, sư huynh, mặc kệ cái này Lâm gia là tốt là ác, sư đệ ta lần này lượt chiến đấu sơn, chính là muốn đem chuyện này làm sáng tỏ, ta không muốn bởi vì chính mình, mà để Quy Nguyên kiếm phái danh dự bị hao tổn. Công Dương lập ủng hộ chính mình, dạng này trường giáo, dạng này tông phái, Cổ Mục đương nhiên không thể bởi vì tự thân mà để kỳ tông môn bị hoan không thấu. Có cửu báo cửu, có ân báo ân. Đây chính là Cổ Mục tính cách. Mà lại ta lần này bị vu hãm sự tình cũng không có đơn giản như vậy, chỉ sợ là có người nghĩ gây sự với Quy Nguyên kiếm phái. Phó Nộ Thiên nao nao, nói, chỉ giáo cho. Cổ Mục biết người sư huynh này là người chính trực, lại có lòng hiệp nghĩa, nhưng luận tâm kế vẫn là kém một số, thế là liền đem chính mình cùng La Mật suy đoán, đơn giản nói cho hắn. Sư đệ nói là, kia hãm hại ngươi phía sau màn hắc thủ, chân chính mục đích là ta Quy Nguyên kiếm phái. Phó Nộ Thiên nghe xong Cổ Mục thuật, thần sắc nghiêm nghị, bởi vì việc này để bất sắc sư đệ như thế nói đến, hiển nhiên đã rất lớn. Đây hết thể vẫn chỉ là suy đoán. Cổ Mục không dám xác định, dù sao đây đều là hắn cùng La Mật suy nghĩ, cũng không đủ chứng cứ, cũng không bài trừ Lâm gia có thủ cùng thành thế lực theo đuôi phía sau. Mượn cơ hội đem võ công hoàn toàn biến mất Lâm gia võ vương sát hại. La Mật thấy hắn như thế, đại mi hơi nhíu, có chút bất mãn nói, Cổ Mục, chuyện này tất nhiên cùng kia nhiễu loạn Định Châu an ổn phía sau màn hắc thủ có quan hệ. La đại tiểu thư làm sao chắc chắn như thế? Phó Nộ Thiên nghe vậy, không hiểu hỏi. 2 năm trước, Định Châu Tây Cảnh không hiểu thấu xuất hiện không ít trí bảo, rất nhiều tiểu thế lực quấn vào trong đó vô tội bị diệt, mà theo ta được biết, thế lực này có rất nhiều là bị diệt tộc, nếu như là bởi vì bảo vật, thế lực khác cướp đi cũng liền thôi, làm sao làm ra như thế việc ác. Cái này rất hiển nhiên là có vắng người tâm bày ra, một là vì giết người diệt khẩu, hai là vì gây nên khủng hoảng. La Mật nói đến đây dừng lại sơ qua, tiếp theo nhìn xem Cổ Mục nói, Thanh Dương Trấn, ngươi đi qua à. Cổ Mục ngạc nhiên gật gật đầu, nghĩ thầm, nữ nhân này đến cùng là người, vẫn là một cái nữ yêu tinh. Ngay cả mình đi Thanh Dương Trấn sự tình cũng biết. La Mật mỉm cười, nói, từ khi ngươi cùng Tư Mã trưởng lão rời đi Thanh Dương Trấn, kia đan gia cuối cùng toàn tộc đổ sát, không một người sống. Cái gì? Cổ Mục kinh hãi. Hắn nhớ kỹ chính mình cùng cận qua từ đan gia ra, đã từng nên ngang đi trên đường phố, còn cao điệu hướng những cái kia ẩn nút chỗ tối các phe phái thế lực cho thấy, bảo vật ở trong tay chính mình, trong tay Quy Nguyên kiếm phái. Bọn hắn khẳng định nghe được. Nhưng làm sao không có bảo vật đan gia cuối cùng vẫn là bị người diệt tộc rồi? Thật chẳng lẽ hết thảy đều như La Mật nói, đây chính là một cái âm mưu, có người tại gây ra hỗn loạn, ý đồ để Định Châu đại loạn. Nhìn thấy Cổ Mục giật mình bộ dáng, La Mật rất hài lòng, mà dạng này mới có thể để nàng tìm tới một điểm khoái cảm. Từ những sự tình này cũng có thể thấy được, màn này sau hắc thủ tâm ngoan thủ lạn, mà lại di trí bảo dẫn dụ, hạ tiền vốn cũng đủ lớn, như thế hạng người, há lại sẽ bỏ lỡ chiến sơn chi đỉnh. Các ngươi Quy Nguyên kiếm phái lần này là muốn đem Định Châu Tây cảnh thế lực tập kết cùng một chỗ, cùng bàn việc này, mà trùng hợp cho người này một cơ hội, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ ở thời điểm này làm ra một ít chuyện, mà ra tay điểm, tự nhiên là người tổ chức Quy Nguyên kiếm phái. Chương 484, Cường Thế. Đổi vị suy nghĩ, La Mật tự tin có rất nhiều biện pháp tới đối phó Quy Nguyên kiếm phái, đến nhiễu loạn cái này Định Châu Tây cảnh trụ cột. Mà Vu Hoan hám hại, nhất là hám hại Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, tuyệt đối là thường thấy nhất chiêu số. Mặc dù không nhất định có thể thu được kỳ hiệu, nhưng lại có thể chôn xuống thai hoàng ẩm. Lại nói, võ đạo vi tôn thế giới, giết mấy cái thành cấp thế lực người, căn bản không tính là cái gì, mà lại hung thủ vẫn là Quy Nguyên kiếm phái đâu. Đoạn thời gian này, chiến sơn chi đỉnh bắt đầu giai đoạn, có ai nguyện ý đi hãm hại chủ sự phương, nếu là bị điều tra ra, đối với mình có chỗ tốt gì, mà chính mình lại có hay không có thể tiếp nhận chủ sự phương nộ hỏa. Âm Dương phái cùng Hoa Vinh Thành, hai cái châu cấp thế lực ở vào không ổn định trạng thái, tùy thời đều có thể buộc phát chiến tranh, mà bọn họ tự nhiên sẽ không ở cái này mấu chốt đi vu oan Quy Nguyên kiếm phái, vì chính mình tìm phiền toái. Thế lực khác lại không có can đảm này, đừng nói là tin đồn, cho dù có tiểu thế lực nhìn thấy cổ mục thật giết Lâm gia võ vương, bọn hắn cũng sẽ như Kim Hà tại như vậy, sớm thoát đi, đối với người ngoài ngậm miệng không nói. Tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương. Đây chính là Thượng Vũ Đại Lục hiện trạng. Đây chính là vì gì một cái phó nộ thiên, sẽ bị nhiều người như vậy tôn trọng nguyên nhân chỗ. Hắn dương thiện trừng phát tác, hắn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, trở thành đám người kính ngưỡng hiệp giả. Bọn hắn thiếu khuyết không phải một cái phó nộ thiên, mà là thiếu khuyết tại cổ hoa hạ nước, trong giang hồ một cái kia trọng yếu nhất hiệp chữ. Một số năm sau, có lẽ sẽ có rất nhiều dạng này người xuất hiện, bọn hắn vì thiên hạ, vì thương sinh, dùng huyết nhục chi khu viết lên từng đoạn xúc động lòng người vĩ đại hành động vĩ đại, thành tựu dòng sông lịch sử vĩnh viễn không biến mất bóng ánh ngôi sao. Mà, không phải hiện tại. Bởi vì đây là một cái cao võ thế giới, nơi này có luật rừng, đạo đức cùng luân lý chỉ ở trong tay cường giả cầm. Trở lại chuyện chính. Lại nói La Mật, cũng là cân nhắc đến Quy Nguyên kiếm phái địa vị, thế lực khác nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai sẽ có đảm lượng dám đến vuốt râu hùm. Mà cổ mục tại phế võ vương, giết Lâm Sa Long sau đó, ngày thứ hai đã dư luận xôn xao, cái này hiển nhiên là có người tại lửa cháy thêm dầu, đang tận lực tuyên dương. Đây hết thể còn chưa đủ để nàng khẳng định, mà này sau hắc thủ chính là trong vòng 2 năm dẫn phát Định Châu đại loạn người sao. Cổ mục cùng phó nộ thiên trầm mặc. Bọn hắn đầu tiên đối La Mật nói tới cảm thấy chân kinh, bởi vì bọn hắn nghĩ không ra, cái này Tào Châu người, một giới nữ lưu, đối Định Châu 2 năm phát sinh sự tình như thế rõ như lòng bàn tay. Mà cuối cùng, suy đoán của nàng, càng làm cho hai người bội phục không thôi, không lời nào để nói. Đây chính là Cửu Châu thiên tài bảng La Mật, mà không phải bản thạch thành thập đại công tử có thể đánh đồng tồn tại. Dùng La Tiểu Thư chỗ nhìn, cái này phía sau màn hắc thủ là người phương nào? Phó nộ thiên hỏi như thế nói, mà cổ mục hiển nhiên cũng có chút để ý vấn đề này. La Mật mỉm cười, nói, Phó đại ca, ta cũng chỉ là căn cứ tình báo thôi diễn, màn này sau hắc thủ lại như thế nào biết? Nàng cũng không biết, xác thực nói. Nàng khi lấy được những tin tình báo này thời điểm căn bản là không có đi xâm nhập nghiên cứu, dù sao đây là Định Châu sự tình không có quan hệ gì với mình. Mà lại bởi vì sở thuộc châu quận khác biệt, nàng trong tiềm thức vẫn còn tương đối vui lòng nhìn thấy Định Châu loạn đâu. Hôm nay đem mình ý nghĩ lần nữa nói ra, nàng biết, có lẽ là vì giúp cổ mục, cho hắn cung cấp một số manh mối. Nàng không muốn để cổ mục được oan, bất quá vẫn kiên thủ phòng tuyến cuối cùng, đó chính là các loại cổ mục cầu chính mình, nếu như hắn chịu cầu chính mình nhất định sẽ giúp hắn. Chính như đã từng nói, có ta ở đây, La Gia sẽ chỉ giúp ngươi. Đáng tiếc cổ mục căn bản không biết La Mật loại này kỳ quái tâm tư, mà là bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, màn này sau hắc thủ từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta chỉ có thể binh đến thổ cản, nước tới đất ngăn. Nghe được cổ mục như thế nói, La Mật trong lòng mắng thầm, đồ đần. Ở cái thế giới này loại suy nghĩ này, nhất định sẽ chết rất thảm. Cổ mục loại thuyền này đến đầu cầu tự nhiên thẳng tâm thái, đối với nàng mà nói quả thực buồn cười đến cực điểm, nếu như là chính nàng, nhất định đổi bị động làm chủ động. Dương Chí đang nghe bọn hắn nói nhiều như vậy, cũng coi như có chút hiểu rõ. Bất quá hắn lại chen miệng vào không lọt, dù sao con hàng này thích đi dạo ký viện, ngươi muốn hỏi nhà kia cô nương xinh đẹp, đừng nói Định Châu, coi như ở ngoài ngàn dặm Đông Châu, hắn chỉ sợ đều có thể nói ra tên tới. Hiển nhiên chính hắn cũng biết điểm này, cho nên gãi gãi đầu, nói, Phó đại ca, ta Vạn Bảo Thương hội cũng có tình báo lưới, dù không bằng La đại tiểu thư cường hãn, nhưng nếu cần phải một mực nói tiếng, ta nhất định vui lòng hỗ trợ. Vạn Bảo Thương hội tại Thượng Vũ Đại Lục thuộc về trung lập thế lực, chưa từng tham dự châu quận ở giữa chuyện giang hồ, mà bây giờ Dương Chí nói ra lời này, cũng coi là bày tỏ thái độ, dù cho là chính mình hành vi cá nhân. Phó Nộ Thiên cảm kích gật gật đầu, mà Cổ Mục thì là hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, chính mình làm sao không thể điều tra chút gì, thế là, liền hướng Dương Chí hỏi, Dương Đại ca, kia Kinh Lương Thành, phải chăng có các ngươi Vạn Bảo Thương hội chi nhánh? Kinh Lương Thành. Dương Chí trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nói ra, đây là Định Châu Tây Cảnh thủ phủ, tự nhiên có chúng ta chi nhánh người. Phiền phức Dương Đại ca, có thể hay không hỗ trợ tìm hiểu hạ kia trong thành sử gia? Cổ Mục nhớ tới tại Thanh Dương Trấn, bị chính mình nghiêm hình bức cung sử gia Võ Vương trưởng lão, mà theo như hắn nói, đan gia bảo vật chính là sử gia gia chủ vứt ra. Lúc ấy sư tôn là dự định đi Kinh Lương Thành, sau bởi vì Liêu Thanh Doanh sự tình mà bỏ đi. Bây giờ lại nhớ tới, Cổ Mục phát hiện, nếu muốn tìm tới một số dấu vết để lại, cái này Kinh Lương Thành sử gia có lẽ chính là một cái điểm đột phá. Dương Chí nhếch miệng, hắn tỏ thái độ là bởi vì Phó Nộ Thiên, là bởi vì chính mình thần tượng, ngươi cái này hố ta muội tử nam nhân, muốn để ta giúp, nằm mơ đi thôi. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, mà lại vì biểu hiện mình không có giúp hắn ý tứ, càng là chụp lấy cái mũi, móc lấy lỗ tai, một bộ ta cái gì cũng không nghe thấy cử động. Cổ Mục thấy thế, nhịn không được cười lên, cuối cùng đành phải đưa ánh mắt rời về phía La Mật, mà cái sau cũng làm bộ không nhìn thấy, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, cầu ta, ngươi cầu ta đi. Bị ngươi từng cái không nhìn, Cổ Mục bị thương rất nặng, mà liền tại lúc này, kia Kim Hà Tại lại đứng ra, một mặt nghiêm nghị nói, đại ca, có việc ngươi nói. Nhìn hắn kia tùy thời xuất sinh nhập tử thái độ cùng quyết tâm, Cổ Mục có chút cảm động, cũng có chút im lặng, dù sao tiểu tử này phía sau năng lượng quá nhỏ, cho dù có lòng này, cũng không có năng lực này a. Nhưng hắn lại không đành lòng đả kích hắn, mà là vô vô hắn bả vai, nói, đợi lát nữa đến Đông Quân Điện, ngươi nhất định muốn vì như thật nói ra. Ta nhất định vì đại ca rửa sạch oan khuất, còn hắn thanh bạch. Kim Hà Tại ưỡn lên bộ ngực nói. Mọi người tại núi đá san sắt đường nhỏ đi trong chốc lát, rất nhanh, liền gặp phương xa có khu kiến trúc hiện hiện. Những kiến trúc này có chút cổ phác, mà lại từ phong cách đến nói thiên hướng về đạo giáo, cùng Quy Nguyên Kiếm Phái 3 trên đỉnh chủ điện rất tương tự. Đây chính là chủ sự phương Quy Nguyên Kiếm Phái lâm thời ở lại điểm, Đông Quân Điện. Đương nhiên Đông Quân Điện cũng không phải là đơn chỉ kiến trúc, mà là có rất nhiều, đầu tiên là chủ điện đứng ở trước nhất, hai bên phân biệt có xanh đỏ ngói chuyển đắp lên lầu các, đằng sau xương phòng mấy chục ở giữa, đồng thời chia làm đồ vật toa. Loại này lối kiến trúc, cùng cổ Hạ Quốc rất là tương tự. Làm Cổ Mục bọn hắn đi vào Đông Quân Điện chủ điện, liền phát hiện nơi này rất náo nhiệt, bởi vì thông hướng cửa điện thềm đá bậc thang bên trên, có rất nhiều võ giả hoặc đứng, hoặc ngồi lấy tự mình giao lưu. Mà bọn hắn nói tới chỗ đàm, đều là có quan hệ chính mình cùng Quy Nguyên Kiếm Phái, ngụm kia ngữ chung có rất lớn bất mãn. Mù ôn ảo. Nhìn thấy những này đại biểu khác biệt thế lực võ giả, Cổ Mục trong lòng cười lạnh không thôi, cuối cùng ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Mà theo bọn hắn cả đàm đến, buồn bực ngán ngẩm võ giả rất nhanh liền phát hiện, mà những người này, không thiếu từng tại Thu Đồ Thịnh Điển cùng La Gia khiêu chiến Quy Nguyên Kiếm Phái sự kiện chung gặp qua Cổ Mục. Cho nên, bọn hắn lập tức đồng loạt đứng lên, cũng hô lớn, bất sắc tu sĩ. Mà theo câu nói này hô lên, trang diện kia lập tức bốc lửa. Một số nghỉ ngơi võ giả cũng đứng lên, nhao nhao nhìn về phía đi ở trước nhất, kia treo mỉm cười người trẻ tuổi. Mặc dù rất nhiều võ giả cũng không từng gặp hắn, nhưng tin đồn cũng không có thiếu nghe, cho nên ngay lập tức bọn hắn liền kết luận, cái này mỉm cười nam nhân chính là bất sắc tu sĩ một cổ. Bất sắc tu sĩ, ngươi giết Lâm gia võ vương, đến cùng là vì sao? Ngươi thân là Quy Nguyên Kiếm Phái đệ tử, tại Chiến Sơn Chi Đỉnh sắp tiến đến đại khai sát giới, cũng quá không đem chúng ta đại gia hỏa đưa vào mắt đi. Quả nhiên không hổ là Định Châu Tây cảnh đệ nhất thiên tài, giết người sau còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng trở về. Cổ Mục vừa xuất hiện, dẫn phát không nhỏ bạo động. Những võ giả khác càng là nhao nhao mãnh liệt khiển trách, ngươi một ngụm ta một câu, rất có dùng nước bọt đem hắn chết đối khả năng. Đối với những vấn đề này, Cổ Mục lười nhác giải thích, mà là phối hợp hướng đi Đông Quân chủ điện, những cái kia cản đường võ giả mặc dù đối với hắn rất khó chịu, nhưng bản năng vẫn là để mở một con đường. Như thế, một đường xuân sẻ đi đến thềm đá bậc thang, Cổ Mục cuối cùng dừng ở trước cửa điện. Ngay tại hắn vừa mới đứng vững gót chân, chủ điện hai bên lầu các tuân ra một đám Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, mà những người này chính là Cổ Mục 37 cái sư huynh, bọn hắn tự phát đem chủ điện vây lại, bội kiếm sớm đã tê trong tay, toàn bộ tinh thần cảnh giới, thần sắc lạnh lùng, rất có tùy thời mở giết khả năng. Vâng! Những cái kia võ giả tới đây không phải bỏ đá xuống giếng, chính là xem náo nhiệt, hoặc là ngôn ngữ bên trên khinh bị hạ, căn bản không nghĩ lấy đánh nhau, mà lại nếu là đánh, cũng đánh không lại à, cho nên tại nhìn thấy Quy Nguyên kiếm phái đệ tử cường thế như vậy xuất hiện, từng cái như rùa đen rút đầu, lui nhanh tốt mười mấy mét, sợ không cẩn thận trước hết thành quỷ chết oan. Sư đệ, người rốt cục trở về. 37 người đệ tử chung, đứng hàng thứ nhất Thạch Khai đứng tại Cổ Mục bên cạnh, vỗ bả vai, toét miệng, nói, ai dám đoan của ngươi, sư huynh cái thứ nhất bổ hắn. Mà tam sư huynh Dược Vô Tâm thì ngồi xổm ở dưới thềm đá, trong tay cầm một cái hồ lô, ở chung quanh giải lên một số kỳ quái bột phấn, tự lẩm bẩm, bảy chung bảy độc phấn, tới gần người, sẽ chịu đựng 7749 loại tra tấn. Những cái kia xa xa võ giả, nghe được cái này xấu bụng hàng ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm, một cái kích thước da tóc nha, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, lại không tự giác lui lại mấy bước, sợ bị loại kia kinh khủng độc phấn cho dính dáng tới. Quá mẹ hắn cường thế. Cái này Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, quá mẹ hắn cuồng. Chương 485, không biết kim gia. Cổ Mục leo lên chủ điện, 37 cái sư huynh xuất hiện đem hắn bảo vệ, tư thế kia, tràng diện kia, liền một chữ, cuồng. Cái này khiến đến đây lên án Cổ Mục tất cả võ giả, chân chính lĩnh hội tới từ trước đến nay dùng điệu thấp kỳ nhân Quy Nguyên kiếm phái, lại còn có lớn lối như thế một lần. Mà xem như sự kiện nhân vật chính, Cổ Mục khi nhìn đến chính mình sư huynh như thế, trong lòng có chút cảm động. Bất quá chính mình là phân rõ phải trái người, Quy Nguyên kiếm phái cũng là một cái phân rõ phải trái môn phái, cho nên hắn hướng Thạch Khai hỏi, đại sư huynh, sư tôn bọn hắn đâu? Trong điện cùng thế lực khác cao tầng cùng kia Lâm gia đại trưởng lão trao đổi đâu? Cổ Mục gật gật đầu, chợt hướng về khoảng cách chủ điện thật xa võ giả, ôn quyền nói, các vị giang hồ bằng hữu, kia Lâm gia võ vương bị giết sự tình, hôm nay ta sẽ cho ra một hợp lý giải thích. Dứt lời, liền dẫn Kim Hà Tại đi hướng trong điện. Mà cận qua bọn hắn thì tự giác không cùng đi qua. Kinh Lương Thành Triệu gia cùng Vương gia, Thiên Vân Bảo Nhâm gia. Mà đợi Cổ Mục tiến vào về sau, La Mật thì nhíu mày âm thầm ghi lại vừa rồi Cổ Mục đi đến chủ điện lúc, những cái kêu nào vấn trách võ giả sở thuộc thế lực. Hắn vừa rồi nâng lên Kinh Lương Thành, mà cái này ba cái đầu tiên chất vấn võ giả có hai cái là trong đó thế lực, kia Thiên Vân Bảo khoảng cách Kinh Lương Thành cũng chỉ có trăm dặm. Trong chủ điện, Cổ Mục vừa mới bước vào, liền cảm giác được vô số ý niệm phô thiên cái địa vọt tới. Bất quá chợt, lại có mấy cố cường hạn ý niệm đem tất cả đến đây ý niệm toàn bộ ép xuống. Cổ Mục mỉm cười, biết cái trước là đại sư huynh trong miệng nói tới thế lực khác đại lão, mà cái sau không thể nghi ngờ là Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão cùng sư tôn. Quả nhiên, khi hắn đi vào điện thủ, liền nhìn thấy Công Dương Lập ngồi tại chính vị, mà sư tôn Tư Mã Diệu thì ngồi ở bên vị, bên cạnh kia một đám phục sức khác nhau võ giả, từng cái sắc mặt khó coi nhìn mình chằm chằm. Bất sắc, tới. Gặp người trong cuộc rốt cuộc đến, Công Dương Lập thần sắc có chút nghiêm túc nói. Hắn mặc dù là ủng hộ Cổ Mục, nhưng dù sao Quy Nguyên kiếm phái là thế lực lớn, dưới loại tình huống này, cũng nhất định phải làm trang trọng điểm, nếu không rất dễ dàng lưu tiếng người ngữ. Cổ Mục đi về phía trước hai bước, chắp tay bái nói, bất sắc tu sĩ, gặp qua trưởng giáo, gặp qua sư tôn. Trong điện đông đảo võ giả thế lực, khổ đợi rất nhiều ngày, cuối cùng đem vị này chính chủ cho chờ đến, bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái này bất sắc tu sĩ lại đúng như tin đồn như vậy tuổi trẻ. Mà khi Cổ Mục vừa mới nghỉ về sau, ngồi tại nghiêng đầu một trung niên võ giả bỗng nhiên đứng lên, mắt hổ căm tức nhìn hắn, nói, chính là hắn. Người này không phải người khác,

các ngươi nếu như mưu toan phá rối Định Châu Tây Cảnh, từ đó lấy hạt rẻ trong lò lửa, cũng quá không đem ta Quy Nguyên kiếm phái để vào mắt đi. Công Dương trưởng giáo, chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Triệu gia chủ sầm mặt lại, nói, các ngươi minh bạch hay không, đã không quan trọng, trở về nói cho màn này sau hát thủ, Định Châu Tây Cảnh chỉ cần Quy Nguyên kiếm phái còn tại, liền sẽ không mặc người đùa bỡn. Cổ Mục nhìn thấy Công Dương Lập như thế nói đến, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, bất quá có một chút có thể khẳng định, trưởng giáo tựa hồ đã biết phía sau màn hát thủ thân phận. Không tệ, chính như La Mật nói, không nên xem thường Quy Nguyên kiếm phái, dù sao có thể sừng sững ngàn năm, chấp Định Châu Tây Cảnh người cầm đầu, tất nhiên là có phi phàm chỗ. Bị người hãm hại một chuyện, bọn hắn sớm đã nhìn ra mánh khóe, cũng như La Mật như vậy suy đoán, những này Triệu gia chủ, Vương gia chủ chi lưu, nó thế lực đều là Kinh Lương Thành. Tư Mã Diệu đã từng đem Thanh Dương trấn sự tình nói qua, mà Công Dương Lập tự nhiên bắt đầu điều tra, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mánh khóe. Kinh Lương Thành, tại Định Châu còn không có chia làm đồ vật cảnh thời điểm, từng là kiếm đạo võ thần định cư thành thị, cho nên liền thành Định Châu thủ phủ. Về sau, kiếm đạo võ thần xuất ngoại dạo chơi, đem Kinh Lương Thành chức thành chủ truyền cho một thân tín, người này gọi Kỷ Vô Song. Tại vừa mới thăng lên làm thành chủ sau đó, Định Châu đại thảo nguyên dùng hiện lên ở phương Đông hiện một đầu có thể so với võ thần hung thú, thế lực khắp nơi liên thủ chống cự, tử thương vô số, vẫn không có pháp trừ chi, cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Định Châu thủ phủ, hy vọng điều động cường giả đến đây tương trợ. Mà kia Kỷ thành chủ lại chậm chạp không phát binh, thậm chí phảng phất không nghe thấy, thảo nguyên chi đông võ giả chỉ có thể đau khổ chống cự, cũng chờ mong thủ phủ cứu binh. Một ngày, 10 ngày, 1 năm, làm hung thú không chút kiêng kỵ hoành hành, khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, những võ giả này mang hy vọng chống cự, lại chậm chạp không thấy viện binh, cuối cùng càng là biết được, kêu Kỷ thành chủ đúng là dùng hung thú cường hãn, không thể liều chi làm lý do, đem thông hướng đông cảnh đại thảo nguyên biến thành cấm địa, điều động đại lượng võ giả đóng giữ, ngăn cản hết thể đến đây tây cảnh nạn dân cùng võ giả. Đông cảnh võ giả đều là bi phẫn không thôi. Đây là bị Định Châu người cầm lái cho bỏ qua rồi sao? Phải. Rất nhiều võ giả đều là như thế nói với mình, bọn hắn thống khổ, bọn hắn không cam lòng, bọn hắn vẫn không từ bỏ chống cự. Mà liền tại chống cự năm thứ 2, rốt cục xuất hiện một cái nam nhân, hắn dùng vô thượng năng lực đem hung thú chém ở thú mạch sơn, cũng lưu lại một thanh đến nay không người có thể rút ra kiếm. Về sau may mắn còn sống sót võ giả cùng người bình thường tự phát tập kết tại thanh kiếm kia trước, thành lập thành thị, đây chính là thủ kiếm thành tồn tại, cùng kiếm tông hình thức ban đầu. Mà bởi vì Tây Cảnh không với tư cách cùng tàn khốc bỏ qua, Đông Cảnh có thể may mắn còn sống sót võ giả, liền có thoát ly Kinh Lương thành trưởng không ý nghĩ. Đại nạn sau đó, Định Châu Đông Cảnh võ giả tức giận phân đấu, trải qua mấy trăm năm phát triển, hiện lên cường thịnh chi thế. Đối với loại hiện tượng này, nhà sử học từng nói, đa nạn hưng bang, Đông Cảnh quật khởi cũng không phải là ngẫu nhiên. Đông Cảnh hiện ra vô số cường đại châu cấp thế lực, dùng kiếm tông cầm đầu, cuối cùng tại hung thú bị giết sau 500 năm về sau, chính thức tuyên bố thoát ly Kinh Lương Thành. Mà tại đoạn thời gian này, Kỷ Vô Song sớm đã vụ hóa, phía sau thế tử tôn muốn ngăn trở, lại bởi vì thực lực cách xa, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Kiếm đạo võ thần một đi không trở lại, tử tôn hắn Liêu Hưng Vũ vẫn ở tại tu luyện chi niên, cuối cùng Đông Tây hai cảnh triệt để phân liệt. Mà theo Định Châu chia làm Đông Tây hai cảnh, Tây cảnh võ giả cùng thế lực đối Kinh Lương Thành năng lực sinh ra chất vấn. Như thế, tại Tuế Nguyệt Hạ, cái này đã từng được vinh dự Định Châu thủ phủ thành thị cũng bắt đầu xuống dốc. Theo kiếm đạo võ thần tử tôn Liễu Hưng Vũ đột phá tới võ thần, thành lập Quy Nguyên kiếm phái hùng ngồi Tây cảnh chi nam, kia Định Châu thủ phủ Kinh Lương Thành cũng triệt để mất đi trước kia tác dụng, các đại thành thị, từng cái thế lực cuối cùng thoát ly nó trưởng khống. Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành cùng rất nhiều châu cấp thế lực cũng là tại cái này dùng chuyển niên đại bắt đầu quật khởi. Như thế, mới có hiện tại danh xưng Định Châu thủ phủ, nhưng không có mảy may thống trị lực Kinh Lương Thành, mà Kỷ gia mặc dù không có bị thế lực khác từng bước xâm chiếm, nhưng Thương Hải Tăng Điển, Nhật Nguyệt Luân Chuyển, bây giờ bất quá là miễn cưỡng đạt tới châu cấp thế lực. Định Châu đồ vật phân liệt, kiếm đạo võ thần tử tôn thành lập Quy Nguyên kiếm phái, cùng Kinh Lương Thành yên lặng, tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, đến nay những cái kia lão học cứu từ đầu đến cuối không cách nào cho ra giải thích hợp lý. Như, kiếm đạo võ thần đi địa phương nào,

Không thể nghi ngờ, chuyện này để Quy Nguyên kiếm phái dựng nên uy danh, cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch, đây chính là châu cấp thế lực, đây chính là Định Châu Tây cảnh tối cường tông môn. Lại nói của Mục, hắn báo danh tham gia chiến sơn chi đỉnh dùng võ kết bạn, mà hắn chân chính mục đích đúng là muốn tại trước mắt bao người đem Thạch Thiên đánh bại. Hắn muốn giúp Lý Nhã Thư, cũng muốn vì chính mình đã từng rơi xuống trường vận hà xuất ngụm ác khí. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu đối với chuyện này mãnh liệt duy trì, bởi vì bọn hắn Quy Nguyên kiếm phái chính là muốn tại lần này chiến sơn chi đỉnh phát huy, mà Lâm gia cùng Kinh Lương thành thế lực hiển nhiên không đủ tư cách, cho nên cầm Âm Dương phái đến lập uy hiệu quả nhất là rõ rệt. Thế là, hai ngày sau, Công Dương Lập cùng một đám kiếm phái cao tầng mang theo Cổ Mục, đi vào chiến sơn chi đỉnh, cũng chính là kia phiến từng bị kiếm đạo võ thần san bằng đất trống. Hôm nay, Cổ Mục không phải là thường phục, mà là một thân đạo bào màu lam đậm, tóc đen ràng đặt sau đầu, cả người nhìn qua tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, khí vũ hiên ngang. Vô mang kiếm treo ở phía sau lưng, tay áo dài không gió mà lên, lại là tướng mạo bất phàm. Cổ Mục đi tại Công Dương Lập đằng sau, lộ ra cực kỳ phiêu giật xuất trần, liền phảng phất vân du tứ hải tiểu thần côn. Không có chút nào ngoài ý muốn. Khi bọn hắn xuất hiện tại bình đài vị trí trung ương, liền hấp dẫn tất cả võ giả ánh mắt. Dù sao, Quy Nguyên kiếm phái là lần này chủ sự phương, mà lại tại vài ngày trước vừa mới run uy phong, đem những cái kia vây khốn đông quân điện thế lực cho chấn nhiếp. Quy Nguyên kiếm phái cao tầng đến. Công Dương Lập trưởng giáo sau lưng đệ tử, hẳn là chính là trong truyền thuyết bất sắc tu sĩ. Có thể tùy tùng tại trưởng giáo sau lưng đệ tử, cái này Quy Nguyên kiếm phái trừ Phó Nộ Thiên cũng chỉ có hắn. Đám người nhao nhao phỏng đoán, mà khi xác định Cổ Mục thân phận, đối với hắn thì là thầm khen không thôi, dù sao tuổi còn trẻ, tướng mạo xuất chúng, mà kia võ đạo càng là cao minh a. Chính giữa bình đài, có mấy cái ghế xếp, Công Dương Lập đi vào thượng thủ dưới ghế ngồi. Hướng về sớm đã chờ đợi đã lâu thế lực khắp nơi đại lao từng cái thở dài, nói vài câu lời xã giao. Mà đám người cũng có qua có lại xã giao một phen, lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Bởi vì lần này chiến sơn chi đỉnh vòng thứ nhất, chính là các đại lao lẫn nhau ở giữa cái cỏ khoác lác, cho nên bao quát Tư Mã Diệu cùng các trưởng lao khác đều chỉ có thể đứng ở Công Dương Lập đằng sau. Cổ Mục bởi vì thân phận quan hệ, cũng chỉ có thể đứng sau lưng Tư Mã Diệu. Những cái kia ngồi xuống thế lực khắp nơi đại lao, cái kia không phải nhân tình. Khi nhìn đến Quy Nguyên kiếm phái đến không ít cao tầng, duy chỉ có cũng chỉ có Cổ Mục cái này một cái đệ tử, trong lòng lập tức minh ngộ, chỉ sợ kiếm này cử đi là muốn nói cho thế nhân, bất sắc tu sĩ tại kỳ tông trong môn địa vị. Thế là, vừa mới ngồi xuống, ở vào Công Dương Lập nghiêng đầu thiết tháp thành thành chủ thái nổi danh, ôm quyền cất cao giọng nói, Công Dương trưởng giáo, 8 năm từ biệt. Quý phái lại xuất hiện một vị kinh thế hai tục thiên tài, thật là làm cho thái mộ không ngừng ao ước ca. Không tệ, không tệ, 8 năm trước, quý phái Phó Nộ Thiên, một kiếm dương danh chiến sơn, mà bây giờ, bất sắc tu sĩ chắc chắn sẽ tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, lần nữa vì Quy Nguyên kiếm phái tranh đoạt thứ nhất ta. Linh Tiêu Tông Tông chủ Hứa Dương cũng đi theo thổi phồng nói. Lời hưu hích ai cũng vui lòng nghe, Công Dương Lập cũng không ngoại lệ. Chỉ nhìn hắn run lấy tiếu dung, khoát khoát tay, nói, Thái Thành chủ cùng Hứa Tông chủ, quá khen, quá khen. Dứt lời, gọi Cổ Mục, theo thứ tự sẽ tại tòa thân phận giới thiệu ra. Mà cái sau thì rất có lễ tiết từng cái thở dài. Đang ngồi mấy cái đại lao khẽ gật đầu, hung hăng tán dương. Đi hành lễ về sau, Cổ Mục quy về Tư Mã Diệu đằng sau, mà cái sau thì nhẹ giọng, nói, đồ nhi, nơi này có 8 cái ghế xếp. Mỗi một cái đều đại biểu cho châu cấp thế lực, mà bên ngoài những cái kia có chút bình thản cái ghế, thì là châu cấp trở xuống thế lực. Nhìn một chút phía dưới bảy ra có thứ tự mười mấy cái không ghế dựa, Cổ Mục hình như có tình nộ, bất quá lại có chút không hiểu nói khẽ. Sư tôn, trưởng giáo phía bên phải 2 cái không ghế dựa, làm sao không người đến? Cái này 2 cái ghế là Âm Dương phái cùng Hoa Vinh Thành, mà 2 phe ở vào thời kỳ nhạy cảm. Trưởng môn cùng thành chủ đồng đều không có tham gia cái này giới chiến sơn chi đỉnh. A, vậy bọn hắn liền không đến rồi. Không, nếu là Định Châu Tây cảnh thế lực, coi như trưởng môn có việc mà không cách nào đến đây, đều sẽ phái môn hạ trưởng lao thay thế. Kia làm sao không gặp 2 phe này thế lực nhân mã? Cổ Mục tùy ý nhìn một chút chung quanh, cũng không có phát hiện có mặc Âm Dương Ngư phục sức võ giả. Có lẽ 2 cái này thế lực tại sĩ diện đâu? Tư Mã Diệu khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối hai thế lực lớn đến nay chưa từng xuất hiện mà cảm thấy bất mãn. Cổ Mộc không nói nữa, mà là thừa dịp Công Dương Lập cùng cái khác đại lão nói chuyện phiếm, những cái kia châu cấp trở xuống thế lực ngồi xuống phổ thông không ghế dựa thời khắc, đem ánh mắt rời về phía ở bên ngoài. Hiện tại Chiến Sơn Bình Đài sớm đã chật ních vô số thế lực thành viên cùng xem náo nhiệt võ giả, mà bọn hắn đồng dạng đều đưa ánh mắt rời về phía nơi này. Có đang nhìn châu cấp thế lực đại lao phong thái, mà có thì đưa ánh mắt rời về phía Cổ Mục. Dù sao kẻ này tại bọn này lao đầu chung quá chói mắt. Dáng điệu không tệ nữ võ giả, càng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn, đồng thời trong lòng hiệu con sông loạn, hy vọng truyền thuyết này bên trong thiên tài, có thể nhìn chính mình liếc mắt, hoặc là bỏ ra vừa thấy đã yêu cầu huyết lãng mạn kịch bản. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, Thâm Thụ trưởng giáo cùng đại trưởng lão coi trọng, võ đạo thiên phú cực cao, mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm, đây chính là trong truyền thuyết cao phu soái. Vốn có cổ hoa hạ cùng loại tập tục thế giới bên trong, Cổ Mộc tuyệt đối là ngàn vạn thiếu nữ ngưỡng mộ trong lòng hoàn mỹ tài tử. Bị nhiều mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm, Cổ Mộc tự nhiên là phát hiện, thế là hướng về các nàng xóa ra cực kỳ phong tao mỉm cười, liền kém hất đầu, vung tóc đen. Nhất tiếu khuynh thành. Cái này để hình dung nữ nhân thành ngữ, dùng ở trên người hắn đồng dạng áp dụng, chỉ nhìn những cái kia hoài xuân tuổi trẻ nữ võ giả nhao nhao ý loạn tâm mê, hiện lên hoa si hình, nếu không phải các thế lực lớn đại lao ở đây, các nàng chỉ sợ cũng muốn nào tới. Chính mình quá có mị lực. Cổ Mộc vô sỉ thầm nghĩ. Bởi vì có thế lực chưa đến, những này đại lao liền bắt đầu lẫn nhau trò chuyện, nội dung cũng là trời cao biển rộng, không chỗ không nói. Sơ qua. Vậy bên ngoài đám người bắt đầu phun trào, sau đó liền nhìn một thân mặc âm dương ngư phục sức tóc trắng lao tẩu mang theo một đám đệ tử đi tới. Là âm dương phái chấp pháp đường trưởng lão. Có người nhận ra người đến thân phận. Âm dương phái Phương Lịch, gặp qua Công Dương trưởng giáo cùng chư vị trưởng môn. Âm dương phái chấp pháp đường trưởng lão ngồi xuống tại Công Dương Lập bên trái không vị, chắp tay một cái nói. Mà khi lão đầu vừa mới ngồi xuống, trong đám người lại đi tới một trung niên người, ngồi xuống tại cái thứ hai không trên ghế, đồng dạng là chắp tay một cái, nói, không có ý tứ, ta Hoa Vinh Thành tới trưởng. Hai người vừa mới ngồi xuống, liền lẫn nhau trợn nhìn đối phương liếc mắt. Công Dương Lập cùng những châu khác cấp thế lực đại lão nhìn thấy hai cái đến trễ thế lực mới ngồi xuống, liền có như thế nặng mùi thuốc súng, nhao nhao im lặng. Chương 489, cười một tiếng khuynh quốc. Đang ngồi tất cả mọi người đã đoán được, hai cái thế lực trước sau mà đến, chỉ sợ sớm đã trên đường gặp nhau, đồng phát sinh một số không thoải mái, nếu không há lại sẽ tại cái này thịnh thế ngày, khoan thai tới trưởng. Công Dương Lập nhìn một chút dưới tay những cái kia châu cấp trở xuống thế lực cũng toàn bộ ngồi xuống, thế là liền đứng lên, chắp tay nói, lần này Chiến Sơn Chi Đỉnh mở ra, dù không cùng đi năm, nhưng tôn chỉ vẫn là giống nhau. Bởi vì là chủ sự phương, cho nên vị này trưởng giáo liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, mà Cổ Mộc nghe được loại này quan phương ngữ điệu, lập tức liền có chút mệt ra rời, bất quá lại tại lúc này, cảm giác có người đang ngó chừng chính mình nhìn. Kỳ thật khi hắn lại tới đây, vẫn luôn có người nhìn mình cằm chằm. Mà ánh mắt của những người này phần lớn có hiếu kỳ, có ao ước, còn có một chút xíu ái mộ. Lần này khác biệt, hắn rõ ràng cảm giác được nhìn mình cằm chằm cái kia đạo ánh mắt, tràn ngập một cô đấu kỵ hoặc oán hận, thế là quay người tuân theo đầu nguồn, cuối cùng tại Âm Dương phái trưởng lao sau lưng, nhìn thấy Thạch Thiên gương mặt kia. Nguyên lai là gia hỏa này. Cổ Mộc hướng về hắn mỉm cười. Mà cái sau thấy thế, vội vàng thu hồi kia ánh mắt toán độc, càng phi thường ngốc ép giả vờ như không nhìn thấy. Về phần hắn làm sao có như thế toán độc ánh mắt ghen tị, còn không phải bởi vì Cổ Mộc mặc trên người bộ kia đạo bào màu lam đậm. Thân là Âm Dương phái hạch tâm đệ tử, hắn biết Quy Nguyên kiếm phái đạo bào phân chia, mà ngay từ đầu, hắn coi là Cổ Mộc bất quá là phổ thông đệ tử, nhưng hôm nay lại mặc cùng địa vị mình giống nhau hạch tâm đệ tử phục sức, cái này để hắn rất không cân bằng. Đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc coi là, đây là Cổ Mộc ngựa tới, dù sao đẳng cấp phân chia nghiêm minh tông phái, đệ tử là không thể nào tùy ý mặc đạo bào của người khác. Không nghĩ tới gia hỏa này đúng là Quy Nguyên kiếm phái hạch tâm đệ tử. Một cái bị khinh bỉ đối tượng, một cái không được coi trọng võ giả, đột nhiên có một ngày đứng ở trước mặt mình, cùng chính mình có được đồng dạng thân phận, cái này khiến Thạch Thiên cảm giác ưu việt, lập tức không còn sót lại chút gì. Mà lại, Cổ Mộc chỗ đứng thì là tại kia Công Dương Lập sau lưng, chung quanh cũng không có đệ tử khác, cái này đều cho thấy, kẻ này ở Quy Nguyên kiếm phái địa vị, chỉ sợ so với mình tại Âm Dương phái còn muốn cao. Đố kỵ, oán hận, một nháy mắt phun lên Thạch Thiên trong lòng. Cổ Mục gặp hắn giả vờ như không nhìn thấy chính mình, cũng không để trong lòng, dù sao chờ chút những này đại lao cái cọ kết thúc, tiếp xuống dùng võ kết bạn, chính mình liền muốn hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Mà liền lúc này, hắn lại cảm thấy đến một cỗ ánh mắt đang ngó chừng chính mình, thế là tiếp theo quay người nhìn lại, liền thấy tại phía dưới kia, Lý Nhã Thư đứng tại băng cung trường lao sau lưng, thần sắc ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Cổ Mục hướng nàng mỉm cười phất tay lên tiếng chào. Làm sao có thể, Cổ Mục là Quy Nguyên kiếm phái hoạch tâm đệ tử sao? Nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười, kia một thân đạo bào màu lam đậm, Lý Nhã Thư khó có thể tin thầm nghĩ. Mà đúng vào lúc này, kia đại biểu băng cung tham gia chiến sơn chi đỉnh Vân Lam cũng phát hiện mỉm cười Cổ Mục, chợt gương mặt già nua kia bỗng nhiên biến đổi. Sơ qua, nhẹ giọng cả kinh nói, Đồ Nhi, ngươi cái này đồng hương đúng là Quy Nguyên kiếm phái hoạch tâm đệ tử. Lý Nhã Thư không nói, mà Vân Lam thì tiếp tục nói, mà lại kẻ này đứng tại Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu sau lưng, có thể thấy được địa vị tất nhiên bất phàm, không nghĩ tới, không nghĩ tới à. Từ đầu đến cuối coi là Cổ Mục chỉ là phổ thông đệ tử, có thể hôm nay các nàng mới phát hiện tiểu tử này thì ra là thế không đơn giản. Băng Cung đã cùng Âm Dương Phái có thông hôn dự định, tại mới vừa rồi là theo Âm Dương Phái cùng một chỗ mà đến, cũng không nhìn thấy Công Dương Lập vì những thứ khác thế lực giới thiệu Cổ Mục đi qua. Nếu không Vân Lam thì càng thêm giật mình, kia Thạch Thiên sẽ càng thêm đấu kỵ oán hận. Lý Nhã Thư giật mình cũng không nhỏ, cuối cùng, thầm cười khổ nói, sớm nên nghĩ đến, như hắn nam nhân như vậy, cho dù đi ra bàn Thạch Thành, cũng tất nhiên sẽ có một phen hành động. Tại bàn Thạch Thành, Cổ Mục vẫn chỉ là vừa qua khỏi quan lễ thiếu niên, cũng đã nở một gian y y quán, cũng diệt đi làm hại nhiều năm trảm long trại, như thế hạng người, Lý Nhã Thư sớm hẳn là nghĩ đến, hắn cho dù đi ngoại giới, cũng có thể xông ra thuận theo thiên địa. Nhưng nàng vẫn luôn đang suy nghĩ, Cổ Mục lại bởi vì chính mình mà ham sâu nguy hiểm, cho nên xem nhẹ điểm này, mà khi nàng nhìn thấy Cổ Mục đứng sau lưng Công Dương Lập hướng về phía chính mình mỉm cười, nàng mới tỉnh ngộ. Muộn. Hết thể đều muộn. Bởi vì sư Tôn Vân Lam đã ở hôm qua cùng Âm Dương phái trưởng lão đạt thành hiệp nghị, lần này chiến sơn chi đỉnh kết thúc, chính mình liền muốn gả cho Thạch Thiên. Thế là, nàng nhíu mày ở giữa tóc xanh, hướng về Cổ Mục triển lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, một cái đắng chát mỉm cười. Từ khi tu luyện Tuyết Hệ võ công đến nay, Lý Nhã Thư chưa từng cười tự nhiên như thế, không có chút nào cứng ngắc cùng không hài hòa cảm giác. Nếu như nói Cổ Mục là nhất tiếu khuynh thành, kia Lý Nhã Thư thì là cười một tiếng khuynh quốc, hơn nữa còn là hàng thật giá thật, hơn nữa còn là miểu sát cái trước. Nữ nhân này, thấy được nàng mỉm cười, Cổ Mục ngạc nhiên không thôi, dù sao cùng hắn quen biết đến nay, còn là lần đầu tiên thấy được nàng cười tự nhiên như thế mê người. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Cổ Mục sẽ không hiểu, Lý Nhã Thư đây là muốn đem xinh đẹp nhất một lần hiện ra cho hắn nhìn, bởi vì, tại đây hết thể đều kết thúc về sau, nàng đem thuận theo sư tôn, tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Về sau cho dù lại gặp nhau, hắn thân phận từ lâu đổi. Thạch Thiên mặc dù một mực giả bộ không có đi chú ý Cổ Mục, nhưng lại chú ý Lý Nhã Thư, dù sao tại hôm qua, hai người hôn sự đã gõ xuống đến. Dựa theo thế tục thuyết pháp, đây xem như đính hôn. Nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình vị hôn thê vậy mà hướng về một cái nam nhân mỉm cười, mà lại cười đến như thế ngọt ngào, trong lòng nộ hỏa từ từ đi lên trên. Lý Nhã Thư bởi vì tu luyện vũ công nguyên nhân, cho tới bây giờ đều rất ít cười, liền xem như cười cũng là loại kia miễn cưỡng vui cười, cứng ngắc cứng nhắc, nhưng hôm nay, nàng lại cười tự nhiên như thế, còn không phải là vì chính mình. Nam nhân lớn nhất uy hiếp, không thể nhất dễ dàng tha thứ là cái gì. Chỉ sợ cũng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho nên Thạch Thiên sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nếu không phải có trưởng lão, nếu không phải có ở đây thế lực khắp nơi đại lão, hắn khẳng định toàn thân phun lửa đứng ra, chỉ vào Cổ Mục chửi ầm lên hoặc quyết đấu. Còn tốt hắn cố nín lại, nếu không một khi đứng ra, Cổ Mục khẳng định hai tay đồng ý, dù sao cái sau còn nghĩ lấy tìm hắn để gây sự. Mấy cái châu cấp thế lực đại lao cùng một đám châu cấp trở xuống thế lực các đại lao tại cái này bình đài trò chuyện rất nhiều, chủ đề cũng từ nói chuyện tào lao, dần dần chuyển thành chính đề. Công Dương Lập thân là chủ sự phương, cho nên liền đem sớm tổ chức chiến sơn chi đỉnh mục đích nói ra, ý nghĩa cũng chính là, gần nhất Định Châu Tây cảnh loạn A, có người nghĩ làm phá hư, tất cả mọi người tại một cái địa giới, hẳn là lẫn nhau đoàn kết, không thể bị người khác chui chỗ trống. Lời nói này rất quan phương, nếu là trước kia, đại gia khẳng định cũng sẽ rất quan phương đáp lại, căn bản không coi là chuyện to tát gì, nhưng bây giờ không thể được, dù sao Quy Nguyên kiếm phái trước mấy ngày kiên cường thế qua, mà lại những này hầu tinh đại lão cũng đều nhìn ra được, cái trước đây là tại lập uy, đây là tại hướng thế nhân cho thấy thái độ. Cho nên bọn hắn nghe rất chân thành, trả lời cũng là cực kỳ nghiêm túc. Chương 490, Hồng Môn Yến. Thấy tất cả mọi người rất chân thành, Công Dương Lập có chút hài lòng, nói, như thế, tại chiến sơn chi đỉnh kết thúc, ta Quy Nguyên kiếm phái liền sẽ đem những cái kia nhiễu loạn Định Châu chi loạn không ổn định nhân tố, từng cái khứ trừ. Những người khác nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên không biết Công Dương Lập nói tới không ổn định nhân tố là chỉ cái gì. Nhìn ra đám người hoang mang, Công Dương Lập thì cười giải thích nói, hai năm này Định Châu Tây cảnh thiên xuống tới bảo, rất nhiều trung tiểu thế lực thu hoạch được, từ đó thảm tao diệt tộc, đây chính là không ổn định nhân tố. Dứt lời, hắn nhìn một chút dưới đài những cái kia trung tiểu thế lực, thần sắc nghiêm nghị nói ra, cho nên, các vị đang ngồi, các ngươi trong tay ai có chí bảo, làm ơn giao lên, ta Quy Nguyên kiếm phái sẽ thống nhất xử lý. Hoa! Lời vừa nói ra, gây nên một mảnh xôn xao. Hiển nhiên những này trung tiểu thế lực không nghĩ tới, tại chiến sơn chi đỉnh, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo lại sẽ nói ra như thế lời nói tới. Hơn nữa còn là dùng không thể nghi ngờ khẩu khí. Đang ngồi mấy cái châu cấp thế lực trưởng môn nghe vậy, cũng là thần sắc biến đổi, bất quá nhưng không có nói cái gì. Bởi vì bọn hắn đã cảm giác được, cái này Quy Nguyên kiếm phái hôm nay, không, chỉ sợ là tương lai, đều muốn chơi cứng rắn. Bọn hắn đoán một chút cũng không sai. Yên lặng ngàn năm, điệu thấp ngàn năm, Quy Nguyên kiếm phái lần này sớm mở ra chiến sơn chi đỉnh, chính là muốn để thế nhân biết, bọn hắn mới là toàn bộ Tây cảnh chân chính thế lực tối cường. Một mực điệu thấp, liền sẽ để người khác cho là mình nhu nhược, mà đã như vậy, vậy liền không ngại cao điệu, không ngại phách lối, dùng nắm đấm đến nói chuyện, dùng thực lực đến bảo vệ Định Châu Tây cảnh an ổn. Mà chính là Công Dương Lập hôm nay cách làm, tại ngày sau Định Châu thống nhất một số năm sau, rất nhiều học giả từng đánh giá như thế, kia sớm một lần chiến sơn chi đỉnh, là Quy Nguyên kiếm phái bước ngoặt, cũng là toàn bộ Định Châu vận mệnh bước ngoặt. Cái này chí bảo tuy tốt, nhưng ta Quy Nguyên kiếm phái lại khinh thường, vì Định Châu an ổn, còn mời chư vị phối hợp. Thấy mọi người không nói, Công Dương Lập tiếp tục nói. Bất quá lời kia lại càng thêm nghiêm nghị, mà lại tựa hồ là đang nói, đại gia nếu là không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta Quy Nguyên kiếm phái trở mặt không quen biết. Âm Dương phái trưởng lão sắc mặt trở nên rất khó coi, Hoa Vinh thành trưởng lão nhìn qua cũng rất khó chịu. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế. Dù sao hai nhà đều có tự mình hiểu lấy. Quy Nguyên kiếm phái mới thật sự là Định Châu Tây cảnh thế lực tối cường, mà nó chủ yếu là quá biết điều, đến mức danh tiếng không bằng nhà mình đại. Châu cấp thế lực không nhân ngôn ngữ, đó chính là thỏa hiệp. Mà thành cấp thế lực tự nhiên không dám phản kháng. Thế là liền có cái nào đó gia tộc gia chủ đầu tiên đem chính mình từ tiểu gia tộc trong tay đoạt đến chí bảo giao tới. Dù sao bảo vật này cho dù tốt, vậy cũng phải có năng lực đi dùng, mà Quy Nguyên kiếm phái như thế quái vật khổng lồ, coi như có được lại nhiều bảo vật, cũng là không cách nào chống lại. Có người dẫn đầu, liền có người bắt trước. Rất nhanh dùng tàn bạo thủ đoạn thu hoạch được mà đến chí bảo liền đều bị giao tới, đương nhiên, có người cũng không có mang đến. Đồng thời còn mang may mắn tâm lý. Bất quá Công Dương Lập cũng không lo lắng. Mà là như thế nói ra, hai năm này xuất hiện bao nhiêu chí bảo, nhà ai thu hoạch được chí bảo, ta Quy Nguyên kiếm phái đều có ghi chép, đợi đến chiến sơn chi đỉnh kết thúc, liền sẽ từng cái bái phỏng. Những cái kia ngầm mang lòng chờ may mắn, hoặc không có mang chí bảo gia tộc thế lực nghe vậy, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, Quy Nguyên kiếm phái đến chính mình ra chỉ là bái phỏng đơn giản như vậy. Cái gì gọi là cường thế? Hôm nay Định Châu Tây cảnh võ giả xem như minh bạch. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng, nhưng Quy Nguyên kiếm phái mạnh bao nhiêu, bọn hắn không biết, đương nhiên sẽ không lăng đầu lăng nào xung phong. Mà lại, Quy Nguyên kiếm phái là kiếm đạo võ thần tử tôn sáng lập, từ truyền thừa tới nói, tuyệt đối là Định Châu chính thống, mà tại Định Châu võ giả trong lòng địa vị cũng là cực cao. Nhìn một chút bọn này chớ lên tiếng không nói võ giả, Công Dương Lập rất hài lòng lần nữa ngồi xuống, lần này tổ chức chiến sơn chi đỉnh, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, mà ý nghĩ này nhưng thật ra là bắt nguồn từ đạo nhiên. Đạo nhiên đã từng nói, đem tất cả trí bảo thu hồi lại. Bất quá khi đó lại bị đám người cự tuyệt, dù sao tình huống không rõ, tùy tiện như thế, chắc chắn gây nên châu cấp thế lực đại loạn. Còn nếu là mượn cái này chiến sơn chi đỉnh, bay xuống một trận hồng môn yến, lại dùng cao địa khí thế chấn nhiếp quần hùng, tập trung đem trí bảo thu hồi, kia phong hiểm liền nhỏ rất nhiều. Hiển nhiên một bước này đi rất đúng. Mà lại ngoài dự đoán chính là, kiếm phái bất sắc tu sĩ lại xuất hiện một cái khác việc sự tình. Thế là, kiếm phái cao tầng sau khi thương nghị, liền quyết định tại hồng môn yến bắt đầu trước, tới trước cái ra vai phủ đầu. Thế là liền có vài ngày trước, Công Dương Lập gầm thét kinh lương thành, lập uy đồng quân điện một màn. Mà chính là có như thế rất tốt làm nền, hôm nay quy nguyên kiếm phái chấn nhiếp, mới không có gây nên thế lực khác mãnh liệt bán ngược. Kia vu oan hãm hại cổ một phía sau màn hát thủ, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, nguyên bản đi một bước này để quy nguyên kiếm phái trở thành chúng mũi tên chi cờ, đến cuối cùng ngược lại là trợ bọn hắn dựng thằng uy. Quả nhiên như bức a. Nhìn xem thế lực này từng cái trung thực trình lên trí bảo, cổ mục đứng ở phía sau tuét miệng nở nụ cười. Nhất là Công Dương Lập như thế bá khí tiết ra ngoài, hắn càng là bội phục không thôi. Cuối cùng còn ngầm thầm nghĩ, nếu như tiểu gia ta trở thành quy nguyên kiếm phái trưởng giáo, nhất định cũng phải như vậy. Không được, không thể làm lỗ mũi châu lão đạo đầu lĩnh, dạng này quá không có tí sức lực nào, vẫn là nắm long linh tay nhỏ đi du lịch thiên hạ đi. Cổ mục ở đây bản thân ý dâm, mà ngoại giới, những cái kia thế lực lớn nhỏ lần lượt đem bảo vật dâng lên hoàn tất. Như thế, Công Dương Lập liền triển khai tiếu dung. Mà đám người gặp con hàng này mới vừa rồi còn treo tùy thời trở mặt biểu lộ, nháy mắt liền mặt giãn ra vui cười, từng cái trong lòng xem thường không thôi, nhưng mặt ngoài còn phải đi tận lực nịnh nọt. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Thế giới này chính là như thế. Ngươi cường thế, người khác sợ ngươi. Ngươi ẩn nhẫn, người khác liền sẽ cưới cổ của ngươi. Mà Công Dương Lập bày mặt đen, lại hát mặt trắng, có thể nói nắm vừa vặn, căng chặt có độ. Vừa rồi trầm muộn bầu không khí quét sạch sành sanh, Công Dương Lập cùng những này đại lao lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Chủ đề nói rất rộng khắp, cuối cùng cũng nói tới dùng võ kết bạn trong chuyện này. Thế là Công Dương Lập nhìn sắc trời một chút, nói, thời điểm cũng không còn sớm. Chư vị mang tới những này hậu bối chỉ sợ sớm đã vội vã không nén nổi, chúng ta những này lao cốt đầu cũng đừng chậm trễ bọn hắn luận bàn rồi. Không tệ, không tệ. Đông đảo thế lực đại lao nhao nhao hưởng ứng. Kỳ thật nói chuyện phiếm đối bọn hắn đến nói cũng không có gì kỉnh, dù sao có thế lực hơn 10 năm không có gì phát triển, luôn nghe ai ai đang khoe khoang, trong lòng cũng rất khó chịu, còn không bằng dứt khoát nhìn hậu bối luận võ có ý tứ chứ. Tất cả mọi người không có ý kiến, mà lại cũng không khỏi tự chủ đứng lên, Công Dương Lập thấy thế, liền phân phó môn hạ đệ tử, đem cái bản chuyển qua nơi khác. Rất nhanh, mảnh này đại lao vô nghĩa địa phương liền bị trống không, hình thành một cái đơn giản sân đấu võ. Ở bên ngoài võ giả nhìn thấy thế lực các đại lao chuyển vị trí, lại trống đi một vùng, nhao nhao mừng rỡ không thôi, hiển nhiên nói chuyện phiếm đánh cái giám, bọn hắn những người bình thường này cũng không thích. Nhìn giao đấu vẫn là thoải mái nhất ta. Chương 491, Xác minh võ đạo. Chiến sơn chi đỉnh cái thứ nhất khâu toán kết thúc, quy nguyên kiếm phái cường thế trở thành lần này trọng điểm. Kế tiếp chính là thế lực khắp nơi dùng võ kết bạn, đương nhiên, vòng này kỳ thật bất quá là đơn giản luận võ luận bàn, không có gì quy tắc, nhà ai đệ tử nếu là có mấy phần tư bản, liền có thể đứng ra xin chiến. Nơi này có rất nhiều châu cấp thế lực, những cái kia chúng tiểu gia tộc dòng chính tự nhiên không dám trước đứng ra. Cho nên rất nhiều người đều đang chờ, mà đợi trái đợi phải, lại chậm chạp không thấy có đầu người trước đứng ra. Thân là lần này chiến sơn chi đỉnh chủ sự phương, Công Dương Lập thấy thế, hơi trầm ngâm trong chốc lát, liền làm lấy đông đảo thế lực, hướng về cổ mục nói ra, bất xác, ngươi trước hết vì ta quy nguyên kiếm phái đánh trận đầu đi. Vâng, trưởng giáo. Cổ mục tuân lệnh, liền từ sau người đi tới. Sau đó dừng ở kia phiến đại lao đã từng vô nghĩa đất trống, hướng về tất cả mọi người ở đây ôm quyền, cất cao giọng nói, quy nguyên kiếm phái, bất xác tu sĩ một cổ. Khi hắn báo ra danh hảo của mình, những cái kia từ đầu đến cuối đang suy đoán hắn thân phận võ giả nhau nhau minh ngộ, mà hết thể quả nhiên như bọn hắn sở liệu, kẻ này chính là hơn một năm trước,

Mà cổ mục vì sao muốn trước tìm Thạch Thiên, trong lúc này nguyên nhân liền phức tạp, một, vì báo thủ, hai, vì Lý Nhã Thư. Rơi trường vận hà, dù chưa chết mà võ công toàn bộ phế, bút chướng này cổ mục nhớ kỹ, hơn nữa còn là suốt đời khó quên. Ép duyên, để cho mình bằng hữu mất đi vui vẻ, hắn nhất định phải trượng nghĩa xuất thủ. Như thế, chiến sơn chi đỉnh dùng võ kết bạn, Thạch Thiên tự nhiên mà thành liền thành cổ mục trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bị chính mình đấu kỵ cùng cửu thị người như thế chỉ mặt gọi tên, phàm là có chút cốt khí nam nhân đều sẽ không lùi bước, thế là không để ý Âm Dương phái trưởng lao ánh mắt ngăn cản, Thạch Thiên đứng dậy. Bất quá mặc dù căm hận của mục, nhưng hắn vẫn là chắp tay nói câu lời khách sáo, sớm nghe nói Quy Nguyên kiếm phái ra một cái siêu cấp thiên tài, đã có thể tại chiến sơn gặp nhau, như thế, tất nhiên là thiếu không được ân chứng với nhau một chút võ đạo. Cổ mục mỉm cười, nghĩ thầm, đợi lát nữa ta sẽ dùng võ đạo đưa ngươi xác minh thương tích đầy mình, đến chết khó quên. Mọi người thấy Thạch Thiên đứng ra tiếp nhận cổ mục khiêu chiến, nhao nhao không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, vì đó tránh ra một cái cũng đủ lớn không gian, để tránh ảnh hưởng bọn hắn xác minh võ đạo. Rất nhanh, kia phiến châu cấp thế lực đại lao đã từng cái cọ đất trống, chỉ còn lại cổ mục cùng Thạch Thiên hai cái này đại biểu Quy Nguyên kiếm phái cùng Âm Dương phái thiên tài kiệt xuất. Mà đến tận đây, dùng võ kết bạn chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 492, Chí Dương Chi Thể. Kia Thạch Thiên là Âm Dương phái trưởng môn thương yêu nhất đệ tử, lần này tham gia chiến sơn chi đỉnh, cũng chỉ phái cái này một cái đệ tử, như vậy có thể thấy được chút ít. Đúng vậy à, tiểu tử này chính là gần 2 năm hiện ra đến thiên tài, một năm trước càng là đạt tới võ vương cảnh giới, nghe nói kia Dương Chi Khí đã tu luyện to lớn cảnh giới viên mãn, ngay tại ý đồ lĩnh ngộ Âm Chi Khí. Âm Dương phái đến nay cũng chỉ có trưởng giáo Càn Chính Khôn có thể thi triển Âm Dương Lưỡng Khí A, tiểu tử này không thể nào. Ta cũng là nghe nói, ai biết dựa vào không đáng tin cậy. Tại cổ mục cùng Thạch Thiên đứng tại bình đài vận sức chờ phát động, dưới đài một số đối cái sau có hiểu biết võ giả thì liễu lo không ngừng nghị luận lên. Bọn hắn những võ giả này tự mình nhẹ giọng thì thầm. Mà xem như võ vương cảnh giới, ý niệm cùng thai mắt thông tuệ cực kỳ xuất sắc cổ mục tự nhiên nghe hết. Thế là nghiền ngẫm nhìn xem kia Thạch Thiên, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Keng. Sơ qua, cổ mục ngón tay khẽ động, kia phía sau vô mang kiếm tuốt ra khỏi vỏ, vạch ra ưu mỹ đường vòng cung sau rơi vào hắn trong tay. Ta chính là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, tất nhiên là lấy kiếm làm chủ, huynh đệ, mời lộ ra binh khí của ngươi đi. Cổ mục khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức dâng lên tức xạ mặt lại. Âm Dương phái dùng tu luyện Âm Dương nhị khí làm chủ, không dùng vũ khí chỉ dùng nắm đấm. Tại Thượng Vũ Đại Lục phụ nữ trẻ em đều biết, con hàng này như thế nói đến, hiển nhiên có châm chọc ý vị. Thạch Thiên ngược lại không để ý cổ mục nói như thế, mà để hắn càng tức giận là, con hàng này huynh đệ dài, huynh đệ ngắn gọi, thật giống như hắn thật rất lớn tuổi giống như. Ta không dùng vũ khí, chỉ dùng hai quả đấm này. Thạch Thiên song quyền vung lên, quanh mình lập tức hiện ra một vòng dương chi khí. Nha! Cổ mục lên tiếng. Mà tại cảm nhận được kia cố không giống với ngũ hành cùng kiếm khí dương thuộc tính, trong lòng của hắn lại là kinh ngạc vô cùng. Cổ nhân nói, một thân chính khí là vì dương. Những cái kia quang minh lỗi lạc, hào khí ngất trời anh hùng, những cái kia duyệt trăm quyển sách, một thân hạo nhiên chính khí nho giả, khí chất cùng trên thân mới có thể tản mát ra dương cương chi khí, mà tuổi tác nhẹ nhàng lại tâm tư phức tạp Thạch Thiên. Tại sao lại có nồng đậm như vậy dương chi khí, hắn là thế nào tu luyện? Chẳng lẽ nói, một người khí chất, một người tố dưỡng, tại cái này Thượng Vũ Đại Lục, cũng không ảnh hưởng võ đạo thuộc tính tu luyện. Cổ mục không thể lý giải, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, một người tu luyện võ đạo thuộc tính khẳng định cùng tự thân có quan hệ, tỉ như, Lý Nhã Thư, nàng có chi âm thể chất, tu luyện băng tuyết hệ kia là đương nhiên. Tiểu tử này chẳng lẽ là chí dương chi thể? Đã tính cách âm u, lại có thể tu luyện dương chi khí, cổ mục đành phải như thế suy đoán. Mà chính là nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lại ý thức được cái gì. Cuối cùng trong lòng thầm nghĩ, chí dương chi âm, hai loại thể chất tại Hoa Hạ quốc cực kỳ hiếm thấy, mà căn cứ sách cổ ghi chép, nếu là cả hai tương hợp, âm dương điều hòa, liền có thể đề cao võ đạo kéo dài tuổi thọ. Hẳn là, tiểu tử này là căn cứ vào cái này mới muốn cưới Lý Nhã Thư. Không thể không nói, cổ mục tư duy rất là thiên mã hành không. Mà lại đoán cũng không tệ. Này thiên hạ mỹ nữ vừa nắm một bó to, cho tới bây giờ liền không thiếu la lị, thục nữ, ngự tỷ, lãnh diễm cao quý nữ vương, mà Thạch Thiên thân là âm dương phái hạch tâm đệ tử, có địa vị có tài nguyên, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ có đủ loại nữ nhân vì đó hiến thân. Sở dĩ đau khổ truy cầu Lý Nhã Thư, lại dùng mấy chục vạn lượng bạc bán hắn băng cung trưởng lão niềm vui, còn không phải bởi vì cái sau có được trí âm chi thể, mà lại nàng loại thể chất này còn cực kỳ ưu tú, từ tu luyện võ đạo không nhận hắn ảnh hưởng cũng có thể thấy được. Mỹ nữ khắp nơi có thể thấy được, trí âm chi thể lại ngàn năm một thở. Cho nên đây mới là Thạch Thiên không tiếc dốc hết vốn liếng, càng chính khôn không tiếc trở mặt uy hiếp băng cung, cũng muốn đem Lý Nhã Thư cưới được âm dương phái nguyên nhân chỗ. Âm dương nhị khí, đối âm dương phái rất trọng yếu. Mà bọn hắn tông môn vẫn luôn lưu truyền, trí dương cùng trí âm kết hợp, có thể để một người có được âm dương nhị khí, thành tựu chân chính âm dương đạo. Âm dương đạo từ thượng cổ lưu truyền tới nay, vì chính thống 3.000 đại đạo một trong, cùng ngũ hành đạo, kiếm đạo các loại, đều là có cơ hội chính đạo thành thần. Mà bọn hắn âm dương phái càng còn có vô thượng bí pháp, như dùng âm dương đạo tu luyện, liền có cơ hội xung kích thượng vũ đại lục trí cao cảnh võ thần. Âm dương phái đến nay vẫn chưa có người đạt tới qua độ cao này, mà càng chính khôn khi biết Lý Nhã Thư là trí âm chi thể, môn hạ của mình đệ tử Thạch Thiên lại là trí dương chi thể, cái này làm sao không để tâm hắn động. Có thể nói, ở trong mắt càng chính khôn, Lý Nhã Thư bất quá là môn hạ của mình đệ tử chính đạo thành thần một cái công cụ. Cổ Mộc suy đoán ra Thạch Thiên là trí dương chi thể, càng là không có chút nào ngoài ý muốn nghĩ đến, tiểu tử này cưới Lý Nhã Thư chỉ sợ là vì tấn cấp võ đạo. Mặc dù âm dương kết hợp không thể so âm độc thái âm bổ dương, mà lại đối với song phương đều có chỗ tốt, cũng nhất định phải để Lý Nhã Thư nguyện ý, nhưng ở Túy Tiên Lâu, nàng chỗ biểu hiện không tình nguyện, Cổ Mộc liền biết cái trước cũng không nguyện ý. Đã không nguyện ý, Cổ Mộc liền không cách nào tha thứ bằng hữu của mình trở thành gia hỏa này tấn cấp võ đạo công cụ. Cho nên, hắn muốn đem tiểu tử này đánh, mà lại đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hô! Một vòng hỏa diễm tử Cổ Mộc bàn tay hiện hiện, cuối cùng dung nhập vô mang kiếm. Hỏa chi chân nguyên. Nhìn thấy kia nổi lên, cực nóng hỏa thuộc tính. Quan chiến võ giả lập tức kích động, dù sao chân nguyên thuộc tính, tại thượng vũ đại lục cực kỳ hy hữu, bây giờ có thể nhìn thấy, cũng coi là một loại may mắn. Mà đây chỉ là bắt đầu, sau đó liền gặp Cổ Mộc đang thi triển ra hỏa chi chân nguyên về sau, kia mộc chi chân nguyên dùng hóa thực thành hư, tràn ngập tại quanh thân. Mộc chi chân nguyên. Nhìn thấy hỏa mộc chân nguyên nhao nhao xuất hiện, quan chiến võ giả càng là phấn khởi không được. Cái này còn không có giao đấu, bất sắc tu sĩ liền vận dụng lượng chủng chân nguyên, như thế trận thế, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ lên diễn một trận kịch liệt mênh mông chiến đấu. Mà đây chính là bọn hắn cực kỳ mong đợi, thậm chí có người đang nghĩ, bất sắc tu sĩ có thể hay không lần nữa vận dụng kia cuối cùng một loại tuyệt âm kiếm nguyên đâu. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu nhìn thấy Cổ Mộc đột nhiên buộc phát ra lượng chủng chân nguyên thuộc tính, thần sắc khẽ biến, hiển nhiên hai người không nghĩ ra, làm sao kẻ này sẽ như vậy nghiêm túc. Thạch Thiên, xuống tới. Âm Dương Phái chấp pháp trưởng lão khi nhìn đến Cổ Mộc gọi ra lượng chủng chân nguyên, khẽ như mày, chợt hướng về Thạch Thiên quát. Làm một cao thủ, hắn đã nhìn ra Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, hiện tại cũng không phải là đơn thuần tỉ thí. Mặc dù hắn không cho rằng Thạch Thiên sẽ thua, nhưng cái này dùng võ kết bạn dù sao chỉ là luận bàn, nếu như quá nghiêm túc, vậy liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không lường được ngoài ý muốn, cũng mất đi bản thân niềm vui thú. Thạch Thiên phảng phất không nghe thấy, ngược lại là nhìn xem vô hỉ vô bi của Mục. Đồng thời trong lòng cười lạnh không thôi, nói, không phải liền là lượng chủng ngũ hành chân nguyên sao, tại Tào Châu có lẽ có thể để người coi trọng, nhưng ở Định Châu, trong mắt ta thì không đáng giá nhắc tới. Hắn rất ngông cuồng, cũng rất tự tin. Mà loại này tự tin thì đến bắt nguồn từ, ngũ hành chân nguyên tại tu luyện ngũ hành đạo võ giả trong mắt rất đặc thù, nhưng đối tu luyện âm dương chi khí chính mình đến nói liền cực kỳ phổ thông. Chương 493, Hạ thủ nặng. Âm dương đạo cùng ngũ hành đạo, kiếm đạo hơi có khác biệt, bởi vì cái này đại đạo cũng không có cái gọi là chân nguyên, chủ yếu giảng cứu chính là âm dương tương hợp. Mà khi một cái võ giả có được lượng chủng thuộc tính, cũng cùng hắn tương hợp, võ đạo liền sẽ có chất nhảy vọt. Âm dương tại cổ Hạ Quốc, ý chỉ thiên ở giữa hóa sinh vạn vật nhị khí, mà ở cái thế giới này phải chăng cũng là như thế, liền không được biết. Bất quá, bởi vì không có chân nguyên loại này trí cao thuộc tính.

Công Dương Lập sắc mặt co lại, im lặng nói một chữ, Tư Mã Diệu cũng là trợn tròn hai mắt có chút lăng thần. Hai cái lao đầu biết Cổ Mục muốn đánh Thạch Thiên, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này vừa ra tay trực tiếp đem cái sau tổn thương tại dưới kiếm. Đây là đánh sao? Đây quả thực là muốn đem hắn phế a. Bởi vì Cổ Mục chỗ chặt vị trí, khoảng cách đối phương cánh tay phải khớp nối rất gần, như hơi thất thủ, cánh tay phải chỉ sợ sớm đã chóc ra. Ngay từ đầu thật sự là hắn là dự định đánh ra hỏa này, bất quá về sau nghĩ đến hắn khả năng đem Lý Nhã Thư xem như tấn cấp công cụ, liền không nhịn được nghị phê hắn, bất quá cuối cùng vẫn là so sánh tỉnh táo, tại hạ tay lúc lưu lại phân tức. Nhưng để Thạch Thiên bị thương, để hắn thụ thương, là không thể tránh né. Ngươi! Nhịn đau khổ, Thạch Thiên khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Cổ Mục, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn dùng võ kết bạn luật bản. Tiểu tử này đi lên liền một chiêu đem chính mình chặt tổn thương. Không có ý tứ, hạ thủ nặng. Cổ Mục giả bộ giật mình, chợt hốt hoảng phốc một chút đem vô mang kiếm rút ra, mà cái sau rốt cục chịu đựng không nổi, thê thảm vô cùng gọi một tiếng, a, siêu. Mà liền tại Cổ Mục rút kiếm lui lại sau đó, Âm Dương phái trưởng lao thì bay lượn mà đến rơi vào Thạch Thiên bên người, duỗi ra ngón tay tại hắn thụ thương địa phương điểm mấy lần. Từ trong ngực lấy ra đan dược ném vào trong miệng của hắn. Đợi đến làm xong đây hết thảy, hắn mới ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Cổ Mục, lại hướng về Quy Nguyên kiếm phái Công Dương Lập, âm thanh lạnh lùng nói, Công Dương trưởng giáo, đây bất quá là một trận luận bàn, ngươi môn hạ đệ tử lại hạ thủ ác độc như vậy, có phải là có chút quá phận? Ách! Công Dương Lập nhất thời im lặng. Dù sao, tại trước mắt bao người, Cổ Mục tiểu tử này cho dù cùng Thạch Thiên có cái gì ân oán, cũng không đến nỗi hạ thủ nặng như thế a. Cổ Mục gặp Công Dương Lập khó xử, vội vàng đi lên trước. Hướng Âm Dương phái trưởng lao chắp tay nói, không có ý tứ, vãn bối vừa rồi chiến ý phát sinh, không thể khống chế sức mạnh, thất thủ tổn thương Thạch huynh đệ, hắn tâm rất thẹn. Ở đây võ giả nghe vậy lập tức lộn xộn. Vừa rồi loại kia trận thế rõ ràng là nghị phế Thạch Thiên, bây giờ lại mặt dày vô sỉ nói không cẩn thận thất thủ tổn thương người. Còn thẹn trong lòng. Người hố ai đây? Chương 494, trọng phạt. Loại này sức sẹo thuyết pháp, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không cách nào hồ lộng qua. Thế là vì đối với mình hành vi phụ trách, Cổ Mục từ không gian giới chỉ lấy ra một vạn lượng bạc, hướng về chịu đựng đau xót, nhe răng tuét miệng Thạch Thiên, nói, huynh đệ, thật có lỗi, cái này một vạn lượng ngươi lấy trước đi xem bệnh. Mọi người thấy con hàng này như thế, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, khó mà tự kiềm chế. Âm Dương phái thiếu cái này một vạn lượng sao? Coi như xuất ra 10 vạn lượng nhân ra cũng sẽ không thu, đương nhiên Cổ Mục là sẽ không lấy ra dọn. Mà tại trước mặt mọi người, đem người một kiếm chặt tổn thương, thương thế kia cũng không phải, mà là tôn nghiêm. Cho nên Thạch Thiên chịu đựng đau xót, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Mục, kia trong mắt nộ hỏa đã đạt tới không cách nào che giấu tình trạng. Gặp hắn chậm chạp không tiếp ngân phiếu, Cổ Mục cuối cùng vẫn là đem hắn thu hồi, sau đó nhún nhún vai. Nói, xin lỗi cũng nói, tiền cho ngươi, ngươi cũng đừng, ta đã hết sức. Dứt lời, hướng về Công Dương Lập tiếp tục, chắp tay nói, trưởng giáo, hôm nay xuất thủ đả thương người, là ta không đúng, xin nhấn giáo quy trọng phạt đi. Công Dương Lập bắp thịt trên mặt co quắp, bất quá kia Âm Dương phái trưởng lao thế nhưng là đang giận trên đầu, chính mình làm gì cũng phải cho cái bằng giao, dù sao lập uy đã lập không sai biệt lắm, qua còn mà không kịp. Thế là trầm ngâm trong chốc lát, hướng về Âm Dương phái chấp pháp trưởng lão, nói, môn hạ đệ tử của ta xuất thủ đả thương người, là hắn không đúng, hôm nay bản tọa liền theo giáo quy trọng phạt cùng hắn, phương trưởng lao ý của ngươi như nào. Âm Dương phái vị này chấp pháp trưởng lão hiện tại phi thường phiền muộn, bởi vì hắn biết rõ Cổ Mục là cố ý gây nên, nhưng đối phương tại chém người sau nhận tội thái độ cực kỳ thành khẩn. Bây giờ, Công Dương Lập còn nói trọng phạt hắn. Vậy mình như cắn không thả, hiển nhiên dễ dàng để người coi là không có độ lượng. Thế là đành phải chịu đựng đầy mình hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, cái này luận võ luận bàn, đao kiếm không có mắt, có chút ngoài ý muốn cũng là có thể lý giải. Hiển nhiên vị trưởng lão này là dự định chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Dù sao Thạch Thiên mặc dù thụ thương, nhưng cũng vẹn vẹn bị thương ngoài ra, nuôi 2 ngày liền tốt. Vô duyên vô cớ bị chặt một kiếm. Thạch Thiên đương nhiên không vui lòng, thế là chịu đựng đau đớn, nói, giải. Bất quá đã thấy phương trưởng lão cho mình một cái ánh mắt, đành phải ngậm miệng không nói. Mà cái sau thì tiếp tục nói ra, Công Dương trưởng giáo, cái này cũng không phải gì đó đại sự, bất sắc tu sĩ kia trọng phạt thì miễn đi. Cổ Mục nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi. Phương này trưởng lão quả nhiên là nhân tình, mặc dù mặt ngoài dự định hòa giải, nhưng giọng nói kia, rất rõ ràng chính là tại hướng trưởng giáo tạo áp lực. Quả nhiên, Công Dương Lập đang nghe hắn như thế nói đến, khoát khoát tay nói, ta Quy Nguyên kiếm phái không có bất luận cái gì bao che, đã tổn thương quý phái đệ tử, trách phạt nhất định phải chấp hành. Cổ Mục cũng có chút phối hợp, nói, đệ tử nguyện lãnh phạt, không có chút nào lời oán giận. Công Dương Lập gật gật đầu, sau đó nhìn một chút Phương trưởng lão. Mà cái sau thì không nói nữa, dù sao mọi người đều nói đến nước này, vậy mình còn có thể nói cái gì? Thế là kéo lấy Thạch Thiên rời đi sân đấu võ, ngồi tại ban đầu trên ghế ngồi. Gặp Âm Dương phái lui xuống, Công Dương Lập vì hòa hoãn không khí, thế là hướng về đám người, nói, dùng võ kết bạn tiếp tục cử hành, còn có vị kia thế lực đệ tử kiệt xuất đi ra nên chiến. Ngươi đồ đệ vừa ra tay liền đem người cho chặt tổn thương, vẫn là loại này võ vương cấp bậc thiên tài, nhà chúng ta dòng chính như thế nào dám lên A. Đông đảo thế lực võ giả nhao nhao yên lặng không nói. Mà Cổ Mục đứng ở phía trên cũng có chút vô vị, cuối cùng đành phải hứng thú tẻ nhạt đi xuống đài. Bất quá hưu ý vô ý hướng về Lý Nhã Thư triển lộ ra một vòng mỉm cười. Cái sau thấy thế, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn là vì ta sao? Băng cung trưởng lão Vân Lam hiện tại sắc mặt rất khó coi, dù sao mình sắp là con rể bị Quy Nguyên kiếm phái bất sắc tu sĩ chặt tổn thương, cái này cũng quá áp chế đi. Khi nhìn đến Cổ Mục hướng về Lý Nhã Thư đáp lại mỉm cười, nàng thì có chút kinh ngạc, đồng thời, trực giác nói với mình, người trẻ tuổi này sở tác sở vi tựa hồ là bởi vì Lý Nhã Thư. Hẳn là bất sắc tu sĩ đối với mình đồ nhi cũng có ý tứ, chặt tổn thương Thạch Thiên cũng đúng là như thế. Nghĩ đến đây, Vân Lam bỗng nhiên tựa hồ ý thức được cái gì. Thế là trở lại nhìn một chút đồ nhi, liền gặp nàng giờ phút này chính ngây ngốc nhìn chằm chằm rời đi Cổ Mục nhìn, kia trong mắt sáng lộ ra nói không nên lời ý vị. Hồ đồ a, hồ đồ. Vân Lam thấy thế, trong lòng âm thầm tự trách, cuối cùng bất đắc dĩ khẽ thở dài, xem ra giữa hai người này cũng không phải là đồng hương đơn giản như vậy, mà ta cái này làm sư tôn lại không có phát hiện. Bởi vì Cổ Mục ra sân về sau, dùng một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc chặt tổn thương Thạch Thiên, cái này chiến sơn chi đỉnh vòng thứ hai dùng võ kết bạn liền triệt để bị phá hư. Tại hai người tuần tự rời sân liền không có người lên đài luật bàn, tại rằng co xấu hổ một canh giờ, Công Dương Lập chỉ có thể bất đắc dĩ sớm tuyên bố ngày đầu tiên chiến sơn chi đỉnh kết thúc. Bất quá tại lâm biệt thời khắc, hắn lại hướng về đám người nói ra, hôm nay về đồng quân điện sau đó, tất theo giáo quy hảo hảo nghiêm trị bất sắc tu sĩ. Như thế, chủ sự Phương dẫn đầu rời đi, thế lực khác cũng nhao nhao rời sân. Rất nhanh, náo nhiệt chiến sơn chi đỉnh tiện nhân đi nhà trống, chỉ còn lại còn tại hồi tưởng vừa rồi Cổ Mục kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc võ giả. Không hề nghi ngờ, Cổ Mục một kiếm kia bá đạo cùng lăng lệ, thật sâu khắc ở những võ giả này trong lòng, mà vào ngày mai, chỉ sợ có quan hệ truyền thuyết của hắn cũng sẽ lần nữa tùy theo truyền ra, từ đó vang dội toàn bộ Định Châu Tây Cảnh. Mà tất cả mọi người cũng đều biết, Cổ Mục một kiếm này mặc dù kinh diễm, mặc dù để người khó mà quên, nhưng cái sau cũng đem trả giá thê thảm đau đớn đại giới, đó chính là bị Quy Nguyên kiếm phái trọng phạt. Bất quá, như thế nào nặng, như thế nào trừng phạt, vậy phải xem Quy Nguyên kiếm phái giáo quy. Mà Quy Nguyên kiếm phái thuộc đạo giáo phạm chủ, giáo quy nghiêm ngặt tại Định Châu cực kỳ nổi danh. Nhưng là, Quy Nguyên kiếm phái cũng không có bởi vì luận võ luận bàn đả thương người trừng phạt giáo quy. Cho nên tại trở lại Đông Quân Điện, Công Dương Lập cũng chỉ là tùy tiện nói hắn một phen, cái sau thì hung hăng gật đầu nghe giáo. Như thế, liền coi như là trọng phạt. Đương nhiên loại chuyện này là không thể vì ngoại nhân mà biết, nếu không Vương kia trưởng lão khẳng định sẽ tức giận thổ huyết, cho nên Công Dương Lập đành phải lệnh cưỡng chế Cổ Mục trước tiên ở Đông Quân Điện tỉnh lại, trong hai ngày không thể tùy ý rời đi. Cổ Mục đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao hắn đi tham gia chiến sơn chi đỉnh, vì chính là đánh Thạch Thiên, mà bây giờ người đánh, vậy liền không cần thiết lại đi nhìn những lao gia hỏa này nói bậy. Dứt khoát ở tại Đông Quân Điện, dự định đi trêu đùa một chút từ đầu đến cuối ở vào bế quan trạng thái Tiểu Kim. Tiểu Kim cùng Cổ Mục cùng một chỗ hạ kiếm sơn, bất quá nó vừa mới đến nơi đây, đột nhiên liền có triệu chứng đột phá, thế là liền đem chính mình nhốt tại trong phòng, học nhân loại võ giả như vậy, bế quan tu luyện. Đối với loại này rất có nhân tính hóa tu luyện, Cổ Mục đã từng im lặng hơn nửa ngày, bất quá dù sao cũng là đột phá cũng coi như chuyện tốt một kiện, thế là liền không có đi quấy rầy. Có thể ra hỏa này đảo mắt đi vào 7-8 ngày, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, liền không thể không khiến cái trước nghi hoặc. Đi vào tiểu kim gian phòng, Cổ Mục rất vô sỉ ngầm thầm nghĩ, sẽ không là tấn cấp thất bại, chết ở bên trong đi. Chương 495, lựa chọn ở châu ngươi. Bởi vì ký kết chủ phó khế ước, Cổ Mục cùng tiểu kim tâm ý tương thông, trước mắt người đứng ở ngoài cửa, cảm giác được cái sau tứ bình bát ổn nhịp tim, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là tấn cấp tiểu phẩm giai, cũng không phải tấn cấp đại cảnh giới, về phần dùng lâu như vậy sao? Cổ Mục ngồi ở bên ngoài, có chút không giải thích được nói. Tại kiếm cốc lúc đi ra, tiểu kim thực lực vì nhị phẩm huyền thú, ngang nhau tại nhân loại võ sư trung kỳ, coi như tấn cấp, cũng là như nhân loại như vậy để thăng tiểu cảnh giới, căn bản không cần thời gian dài như vậy à. Cổ Mục cũng không biết, tại hắn tấn cấp võ vương thời khắc, thân là khế ước thú tiểu kim cũng từ đó thu hoạch được khó mà lường được chỗ tốt, lần này tấn cấp tự nhiên không phải ngày xưa như vậy. Không dám đi quấy nhiều nó, hắn đành phải ngồi xổm ở bậc thang hạ chậm rãi chờ đợi. Mà lần chờ này, liền lại qua một ngày. Ngoại giới có quan hệ Cổ Mục một kiếm tổn thương Thạch Thiên, Dương Ai Chiến Sơn chi đỉnh sự tình sớm đã truyền ra, mà hết thể này hắn cũng không biết, chỉ là lẳng lặng đợi chờ mình khế ước thú. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thân ở ngoài cửa hắn, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại khí tức từ trong phòng tuôn ra, đồng thời càng cảm giác hơn đến tiểu kim nhịp tim đang không ngừng gia tốc. Cổ Mục đứng dậy, kinh hỉ nói, muốn tân cấp rồi. Thật mạnh khí tức ba động. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn đột phá đến tứ phẩm huyền thú? Cảm thụ quanh mình mãnh liệt linh lực ba động, Cổ Mục giật mình không thôi. Thân là võ vương cường giả, hắn đã từ cái này ba động chung ngửi được tiếp cận võ vương lực lượng. Hẳn là muốn tấn cấp tứ phẩm huyền thú, nếu không không có trận thế lớn như vậy, cũng sẽ không bế quan lâu như vậy. Cổ Mục trong lòng khẳng định xuống tới. Đồng thời ẩn ẩn chờ mong, kia từ đầu đến cuối ở vào đỉnh chỉ sinh trưởng tiểu kim. Lần này nếu là tấn cấp tứ phẩm huyền thú, thân thể là không sẽ tăng trưởng đâu. Hiển nhiên con hàng này còn đang suy nghĩ, trên người tiểu kim xây một tòa cung điện sự tình. Ở vào tấn cấp trước mắt tiểu kim hiện tại tâm thần một lòng, căn bản cũng không biết mình cái chủ nhân này ý nghĩ, nếu không khẳng định sẽ trực tiếp từ bỏ tấn cấp. Bên ngoài tán linh lực càng thêm nồng đậm, rất nhanh tràn ngập cả tòa đông quân điện. Tự nhiên mà thành cũng kinh động quy nguyên kiếm phái một số đệ tử. Nhất là Cổ Mục 37 cái sư huynh, càng là nhao nhao đi vào tiểu kim trước gian phòng kinh ngạc nhìn. Sư đệ, ngươi kia khế ước thú muốn tấn cấp rồi. Đại sư huynh Thạch Khai nhìn xem kia nồng đậm linh lực, khóe miệng giật một cái, nói. Hắn cũng là võ vương, có thể cảm giác được cỗ này đập vào mặt khí tức rất mạnh. Hẳn là. Cổ Mục nói. Khế ước thú cùng chủ nhân ở giữa tâm ý tương thông, mà một khi chủ nhân tấn cấp cao hơn võ đạo, cái trước tại về sau. Liền không có mảy may màn chắn võ đạo, như thế xem ra, tiểu kim chỉ sợ muốn đạt tới sư đệ cảnh giới bây giờ. Cổ Mục nghe vậy khẽ giật mình, chợt bật thốt lên, còn có loại chuyện này. Thạch Khai gật gật đầu, giải thích nói, ngươi cùng tiểu kim thành lập chính là chủ phó khế ước, bộc thú nghe lệnh của ngươi, ở vào tuyệt đối bị động, bất quá, bộc thú tại mất đi tự do đồng thời, sẽ cùng theo chủ nhân võ đạo mà không ngừng tấn cấp, đây cũng là một loại đền bù. Tiểu kim nếu như siêu việt ta võ đạo, vậy làm sao bây giờ? Cổ Mục im lặng nói. Dù sao phó sư huynh từng nói qua, một khi người hầu võ đạo thực lực siêu việt chủ nhân, thân phận coi như đổi. Đã làm chủ buộc khế ước, chủ trước đây, buộc làm thứ, muốn đảo khách thành chủ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thạch Thiên phân tích nói. Mà xem như kiếm cách phong đại đệ tử, người này niên kỷ so phó nộ thiên lớn, mặc dù không có đi ra sân môn. Lại đọc thuộc lòng các loại cổ tịch, tri thức mặt so phó nộ thiên còn muốn rộng. Cổ Mục nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Bất quá gặp Thạch sư huynh tựa hồ hiểu rất nhiều, liền hỏi, đại sư huynh, cái này ký kết khế ước còn giống như có rất nhiều loại. Thạch Khai gật gật đầu, nói, khế ước đạo là 3.000 đại đạo một trong, từ thượng cổ truyền thừa tiếp tục kéo dài, lịch vô số tiền bối tu sửa cùng nghiên cứu, đại khái chia làm 3 loại. Loại thứ nhất làm chủ buộc khế ước, mà loại khế ước này tại Thượng Vũ Đại Lục thường thấy nhất, cũng chính là nhân loại cùng thú loại ký kết khế ước, người vì chủ, thú làm phụ. Loại thứ hai vì bình đẳng khế ước, loại khế ước này cùng chủ phó khế ước đại khái giống nhau, bất quá người cùng thú thì không tồn tại ai mệnh lệnh ai, bọn hắn cùng có lợi hỗ trợ, một khi nào đó phương tấn cấp, đối phương đều sẽ đạt được chỗ tốt. Loại thứ ba vì thần thánh khế ước, loại khế ước này sư huynh ta cũng chỉ là tại cổ tịch đơn giản đề cập tới, về phần có tác dụng gì thì không được biết, bất quá chỉ từ danh tự liền có thể nghĩ đến, loại khế ước này chỉ sợ không đơn giản. Nha! Cổ Mục minh bạch. Thế là hỏi lần nữa, cái này ba loại khế ước một khi ký kết xuống tới, phải chăng liền không thể sửa đổi? Thạch Khai thì kinh ngạc nói, sư đệ không phải là muốn cùng tiểu kim chủ phó khế ước chuyển thành bình đẳng khế ước sao? Cổ Mục từ chối cho ý kiến. Có quan hệ phải chăng có thể sửa đổi, sư huynh không rõ lắm. Thạch Khai trầm ngâm trong chốc lát, nói, bất quá, ta đã từng nhìn thấy cổ thư có một cái trở, nói là có võ giả cùng một đầu tinh thú dưới sự trùng hợp kết làm chủ phó khế ước, mà võ giả tại thọ nguyên sắp hết thời khắc, không muốn liên lụy làm bạn nhiều năm tinh thú, lợi dụng tinh huyết làm dẫn, đem chủ tớ cải thành bình đẳng khế ước, từ đó mang theo vẫn sau bảo toàn khế ước thú. Dùng tinh huyết làm dẫn cổ một ngạc nhiên, nói, vậy hắn chẳng phải là nguyên thần câu diệt sao? Tinh huyết đại biểu nhân loại linh hồn, một khi hao tổn, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là linh hồn bị hao tổn, từ đó triệt để ở cái thế giới này biến mất. Thạch Thiên thở dài nói, không tệ, người võ giả kia hao tổn tinh huyết, nó hậu quả chính là triệt để ở cái thế giới này biến mất, lại không luân hồi khả năng. Cổ Mục nghe ngóng, nổi lòng tôn kính. Một nhân loại vì mình khế ước thú, lại lấy tinh huyết làm đại giá, cưỡng ép cải biến chủ phó khế ước, đây là cái gì tinh thần? Có lẽ tại rất nhiều trong mắt người, đây là ngu ngốc hành vi, nhưng, thế giới này, có ít người, có một số việc thường thường chính là như thế ngớ ngẩn, như thế không thể lý giải. Mà hắn xác thực phát sinh, xác thực tồn tại. Tinh thú tại chủ nhân vũ hóa về sau, dù tránh thoát hẳn phải chết chi kiếp, lại đau khổ canh giữ ở hắn bên người, cuối cùng thiêu đốt linh hồn, nhắc lên võ giả viễn độ Đông Châu, tuân theo truyền thuyết kia bên trong Đông Châu võ thần. Hy vọng có thể giữ lại một tia linh hồn chi lực, cuối cùng thiên tân vạn khổ tìm tới y y dược đạo phi phàm võ thần, mà cái sau lại bất lực, như thế, tinh thú liền con võ giả, nhảy hướng đại hải, từ đây không tin tức, trở thành cúng hậu nhân truyền miệng cố sự. Cổ Mục nghe xong không nói tiếng nào. Hiển nhiên hắn hiểu được sư huynh nói với mình cố sự này, là đang trả lời chính mình vừa rồi vấn đề, đó chính là muốn cải biến chủ phó khế ước. Biện pháp duy nhất chỉ sợ sẽ là dùng tinh huyết làm dẫn. Sư đệ, ngươi thiên tư, võ đạo chi lộ không thể đo lường, tiểu kim có thể trở thành khế ước thú của ngươi, là nó lớn lao phúc phận, cho nên, mặc kệ là chủ tớ vẫn là bình đẳng khế ước, các ngươi cũng sẽ không như kia cổ nhân cùng tinh thú đồng dạng. Thạch Khai mỉm cười tiếp tục nói ra, chủ tớ và bình đẳng chỉ là một cái hình thức, mà hết thể lựa chọn ở chỗ ngươi. Lựa chọn ở chỗ ta. Cổ Mục tự lẩm bẩm, chợt bừng tỉnh đại ngộ, mặt giãn ra nở nụ cười, nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Chương 496, tấn cấp tiểu kim. Chủ phó khế ước trói buộc khế ước thú, một khi chủ nhân vẫn lạc, cái sau cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Mục cùng tiểu kim hơn 2 năm tiếp xúc, thành lập có chút cảm tình sâu đậm, hắn cho rằng dạng này đối cái sau rất không công bằng. Hôm nay nghe đại sư huynh nói, cái này chủ tớ bên ngoài còn có bình đẳng khế ước, cho nên liền có muốn sửa chữa dự định. Bất quá đại sư huynh Thạch Khai một lời nói, để hắn hiểu được. Chủ tớ và bình đẳng cũng là do bản thân mình, ở chỗ chính mình lựa chọn ra sao. Ngươi khi nó là bằng hữu, là đồng bạn, vậy cái này chủ tớ cũng chỉ là hình thức mà thôi. Mà nếu ngươi không coi nó là bằng hữu, vẹn vẹn xem như khế ước thú đến xem, coi như ký kết bình đẳng khế ước, kia thực chất cùng chủ tớ cũng không có gì khác biệt. Hết thể lựa chọn trong lòng mình. Có lần này minh ngộ, Cổ Mục không còn xoắn suýt tại chủ tớ vẫn là bình đẳng. Mà Thạch Khai thấy thế, cũng là mỉm cười. Hô! Đúng lúc này, kia từ trong phòng tản mát ra bành trướng linh lực đột nhiên bắt đầu co vào, cuối cùng phiến thiên địa này quy về bình tĩnh của ngày xưa. Xem ra tiểu kim muốn tấn cấp. Đứng sau lưng Cổ Mục nhị sư huynh Tử Hành, nói. Mà những cái kia những sư huynh khác thì tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm tiểu kim bế quan gian phòng. Dù sao nhân loại tấn cấp bọn hắn gặp nhiều, cái này huyền thú tấn cấp còn thuộc lần thứ nhất. Để bọn hắn thất vọng là, huyền thú tấn cấp cùng nhân loại tương tự,

nhưng bây giờ loại trạng thái này vẫn là vô cùng uy vũ, phi thường hung hãn. Đông xương phòng phát sinh to lớn bạo tạc, cùng một đầu cự sư xuất hiện tại cái nào đó xương phòng, lập tức hấp dẫn rất nhiều quy nguyên kiếm phái đệ tử. Mà Doan Tô Khô đẩy Liễu Thanh Doanh lại tới đây, nhìn thấy đầu kia ngửa mặt lên trời gào thét sư tử, càng là trợn tròn hai con ngươi, nói, Liêu sư tỷ, thật lớn một đầu sư tử. Cận qua đứng tại phía sau, nhìn chằm chằm kia sau khi tấn cấp tiểu kim, hai con ngươi lăng lệ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hiển nhiên có đem cái này yêu vật chém giết dự định. Mà Thẩm Thiên Hành càng là liếm môi một cái, trong con ngươi chiến ý nổi lên, dù sao một đầu to lớn huyền thú xuất hiện tại Đông Quân Điện, từ khí thế đến xem giống như rất mãnh, lấy ra luyện tập cũng là không sai. La Mật gặp hai người như thế, nhún nhún vai, nói, đầu này sư tử chỉ sợ sẽ là cổ một khế ước thú, các ngươi muốn đến thì đến đi. Cận qua cùng Thẩm Thiên Hành nghe vậy, lập tức thu hồi chiến ý. A, La tỷ tỷ, ngươi nói đầu này đại sư tử là tiểu kim sao? Doan Tô Khô giật mình nói. Mà La Mật thì mỉm cười gật gật đầu. Đứng ở một bên Kim Hà Tại thì dâng lên tức xạ mặt lại, bởi vì hắn mới đầu coi là cô gái nhỏ này là nói chính mình đâu, dù sao cổ mục thường xuyên gọi mình vì tiểu kim, mà bây giờ mới biết được, bất quá là trùng tên. Chương 497, Bạo Tẩu Tiểu Kim. Thân thể chừng cao 10 mét, kim sán lông bờm lấp lóe, tiểu kim đứng tại sớm đã hư hao trong sương phòng, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế kia, kia cố vương giả khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử cùng nó khoảng cách cũng không xa, cảm nhận được kia khí tức cuồng bạo, thần sắc nhao nhao nghiêm nghị. Hiển nhiên, tiểu kim hiện tại trạng thái, đã để bọn hắn vì đó động dung. Giống. Tiểu kim bào lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếp theo chuyển động cực đại đầu lâu, nhìn về phía trong sân những cái kia quy nguyên kiếm phái đệ tử, trong con ngươi tràn ngập ngang ngược hờ mang, lộ ra phá lệ âm trầm khủng bố. Không được. Thạch Khai thấy thế, sắc mặt kinh hãi. Bởi vì hắn từ tiểu kim ánh mắt bên trong nhìn ra bất thiện, hoặc là nói, gia hỏa này sau khi tấn cấp, thú tính đại phát, đã mất đi lý trí. Hết thể như hắn sở liệu. Tiểu kim huyết hồng hai mắt tràn ngập dã thú ngang ngược cùng giết, chợt liền gặp phế phẩm gian phòng ầm vang sụp đổ, kia to lớn chân trước càng là từ đó dương ra. Hướng về phía dưới ngạc nhiên không thôi quy nguyên kiếm phái đệ tử hung hăng đè ép xuống. Lui. Thạch Khai đồng tử co rụt lại. Vội vàng hướng về sư đệ của mình lớn tiếng kêu lên. Tử Hành cùng Dược Vô Tâm cùng với khác đám người, từ tiểu kim ánh mắt bên trong nhìn ra một tia không ổn, cho nên tại nó dương trưởng thời khắc, sớm đã bước ra lui lại, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không phải lo lắng cho mình thời điểm, bởi vì, khoảng cách tiểu kim gần nhất thì là cổ mục. Mà cổ mục giờ phút này vẫn ở vào nhắm mắt trong tham ngộ, cũng không có bởi vì ngoại giới gầm rú cùng chấn động mà lấy lại tinh thần. Hô! To lớn chân trước tựa như một tòa núi nhỏ từ phía trên ầm vang đè ép xuống, mà ở vào đang nhắm mắt cổ mục không có chút nào phát giác. Đại sư huynh, đám người hãi nhiên kinh hãi. Dù sao võ giả đang ngồi lúc yếu ớt nhất, mà một khi tiểu kim điên cuồng áp xuống tới, sư đệ không chết cũng phải trọng thương. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại từ đầu đến cuối không có thối lui đại sư huynh trên thân. Siêu. Thạch Khai thân là võ vương trung kỳ cường giả. Gặp nguy không loạn, càng là cũng không lui lại nửa bước, dù sao sư đệ còn tại lĩnh hội, hắn không thể lui. Cho nên trong nháy mắt tế ra trường kiếm, hướng về tiểu kim áp xuống tới chân trước đánh ra một kích bưu hãn kiếm khí. Ẩm. Kiếm khí đánh vào cực đại chân trước bên trên, chỉ là trì hoãn áp xuống tới tốc độ. Dù sao ở vào bạo tẩu bên trong tiểu kim, bản thân thực lực đã không phải Thạch Khai có thể tùy tiện dung chuyển. Mặc dù chỉ là trì hoãn một chút. Nhưng cái này không thể nghi ngờ đối sau lưng một đám sư đệ đến nói đầy đủ, chỉ nhìn nhị sư huynh Tử Hành bộc phát ra võ vương sơ kỳ thực lực, sớm đã tiến lên. Ông long, ngăn tại cổ mục trước người, Tử Hành hai tay cực tốc đánh ra bệ bộn thủ ấn, chợt liền gặp một đạo bình chướng xuất hiện giữa không trung. Mà theo sự gia nhập của hắn, đệ tử khác từ lâu chạy đến, các loại kiếm khí cùng ngũ hành linh lực tại cổ mục phía trước hiện hiện. Bày biện ra một vòng to lớn lại hùng vĩ phòng ngự bình chướng. Vâng! Tiểu kim to lớn chân trước gáp xuống tới, cuối cùng đặt ở Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn bố trí bình chướng bên trên, từ đó sinh ra ầm vang trầm đục. Chợt đám người chỉ cảm thấy cơ thể bên trong kiếm khí điên cuồng phun trào. Quá mạnh! Tam sư huynh Dược Vô Tâm cảnh giới võ đạo chỉ có võ sư, tại tiểu kim ngang nhiên đâm vào bình chướng bên trên, chỗ sinh ra phản phệ để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nó bất quá là tấn cấp tứ phẩm huyền thú, làm sao thực lực sẽ có mạnh như vậy? Dù cho là võ vương sơ kỳ cảnh giới tử hành, tại tiếp nhận một kích này, sắc mặt cũng cực không dễ nhìn. Bất sát sư đệ cùng khế ước thú cả hai tâm ý tương thông, cảnh giới võ đạo tương dung, hắn theo võ vương sơ kỳ thực lực liền có thể đạt tới võ vương trung kỳ cường độ, mà tiểu kim hiển nhiên được hưởng lợi ở đây, mới có thể buộc phát ra cùng tự thân cảnh giới không xứng đôi thực lực. Thạch Khai chống cự lại kia áp xuống tới chân trước, thần sắc khó coi tiếp tục giải thích nói, tiểu kim hình thể gia tăng, lại ở vào trạng thái bùng nổ, mặc dù bây giờ chỉ có tứ phẩm, nhưng thực lực chân chính chỉ sợ đã đạt tới ngũ phẩm. Đám người nghe vậy sắc mặt lại biến. Ngũ phẩm huyền thú, cái này hiển nhiên đã cùng võ vương trung kỳ cường giả so sánh, mà lại bởi vì huyền thú thể chất trội hơn nhân loại, coi như phổ thông võ vương trung kỳ cường giả muốn chiến thắng nó cũng gần như không khả năng. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dược Vô Tâm khống chế bình chướng, lo lắng hỏi. Dù sao mọi người dùng kiếm khí cùng thuộc tính ngũ hành bố trí bình chướng bảo vệ cổ mục, nhưng tiểu kim một mực tại tạo áp lực, như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp a. Còn có thể làm sao? Khiêng đi, các loại bất sắc sư đệ tỉnh lại, tiểu kim hẳn là liền sẽ thu liệm thu tính, khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Khai cơ thể bên trong kiếm khí lần nữa tràn vào trong tay, chợt ra chỉ tại to lớn bình chướng phía trên. Cổ mục ở vào đả tọa chung, tâm thần một lòng. Cùng khế ước thú đã sớm mất đi hết thể liên hệ, mà tiểu kim lần này tấn cấp tứ phẩm huyền thú, cũng không biết tại sao lại đột nhiên bạo tẩu, vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn chỉ có thể chọi cứng, dù sao cái sau là sư đệ khế ước thú, đã thương không được a. Đám người không nói, đành phải lần nữa điên cuồng thôi động cơ thể bên trong kiếm khí, đến trèo chống cái kia đạo to lớn bình chướng, hy vọng có thể trèo chống đến cổ mục tỉnh lại. Cứ như vậy, cổ mục xếp bằng ở rách nát bên ngoài gian phòng, hắn 37 cái sư huynh thì từng cái sụp đổ vận chuyển cơ thể bên trong kiếm khí, không ngừng ra chỉ trên hư không to lớn bình chướng. Mà tại bình chướng một chỗ khác, tiểu kim hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm những võ giả này, kia to lớn chân trước dung nhập bình chướng bên trong, đang không ngừng buộc phát ra cường đại ngang ngược, ý đồ đem hắn xông phá. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn đang làm gì? Kiếm Cách Phong 37 người đệ tử cùng tiểu kim ở vào tương xứng đối kháng, mà liền tại lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai. Doãn Tô Khô đẩy Liễu Thanh Oanh đi vào tiểu kim tấn cấp bên ngoài đình viện, nhìn xem Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn nhấc tay giữa không trung ra chỉ bình chướng, trận tròn hai con ngươi, nói, chẳng lẽ các ngươi là đang luyện công sao? Mọi người nhất thời dâng lên tức xạ mặt lại, nhao nhao nghĩ thầm, muội à, tình huống này chẳng lẽ ngươi liền không nhìn ra được sao? Doãn Tô Khô hoàn toàn chính xác nhìn không ra, thậm chí coi là đây là Kiếm Cách Phong tu luyện võ đạo đặc thủ phương thức đâu. Mà nàng nhìn không ra, La Mật thì nhìn ra. Chỉ gặp nàng mỉm cười, hướng về Doãn Tô Khô giải thích nói, Doãn muội muội, tiểu kim bạo tẩu, mà những đệ tử này chắc là vì bảo vệ phía dưới cổ mục đi. Doãn Tô Khô nghe nàng kiểu nói này, trước nhìn một chút kia tựa như ngọn núi, hiện ra điên cuồng giữ tợn khuôn mặt tiểu kim. Sau đó lại nhìn một chút bình chướng phía dưới, nhắm mắt tính tọa đại ca ca, lúc này mới có mấy phần tỉnh ngộ. Thì ra là thế, cận sư đệ, ngươi nhanh đi hỗ trợ à, nếu như tiểu kim đánh xuống, đại ca ca liền gặp nạn. Thấy rõ hình thức, Doãn Tô Khô lập tức kinh hoàng nói. Doãn muội muội không cần như thế lo lắng, cổ một cái này 37 cái sư huynh cũng không phải giấy, bọn hắn mạnh vô cùng. La Mật như thế nói đến, mà những cái kia đau khổ ngăn cản cổ mục một đám sư huynh, trên mặt lập tức đặc sắc. Nữ nhân này là tại khen chúng ta đâu, vẫn là tại tổn hại chúng ta đây. Bất quá mặc dù bọn hắn rất phiền muộn, nhưng không người nào dám buông lỏng cảnh giác, dù sao tiểu kim lực đạo một mực tại gia tăng, như có chút phân tâm, to lớn bình chướng liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, từ đó uy hiếp được sư đệ của mình. Chương 498, đứng vững, giữ vững. Tiểu kim tại tấn cấp tứ phẩm huyền thú thời khắc, cổ mục trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức. Những tin tức này đa số thiên địa ngũ hành nguyên tố, dù sao thú loại chỉ hiểu được đi thu nạp thiên địa nguyên tố, từ đó ẩn dưỡng linh ngộ. Như là kiếm khí, âm dương cái này thuộc tính, bọn họ thì không có năng lực này đi cảm ngộ. Đúng là như thế, đối cổ mục đến nói, không thể nghi ngờ có chỗ tốt to lớn. Mà lúc này hắn phảng phất thần du một mảnh kỳ quang dị sắc chi địa, đưa thân vào đây. mắt thấy nồng đậm lại dùng mắt thường liền có thể phân rõ 5 loại thuộc tính. Bọn họ giống như xa cuối chân trời, giống như gần trong gang tấc. Thủy chi chân nguyên. Huy động hai tay, cổ mục muốn đi tiếp xúc kia như có như không, xanh lam mảnh nhu thủy thuộc tính, lại phát hiện căn bản chạm đến không đến. Hẳn là cần lĩnh ngộ. Cổ mục nghĩ như thế, chợt liền xếp bằng ở lưu quang thất thải chi địa, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi đi lẳng lặng cảm xúc. Mà theo hắn ngồi xếp bằng cùng nhập định. Bên trong vùng thế giới này ngũ hành nguyên tố bắt đầu lấp lóe quan mang, thật giống như theo hắn đều có thứ tự thổ nạp mà hưng phấn lên. Thời gian từ từ trôi qua. Theo cổ mục ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển, trong cơ thể hắn cũng tản mát ra hào quang nhỏ yếu, mà loại này quang mang cùng kia ngũ hành nguyên tố lấp lóe sắc thái giống nhau. Giống như là tại lẫn nhau dẫn dắt. Rất nhanh, thủy hệ thuộc tính liền phảng phất nhận lực lượng nào đó triệu hoán cùng kiềm chế, bắt đầu hiện lên thủy trụ hình, hướng về cổ mục thân thể chậm rãi chạy xuôi mà đi. Cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn dung nhập hắn cơ thể bên trong. Tại thủy nguyên tố dung nhập về sau, hắn bên ngoài cơ thể nguyên bản tán phát quang mang thì bộc phát sáng rực, bất quá lại bày biện ra thanh lam chi sắc, như kia xanh thẳm đại hải, như kia xanh biếc nước biển. Mà cùng lúc đó, ngoại giới hắn thân thể cũng có kỳ lạ biến hóa, nghĩ nghĩ lại, quanh thân đồng dạng tản mát ra thanh lam chi sắc, cùng trên đỉnh đầu, tụ tập từng mảnh như nước thanh tịnh linh lực nguyên tố. 37 cái sư huynh ngay tại đau khổ ngăn cản tiểu kim đột phá to lớn bình chướng, khi nhìn đến cổ mục không hiểu thấu biến hóa, nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Mà Thạch Khai thấy thế, nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, nói, sư đệ sẽ không là tại lĩnh ngộ ngũ hành chi thủy a. Càng là nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy có khả năng này. Dù sao quanh mình thiên khung bao trùm lấy nồng đậm thủy chi linh lực, hơn nữa còn đang từ từ hướng về thân thể của hắn dựa vào, cái này hiển nhiên là muốn hấp thu luyện hóa tiết tấu a. Hết thể như Thạch Khai suy nghĩ, cổ mục đích thật là tại lĩnh ngộ thủy chi nguyên tố. Nhưng vượt qua cái trước tưởng tượng là, hắn đã có được thủy chi linh lực, hơn nữa còn đạt tới võ vương cường độ, bây giờ, cái này hấp thu thủy nguyên tố từ chuyên nghiệp góc độ đến xưng, thì là thủy chi chân nguyên. Thạch Khai cũng không biết, bất quá sư đệ đã muốn lĩnh ngộ thủy chi linh lực, tự nhiên là một kiện đại sự, cho nên hắn lần nữa đem kiếm khí tuân ra, ra chỉ tại to lớn bình chướng, cũng thấp giọng nói, sư đệ bây giờ tại lĩnh ngộ thủy hệ thuộc tính, đây là to lớn phúc duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đại gia không muốn thư giãn, nhất định muốn cho ta giữ vững. Đám người nghe vậy vì đó động dung, chật nhau nhau thêm đem kình, đem kia to lớn bình chướng lại đề cao mấy phần cường độ, thế tất yếu để sư đệ hoàn mỹ càng ngộ, không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Thấy cổ mục trên thân phát ra quang mang, cùng quanh quẩn ở trên không nồng đậm thủy thuộc tính, La Mật đại mi hơi nhíu, có chút khó mà tự tin thì thào nói ra, hắn tại lĩnh ngộ thủy hệ linh lực. Bây giờ cổ mục đã có được lượng chủng chân nguyên, như lại lĩnh ngộ thủy hệ linh lực, đó chính là ba loại thuộc tính một loại kiếm nguyên, như thế, quả thực không dám nghĩ a. Cận qua hớn hở ra mặt, dù sao cổ mục là hắn siêu việt mục tiêu, mà đối phương càng là cường đại, mình muốn biến cường quyết tâm cũng liền cao hơn. Thẩm Thiên Hành thì trầm mặc không nói, trên mặt từ đầu đến cuối bày ra một bộ ngươi thiếu ta tiền biểu lộ, tựa hồ cổ mục ngay tại lĩnh ngộ thủy hệ thuộc tính. Với hắn mà nói cũng không phải là một kiện cái đại sự gì. Đứng tại phế phẩm gian phòng bên trong cự hình tiểu kim, hai mắt vẫn tràn ngập ngang ngược hờn mang, chân trước càng là một mực tại đè ép cổ mục 37 cái sư huynh bố trí mà thành bình chướng. Mà theo cổ mục thân thể dị biến, nó cũng bắt đầu điên cuồng lên, cuối cùng đống nhiên nâng lên dùng để chèo chống một cái khác chân trước, ngang nhiên hướng về bình chướng lần nữa vung đánh xuống dưới. Đứng vững. Thạch Khai gặp tiểu kim cuối cùng là vung ra cánh tay kia, lập tức thần sắc bẩm nhưng, toàn thân kiếm khí hiện hiện, rót vào bình chướng. Đệ tử khác cũng là bắt chước làm theo, hiển nhiên là dự định vững vàng đón đỡ lấy tới. Siêu. Mà liên tại tiểu kim một cái khác chân trước vung xuống thời khắc, cận qua không còn ngồi yên không lý đến, đi vào 37 tên đệ tử bên cạnh, cơ thể bên trong kiếm khí càng là hiện lên, rót vào kia to lớn bình chướng chung. Mà theo hắn chạy tới còn có Thẩm Thiên Hành. Bất quá con hàng này trên mặt vẫn là bày biện một bộ rất muốn ăn đòn biểu lộ, liền liền thi triển linh lực dung nhập bình chướng chung đều lộ ra cực không tình nguyện. Không tình nguyện a? Trên thế giới này có thể để cho Thẩm Thiên Hành đi làm không tình nguyện sự tình, dù cho là giả hoạt như hồ la mật cũng không được. Mà hắn đã giống như cận qua đứng ở chỗ này, đưa lên một phần sức mọn, vậy hiển nhiên là cực kỳ tình nguyện. Đương nhiên, hắn đối Cổ Mộc không có cơ tình, có thể xuất thủ tương trợ, vẹn vẹn không hy vọng hắn như thế áp chế bị chính mình khế ước thú cho tổn thương. Nếu không, dạng này người làm sao trở thành đối thủ của mình. Cận qua cùng Thẩm Thiên Hành gia nhập, vì mảnh này to lớn bình chướng lại đề cao mấy phần cường độ, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ rệt, dù sao hai người chỉ là cảnh giới võ sư. Doãn Tô Khô cũng nghĩ qua đi hỗ trợ, bất quá lại bị La Mật kịp thời giữ chặt. Cô gái nhỏ này mới võ sĩ cảnh giới, đi qua căn bản lên không được bất cứ tác dụng gì, làm không tốt sẽ còn bởi vì lực lượng phản vệ mà thụ thương. Mà cũng là bởi vì cái này kéo một phát kéo một cái, La Mật muốn qua hỗ trợ, cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hô! Tiểu kim to lớn chân trước, mang theo lăng lệ gió lạnh, ngang nhiên đánh xuống tới. Ẩm! Không có gì bất ngờ xảy ra, cường hãn chân trước lần nữa đánh vào đám người tạo thành phòng ngự bình chướng bên trên, mà cùng với khác biệt chính là, lần này sinh ra trầm đục lại so với một lần trước càng thêm vang dội, lực đạo cũng mạnh hơn trước đó rất nhiều. Có thể so với võ vương trung kỳ đỉnh phong ngũ phẩm huyền thú, tại trạng thái bùng nổ hạ điên cuồng một kích. Những cảnh giới kia thấp đệ tử chỉ cảm thấy cơ thể bên trong lan lộn, cuối cùng khó mà chống đỡ được, phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nhà hắn, muốn chết người a. Thập tam đệ tử Trịnh Kinh sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng tuôn ra một câu chửi bậy tới. Hắn mặc dù không có bị chấn thương, bất quá tiểu kim đánh vào phòng ngự bình chướng, chỗ sinh ra to lớn phản vệ. Để hắn ngũ tạng lục phủ chấn động bất an, tư vị kia đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Đừng phân tâm, cho ta giữ vững. Thạch Khai thần sắc cực kỳ khó coi quát, bởi vì tiểu kim tại vung xuống một trường về sau, thoát đầu một con kia chân trước lại thoát ly bình chướng, lần nữa cao cao nâng lên, hiển nhiên là dự định tiến hành lần thứ ba trọng kích. Đám người thấy thế, trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc. Bọn hắn có tự tin, cùng nhau tiến lên khẳng định đem bạo tẩu tiểu kim giải quyết. Nhưng bây giờ Cổ Mộc ở vào lĩnh nội trung, bọn hắn không dám rời thân, dù sao nếu có cái ngoài ý muốn, phá hư sư đệ lĩnh ngộ thuộc tính ngũ hành cơ hội, vậy đơn giản là đại đại lãng phí. Mà đã không thể rời đi, chỉ có thể như thế phòng ngự. Bất quá tiểu kim lại ở vào bạo tẩu, tất cả mọi người đứng ở chỗ này làm bia ngắm bị lần lượt công kích, cho dù đổi lại võ hoàng đứng ở nơi này, cũng đỉnh không hạ, không chịu đựng nổi a. Chương 499 Dự tính xấu nhất. Ẩm. Tiểu kim lần thứ ba giơ cánh tay, đánh vào bình chướng phía trên. Mà những cái kia thoạt đầu thụ thương đệ tử lại lần nữa thụ trọng thương, có đã bắt đầu thân thể lay động, suýt nữa té ngã, bất quá bọn hắn lại chống đỡ xuống dưới, mà lại từ đầu đến cuối đều không có lui lại một bước. Thạch Khai có được võ vương trung kỳ thực lực, bất quá tại ba lần mạnh kích phía dưới, cơ thể bên trong kinh mạch cũng xuất hiện rất nhỏ tổn thương, cuối cùng trầm mặt. Thủ thương sư đệ, rút khỏi đi. Câu nói này tràn ngập uy nghiêm, tràn ngập không cần phản kháng. Mà những cái kia thủ thương sư huynh đang nghe xong, cũng không có chút nào do dự liền quả quyết lui xuống dưới. Bởi vì ở Quy Nguyên kiếm phái, tại kiếm cách phong, đại sư huynh liền đại biểu sư tôn, bọn hắn cho dù không muốn từ bỏ, cũng chỉ có thể đi bất đắc dĩ tuân theo. Bạch, thực lực không đủ, bị thương đệ tử rất nhanh liền từ to lớn bình chướng bước ra ngoài. Mà tại bọn hắn vừa mới rời đi, tiểu kim lần công kích thứ 4 cũng ngang nhiên vung xuống dưới. Ẩm. Tiểu kim lần lượt điên cuồng công kích kia to lớn bình chướng, mà lần lượt có người từ đó lui xuống dưới. Rất nhanh, kia nguyên bản hơn 40 người tạo thành đội ngũ cũng chỉ còn lại hơn 20 người trèo trống, gần như thiếu một nửa. Dạng này không phải biện pháp, mau đi chiến sơn chi đỉnh thông chi sư tôn. Thạch Khai lúc này đã rất cảm thấy áp lực. Cuối cùng chỉ có thể ra lệnh thụ thương sư đệ đi mời giúp đỡ, dù sao nếu là dạng này mang xuống, cuối cùng tập thể thụ thương vậy vẫn là nhỏ. Đại sư huynh, chiến sơn chi đỉnh khoảng cách Đông Quân Điện có một khoảng cách, sư tôn bọn hắn chỉ sợ không đuổi kịp tới. Tử Hành tóc đen bay loạn, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hiển nhiên tiểu kim điên của ngoành kích hạ, hắn cũng giống như đạt tới cực hạn. Mẹ nhà hắn, Lao Tam, trên thân có hay không thần tiên ngược lại? Vị này kiếm cách phong đại đệ tử hiển nhiên cũng bị bức gấp, cuối cùng tuân ra một câu kinh điển nói tủ. Dược Vô Tâm nghe vậy, khoe miệng giật một cái, nói, đại sư huynh, thần tiên ngược lại ta là có, nhưng liều lượng quá ít, muốn đem đại gia hỏa này cho mê đảo, chỉ sợ có chút độ khó. Mặc kệ, nhanh lên ném về phía tiểu kim, tiếp tục như vậy đại gia thụ thương là nhỏ, sư đệ không cách nào lĩnh ngộ thủy thuộc tính là đại. Thạch Khai không lo được nhiều như vậy, một điểm liền một điểm đi, dù sao cũng so không có mạnh. Dược Vô Tâm cũng không phải kéo dài hạng người, đang nghe đại sư huynh nói như thế, vội vàng bước ra ra, chợt từ thuốc trong túi lấy ra một tiểu hương túi, quắc, tứ sư đệ, chúc ta một chút sức lực. Tư Mã Diệu tọa hạ tứ đệ tử lịch cụ gật gật đầu, đồng nhiên thoát thân mà ra, hai tay háo vung vẩy, liền gặp dưới hai tay, hiện ra một ngọn gió hệ nguyên tố, cuối cùng theo hắn mãnh liệt vung lên, liền hướng về Dược Vô Tâm phương vị ngang nhiên bay đi. Hô! Cuồng phong đột khởi, dung nhập Dược Vô Tâm toàn thân, chợt kia cuồng phong rời đi, tiểu hương túi cũng theo cơn gió đạo bay ra ngoài. Mà tại sức gió lôi kéo dưới, kia tiểu hương túi rất nhanh liền mở ra, cũng tung tóe vẩy ra màu bạc trắng bột phấn, cuối cùng nhào về phía tiểu kim kia to lớn đầu lâu. Đám người duy trì lấy phòng ngự bình chướng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bay đi thần tiên ngược lại, trong lòng đều đang hô hoán lấy, nhất định muốn thành công, nhất định muốn thành công. Hô! Màu trắng bạc bột phấn tại mọi người mắt thấy hạ rốt cục trôi giạt đến tiểu kim dưới mũi, mà trùng hợp ở thời điểm này nó lại ở vào thu nạp trạng thái, thế là liền rất thuận lợi đem tất cả bột phấn tất cả đều hút vào. Đám người thấy thế đại hỉ. Mặc dù thần tiên ngược lại liều lượng rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là mê đảo võ vương cảnh giới thần dược, cho dù tiểu kim hình thể to lớn, bao nhiêu hẳn là có chút ảnh hưởng a. Mà một khi thụ ảnh hưởng, nó cường độ cùng lực đạo tự nhiên sẽ bị liên lụy, đại gia ngăn cản liền sẽ nhẹ nhõm không ít đâu. Tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy, bất quá kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất thất vọng. Giống. Tiểu kim tại hấp thu thần tiên ngược lại về sau, chẳng những không có nhận ảnh hưởng chút nào, ngược lại là điên cuồng hét lên, ngay sau đó, xoát xoát lại đánh vào bình chướng bên trên, kia cường độ cùng lực đạo đúng là không giảm trái lại còn tăng. Cái này mẹ hắn nói đùa a. Thạch Khai mặt biến thành màu gan heo, cuối cùng cắn răng đỉnh lấy đối phương điên cuồng công kích, hỏi, Tam sư đệ, chuyện gì xảy ra, tiểu kim giống như so vừa rồi càng thêm điên cuồng rồi. Dược Vô Tâm hiện tại cũng rất phiền muộn, dù sao hắn cái này thần tiên ngược lại nghiên cứu ra đến, chỉ ở người trên người thử qua, hôm nay còn là lần đầu tiên ném cho huyền thú, chưa từng nghĩ sẽ có phản ứng lớn như vậy. Cuối cùng vẻ mặt đau khổ, giải thích nói, đại sư huynh, ta nghĩ, cái này thần tiên cũng có thể mê đảo nhân loại võ vương cường giả, nhưng đối huyền thú, có lẽ có kích thích tiềm năng tác dụng. Thạch Khai nghe được Dược Vô Tâm như thế giải thích, trợn trắng mắt, kém chút ngất đi, mà những người khác càng là tập thể im lặng. Hiển nhiên lần này sử dụng thần tiên ngược lại cũng không có vì mọi người mang đến trong tưởng tượng kết quả, ngược lại làm cho tiểu kim càng thêm cuồng bạo điên cuồng. Mà việc đã đến nước này, Thạch Khai coi như lại như thế nào phiền muộn cũng chỉ có thể đau khổ gượng chống, dù sao cổ mục bây giờ trên người thanh lam quang mang càng thêm mãnh liệt, rất rõ ràng đã đạt tới cực kỳ thời khắc mấu chốt, nếu là bị quấy rầy, vậy liền bỏ lỡ lần này đại cơ duyên. Nhất định phải giữ vững. Thạch Khai lần nữa điên cuồng điều động cơ thể bên trong kiếm khí, rót vào kia to lớn, ẩn ẩn có chút khó mà chống đỡ được phòng ngự bình chướng bên trong. Giống. Tựa hồ công lâu phía dưới không thấy có hiệu quả, bạo tẩu tiểu kim chân chính tức giận, thế là liền bắt đầu xê dịch to lớn thân thể, nhô ra chi sau, đem chung quanh phòng ốc điên cuồng trà đạp tại chân xuống. Vâng! Kéo lây lây to lớn thân thể, tiểu kim dâm tại phiến thiên địa này, tất cả kiến trúc đều là hóa thành bột phấn. Mà Thạch Khai thấy thế, trong lòng lăng nhiên, dù sao từ gia hỏa này trạng thái đến xem, hiển nhiên là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh. Xem ra không thể ở đây đợi lâu, Thạch Khai làm tốt dự tính xấu nhất, đó chính là mang theo cổ mục rời đi nơi này, dù sao lĩnh ngộ là nhỏ, mạng sống là đại A. Đại sư huynh, không bằng chúng ta đem tiểu kim trực tiếp cho tử hành, nhìn thấy tiểu kim đã triệt để nổi giận, liền nghiêm mặt, lời nói đến nửa đường không nói nữa. Thạch Khai tự nhiên biết hắn ý tứ, thế là ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Xem ra chỉ có thể như thế. Cuối cùng hắn trầm giọng phân phó đám người. Thế ra vũ khí. Những người khác liền đang chờ đại sư huynh câu nói này. Cho nên tại sau khi nghe, nhao nhao đem phía sau hoặc trường kiếm bên hông lấy ra, kiếm khí dung nhập thân kiếm, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Như khổ vì phong thủ, bọn hắn những người này khó mà cùng gần như ngũ phẩm huyền thú chống lại, nhưng đao thật thương thật chiến đấu, bằng vào một thân nhiều ưu thế, cùng linh xảo thân pháp, giết hoặc tổn thương tiểu kim còn có thể làm được. Đám người trận địa sẵn sàng, chỉ chờ tiểu kim lần nữa đánh tới. Giống. Bạo tẩu bên trong tiểu kim hiện tại thần trí sớm đã hỗn loạn, căn bản không biết, chân xuống những này quy nguyên kiếm phái đệ tử đã đối với mình có sát tâm, cho nên vẫn là nâng lên to lớn chân trước, hướng về phía dưới bình chướng ngang nhiên giẫm đè xuống. Thạch Khai thấy nó lần nữa công tới, thần sắc một bẩm, trường kiếm trong tay quang mang rực thắng, hướng về đông đảo sư đệ hú dài một tiếng, nói, lên. Chương 500, hương tận buồn đến. Đưa thân vào kỳ quang lưu màu chi địa, đám chìm trong đối thủy hệ chân nguyên lĩnh nội trùng, cổ mục tâm thần hoàn toàn yên tĩnh, đối với ngoại giới đã phát sinh hết thể không có chút nào phát giác. Ngay tại tiểu kim công kích lần nữa, hắn những cái kia sư huynh đã làm tốt chém giết cái trước lúc. Hắn tâm thần run lên bần bật, trong nháy mắt, hư vô thiên bên trong thanh lam thuộc tính, liền phảng phất lăn lộn giang hải, tiến vào hắn cơ thể bên trong cũng điên cuồng tràn vào đan điền. Những này thủy hệ chân nguyên thật giống như tràn vào rộng lớn biển rộng vô bờ chung, thật giống như tìm tới chính mình cư trú cuối cùng kết cục. Thủy chi chân nguyên tại dung nhập đan điền về sau, chợt liền bị ngũ hành chân nguyên quyết luyện hóa, mà cùng với cùng nhau bị luyện hóa còn có cổ một cơ thể bên trong nguyên bản liền tồn tại thủy linh lực. Cả hai cuốn giao cùng một chỗ, theo ngũ hành chân nguyên quyết không ngừng luyện hóa cùng loại bỏ, tiếp theo sinh ra một cỗ tinh thuần nước chân nguyên, cuối cùng cái sau quy về trong đan điền một góc nào đó, tản mát ra nhu hòa xanh thẳm quan mang. Thủy chi chân nguyên hạt giống. Cảm thụ cơ thể bên trong đan điền biến hóa, nhìn thấy kia hình thành chân nguyên hạt giống, cổ mục cuồng hỉ không thôi. Bởi vì hắn biết mình thủy linh lực cùng kia ngoại lai thủy chi chân nguyên dung hợp, lại trải qua ngũ hành chân nguyên quyết luyện hóa về sau, chính mình hiển nhiên đã có được loại thứ ba ngũ hành chân nguyên. Bất quá tại mừng rỡ thời khắc, cổ mục lại cẩn thận. Dù sao tại kiếm cốc băng nguyên chi địa, hắn liền từng phát hiện nước đá loại nước này chi chân nguyên, về sau tại vạn phần cao hứng thời điểm, lại bị cơ thể bên trong thôn thiên chấn hồn đỉnh cho không hiểu thấu lấy đi. Vui cực sinh bi, hương tận buồn đến. Hắn toán chân chính cảm nhận được. Cho nên lần này hắn nhất định muốn bảo trụ vừa mới hình thành thủy chi chân nguyên hạt giống. Bất quá làm bi kịch nhất định phát sinh thời điểm, hắn mới phát hiện, hết thể cố gắng, hết thể cẩn thận đều là vô lực, đều là phí công. Thủy chi chân nguyên hạt giống hình thành về sau, ẩn vào cơ thể bên trong thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bỗng nhiên tản mát ra quang mang kia thật giống như một đầu đói hung thú, phát hiện có thể đỡ đói đồ ăn, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra điên cuồng nhào về phía con mồi. Hô! Trong đan điền thủy chi chân nguyên không ngừng hình thành, không ngừng lớn mạnh, mà thôn thiên dưỡng hồn đỉnh tản mát ra quang mang, phảng phất tràn ngập ma lực, làm cho cái trước nhao nhao không tự chủ được dê vào miệng cọp. Mẹ nhà hắn! Một mực ở vào cảnh giác bên trong cổ mục, nhìn thấy cái này quen thuộc một màn lần nữa phát sinh, trong lòng chửi ầm lên. Hắn cũng chỉ có thể mắng vài câu bỏ ra xuất khí, bởi vì lúc này thời khắc này thôn thiên dưỡng hồn đỉnh liền cùng lần trước tại kiếm cốc lúc đồng dạng, căn bản không nhận chính mình khống chế. Mà hắn có thể làm, chính là như thế bi kịch nhìn xem, tan nát cõi lòng nhìn xem, lệ rơi đầy mặt nhìn xem. Như thế. Ngũ hành chân nguyên quyết luyện hóa ra thủy chi chân nguyên hạt giống, một điểm cuối cùng không lưu bị hút vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, cổ mục càng là lần nữa lĩnh ngộ cái gì gọi là vui cực sinh bi, cái gì gọi là hương tận buồn đến. Hán biết khuất, hán phiền muộn A. Thế là cỗ này trong đan điền đoán khí, bay thẳng kinh mạch toàn thân, thẳng vào ngũ tạng lục phủ, cuối cùng đội lên yết hầu. Cổ mục há hốc miệng ra, hướng về ngoại giới lớn tiếng phát tiết một câu, nóa. Thạch Khai cùng đông đảo đệ tử đã trường kiếm nơi tay, kiếm khí càng là lấp lóe hào quang óng ánh, sớm đã làm tốt đem hắn chém giết hoặc chém bị thương khả năng. Mà tiểu kim cũng là hung quang đại thịnh, hiển nhiên muốn đem những nhân loại này hết thể giẫm tại chân xuống. Mà liên tại hắn, nó, nhóm bật hết hỏa lực, chuẩn bị trình diễn một trận kinh tâm động phách nhân thú đại chiến, bất quá bên thai lại đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ hú hoán, cực kỳ biệt khuất, cực kỳ khó chịu dựa vào. Tĩnh. Đám người lăng lệ kiếm khí mất đi hóng ánh, điên cuồng tiểu kim cũng đình chỉ động tác, kia rách nát không chịu nổi viện lạc bên trong, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Mà tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt rời về phía xếp bằng ở phía sau cổ mục trên thân. Sau đó, bọn hắn liền thấy một trương diện mục dữ tợn. Không, phải nói là có phẫn nộ, có ủy khuất, có thương tâm, chờ một chút loạn thất bát tao biểu lộ mặt. Dựa vào. Đơn giản một chữ. Có thể thuyết minh hắn hiện tại giờ phút này phức tạp tâm tình. Mà ai có thể lý giải? Không ai có thể hiểu được. Bởi vì ở đây tất cả mọi người bị hắn một chữ này, cho chơi mộng, chơi ra không hiểu ra sao. Dù sao, tất cả mọi người đang chuẩn bị liều mạng, hắn lại tại cái này mấu chốt tuôn ra một câu chửi bậy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sư đệ! Thạch Khai khỏe miệng giật một cái, nhìn xem tựa hồ đã từ lĩnh nội chung lấy lại tinh thần của Mục. Mà những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, trong lòng đang nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi động tĩnh quá lớn, để sư đệ tẩu hỏa nhập ma rồi. Nếu không không lý do vì sao muốn nói thô tục đâu. Cổ Mục sớm đã mở ra hai con ngươi, bất quá bởi vì tâm tình bực bội, căn bản không có chú ý tới cảnh vật chung quanh, bất quá theo Thạch Khai một tiếng thở nhẹ, hắn kia ngũ vị đều đủ tâm tình cũng triệt để tỉnh táo lại. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Thủy Chi Chân Nguyên lần nữa bỏ lỡ cơ hội, hắn đã học được nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói một tiếng, đại sư bất quá vừa mới nói ra hai chữ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không nói nữa. Hắn rốt cục nhìn thấy đại sư huynh sau lưng, kia thân cao gần như 10 mét to lớn kim sắc sư tử. Mà đối với đầu này sư tử tạo hình, Cổ Mục có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì từ Quy Nguyên kiếm phái ly kỳ biến mất, cũng rơi vào Thú Mạch Sơn sau liền đã từng thấy qua. Kim Tiêu Hồn Sư. Đầu này đứng ngạo nghễ giữa thiên địa cự sư liền cùng đầu kia bị chính mình chỗ chém dụng bảo bối Kim Tiêu Hồn Sư giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là, cái trước về mặt hình thể vẫn là hơi nhỏ hơn một số. Bởi vì cùng Tiểu Kim ký kết chủ phó khế ước, Cổ Mục tự nhiên mà thành biết, Kim Tiêu Hồn Sư sớm đã vẫn lạc, mà Tiểu Kim cũng không hiểu thấu dung nhập một con thỏ bên trong. Cho nên, đang khiếp sợ chỉ chốc lát, hắn liền ý thức đến, đầu này cùng Kim Tiêu Hồn Sư tương tự sư tử, không hề nghi ngờ chính là mình khế ước thú. Trong khoảnh khắc, kia nguyên bản hề hoài hữu hoán tâm tình lập tức hóa thành hư không, chật toét miệng, hướng về kia cự sư nói, nhỏ Kim. Một tiếng này tràn ngập kinh hỉ, còn kéo lấy trường âm, Thạch Khai cùng đám người nghe xong, lập tức ra gà rơi đầy đất. Đương nhiên, những người này là không thể nào hiểu được Cổ Mục tâm tình bây giờ, dù sao hắn đã từng vô số lần ảo tưởng, làm Tiểu Kim chân chính trưởng thành là Kim Tiêu Hồn Sư, chính mình ngay tại phía trên xây một tòa cung điện, sau đó mang theo nó, đi cô gái. Bây giờ Tiểu Kim lớn lên, mặc dù còn không thể nâng một tòa cung điện, nhưng khoảng cách mộng tưởng đã đến gần vô hạn, hắn làm sao không kích động, hắn làm sao không có thể hô lên như thế tê dại la lên. Tại Cổ Mục hô lên dựa vào câu nói này thời điểm, Tiểu Kim liền đã đạt được khống chế, cuối cùng xúc tại một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì cái trước tâm thần từ nhập định thanh tỉnh, chủ phó khế ước liền lần nữa có hiệu lực. Cho dù nó bạo tẩu, cho dù nó mất đi lý tính, nhưng bởi vì khế ước hạn chế cùng đối hắn chủ nhân trời sinh e ngại, đã để Tiểu Kim từ từ lạnh đi. Hai mắt tràn ngập ngang ngược hồng mang bắt đầu làm nhạt, rất nhanh, Tiểu Kim kia to lớn mắt tam giác liền khôi phục bình thường, mặc dù nhìn qua vẫn là rất đáng sợ, nhưng rõ ràng đã không có tàn bạo, không có giết, ngược lại tràn ngập mê mang cùng hoang mang. Hiển nhiên hiện tại Tiểu Kim đối cứng tài sở phát sinh hết thể cũng không có chút nào ký ức.